có thể trở thành một loại trao đổi. Tu tiên giới cũng có không ít tu sĩ vì được đến Phật môn đồ vật, dùng mặt khác đồ vật cùng bọn họ trao đổi, này cũng coi như trong đó giống nhau. Lúc này, Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang càng sáng vài phần. Hiện giờ đây là, chẳng những có thể độ hóa vài thứ kia, còn có thể được đến một bút xa xỉ đồ vật ta. Kiếm lời. Nhà mình đồ đệ đôi mắt sáng lên bộ dáng, làm Sa Tử Giang cảm thấy buồn cười. Bất quá lại nghĩ đến nhà mình đệ tử này vài thập niên, cơ hồ có hơn phân nửa đều là phiêu bạc bên ngoài, hơn nữa vẫn là nguy hiểm thật mạnh, Sa Tử Giang lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Sư phó, vậy ngươi có thể đem cái kia đại sư giới thiệu cho ta sao? Hoặc là ta đem vài thứ kia giao cho sư phó đi giúp ta đổi. Sa Tử Giang xoa xoa Thẩm Thanh Nhất đầu. Có chút bất đắc dĩ lại vui mừng. Lúc trước hắn thân là sư phó lại vô lực bảo hạ chính mình đồ đệ, bọn họ thầy trò hai phân tán nhiều năm như vậy, nhà mình đồ đệ đối hắn vẫn là như vậy tin cậy, nói không vui mừng, đó là giả, chính là lại có chút bất đắc dĩ. Tu tiên giới, cũng không phải sở hữu sư phó, đều xứng làm sư phó, phòng người chi tâm không thể vô đạo lý không chỉ là dùng ở bằng hữu cùng người xa lạ trên người. Chính là giờ phút này, Sa Tử Giang lại nói không ra gian dạy nói, chỉ có thể không ngừng làm chính mình nỗ lực. Nỗ lực không cần cô phụ này phân tín nhiệm. Tiểu ngốc tử, xem ngươi bộ dáng, vài thứ kia khả năng có chút lai lịch, nếu là giao cho kia đại sư, còn có thể kết hạ một phần nhân quả, với ngươi mà nói, có lẽ mới là càng tốt cơ duyên. Rốt cuộc có chút đồ vật, cũng không phải là linh thạch có thể cân nhắc. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hiểu nhà mình sư phó ý tứ trong lời nói, xoay chuyển trong mắt, ngay sau đó cười khai. Hảo! Hai người tiến vào bồ đề thụ hải sau, liền dọc theo hai đại chùa riêng cấp thụ hải sáng lập con đường đi. Đợi cho trung tâm chỗ thời điểm, nhìn hai điều tách ra con đường, Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất lựa chọn một cái dựa tây lộ. Bên này là chùa La Không phương hướng, bên kia là chùa Thanh Phong phương hướng. Sư phó muốn tìm Phật môn đại sư là chùa La Không đại sư. Sa Tử Giang gật đầu, một bên trong tay bấm tay niệm thần chú, một bên mở miệng. Năm đó vi sư ra ngoài du lịch, cùng vị kia Phật môn đại sư cũng kết hạ giao tình, chỉ là vị kia đại sư tu chính là độ ác đạo, nếu không phải hàng năm ra ngoài độ hóa ác đạo. Nếu không phải chính là bế quan tu luyện, cho nên năm gần đây, nhưng thật ra gặp mặt thiếu. Sa Tử Giang trong giọng nói không khỏi tràn ngập cảm khái. Rốt cuộc lúc trước bọn họ niên thiếu khi, còn từng cùng rèn luyện quá, không chỉ là vị kia Phật môn đại sư, rất nhiều mặt khác bằng hữu cũng là giao tình không tồi, chỉ là sau lại theo thời gian trôi qua. Giao hảo bằng hữu, ngã xuống, trên đường đi lên người lạ cũng không phải không có, dần dần mất đi liên hệ càng nhiều. Rốt cuộc càng là đến cao giai tu vi, tu sĩ một cái bế quan. Có lẽ chính là trăm năm lâu. Hơn nữa mỗi người mỗi một đoạn đường, tổng hội gặp được bất đồng người, tân nhân tới, người xưa quên. Bất quá Thanh Nhất nhưng yên tâm, gần nhất tu tiên giới nên đón đại biến, hiện giờ Vân Trạch đại lục nội các thế lực lớn, tu sĩ cấp cao, trừ bỏ những cái đó bế tử quan, có thể ra tới cơ hồ đều ra tới. Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng xuyên qua. Đã giải quyết những cái đó đồ vật, sư phó lại mang ngươi hảo hảo nhìn một cái này bồ đề thụ hải. Hảo! Hai người tới thất bại chùa thời điểm, sớm có đệ tử Phật môn ở cửa đón chào. A Di Đà Phật, Pháp Đức gặp qua Sa Chân Quân, gặp qua Thanh Nhất đạo hữu. Pháp Đức, sư phó của ngươi đâu? Người tới đúng là Pháp Không Thân truyền đệ tử Pháp Đức. Sư phó nghe nói Chân Quân hôm nay muốn tới, đã ở thiền viện chờ chứ, đặc làm tiểu tăng đến mang lộ. Thẩm Thanh Nhất đi theo nhà mình sư phó mặt sau, Pháp Đức ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có gặp được mặt khác tăng nhân. Sa Tử Giang nhưng thật ra không có kiêng kỵ, mở miệng hướng Thẩm Thanh Nhất giải thích. Pháp Không đại sư thói quen một người tinh tu, hơn nữa nơi này có trận pháp tồn tại, cho nên mặt khác Phật tu giống nhau bước vào không được nơi này giới. Không bao lâu, hai người liền đi tới một tòa mục chất thiện phòng trước, dẫn đường Pháp Đức cũng đúng một cái Phật lễ, liền cáo từ rời đi. Thiện phòng môn tự động mở ra, hai người cũng thấy rõ ràng kia ngồi ở bàn trà bên pha trà người. Pháp Đức bộ dáng làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng cùng nhà mình sư phó có giao tình đại sư, hẳn là một vị cùng nhà mình sư phó tuổi sắp xỉ Phật tu, chính là ngồi ở bàn trà bên pha trà Pháp Không đại sư cũng đã tròm râu lông mày bạc trắng, trên mặt cùng trên tay cũng đều là nếp nhăn. Chẳng qua vội vàng liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Nhất lập tức cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Pháp Không thấy hai người tới, cấp hai người đều thêm nước trà. A-di-đà Phật, nhị vị đường xa mà đến, bần tăng liền lấy trà đón chào, mời ngồi. Sa Tử ra ngồi xuống. Cũng ý bảo Thẩm Thanh Nhất ngồi xuống. Thẩm Thanh Nhất đối với Pháp Không đại sư hành một cái lễ. Ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Nhất theo lời, ngồi ở nhà mình sư phó bên cạnh. Vị này tiểu thí chủ đó là ngươi kia tiểu đệ tử đi. Sa Tử Giang gật đầu, uống một ngụm trà. Nàng đó là ta nhỏ nhất đệ tử, Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất gặp qua Pháp Không đại sư. Không cần đa lễ. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, vừa lúc đối thượng Pháp Không cặp kia cơ trí hai mắt, Pháp Không cười cười. Bần tăng đã sớm nghe nói quá Thẩm tiểu thí chủ sự tình. Pháp Không trong lòng giờ phút này là vui mừng, gần nhất mấy ngày, hắn liền cảm giác được chính mình vận thế muốn phát sinh thay đổi. Mấy phen tính toán xuống dưới, thế nhưng phát hiện, hắn sắp muốn nên đón một bút xa xỉ tài phú. Với hắn mà nói, cái gì là chân chính tài phú? Tự nhiên là những cái đó có trợ giúp hắn tu hành đồ vật. Mà cũng ở hôm nay, hắn tính đã có khách từ phương xa tới, liên tưởng đến ngày gần đây tài phú, Pháp Không liền có đế. Biết là xa tử giang thời điểm, hắn còn hơi hơi kinh ngạc một chút. Chỉ là đương nhìn đến bên cạnh hắn cái kia tiểu cô nương thời điểm, Pháp Không lại đột nhiên có một loại, thì ra là thế ý tưởng. Thẩm Thanh Nhất sự tình, không chỉ có ở Vân Trạch đạo môn nổi danh, ở yêu tu, ma tu, Phật tu bên này làm theo nổi danh. Nghĩ đến trước mắt vị này tiểu thí chủ quá vãng trải qua, Pháp Không cơ hồ đã chắc chắn hắn kia phân tài vận sợ sẽ là vị này mang đến. Pháp Không, hôm nay ta tiến đến, là cùng ngươi nói một bút giao dịch. Sa tử giang nhưng thật ra không lo lắng Pháp Không sẽ bại lộ cái gì, người khác có lẽ không biết, nhưng là sa tử giang lại rõ ràng biết, Pháp Không một khắc tầng thân phận. Thất bại chùa thủ chùa người. Đối với hắn người như vậy, hẳn là càng kiêng kỵ nhân quả. Thấu chương xong. Chương 733 chân áp. Chương 733 chân áp. Nhà mình đệ tử trên người nhân quả, cũng không ít. Pháp Không cũng đích sắc không có tính toán hướng ra phía ngoài nói cái gì ý tứ. Cho dù hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cùng trong lời đồn cái kia tư chất bị phế suy suốt không thôi người chênh lệch rất lớn, hắn cũng không có tính toán tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Tu tiên giới cục rất lớn, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Đến nỗi hắn tên đệ tử kia hắn càng thêm sẽ không lo lắng, bởi vì ra cái này sân, Pháp Đức liền sẽ quên hôm nay này một vụ. Sa thí chủ, mời nói. Sa tử giang đem chính mình cùng nhà mình đồ đệ ý đồ đến cùng tính toán nhất nhất nói rõ. Pháp Không trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng vài phần. Quả nhiên A. Pháp Không, ngươi xem coi thế nào. A-di-đà Phật. Nếu Thẩm tiểu thí chủ trong tay thật sự có yêu cầu lão nạp độ hóa ma vật, lão nạp tự nhiên thập phần nguyện ý cùng chi trao đổi. Thả lão nạp nguyện ý đối thiên thể, nếu là đem hôm nay sự tình nói ra đi, phạm phải khẩu giới, liền làm lão nạp Phật căn tẫn hủy, Phật duyên tan đi, lôi kiếp thêm thân. Sa tử giang cùng Thẩm Thanh Nhất liếc nhau. Thanh Nhất, đem ngươi đồ vật lấy ra tới đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, thần thức đảo qua. Đem dọc theo đường đi chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, nhất nhất mang lên bàn trà. Nhìn đến đệ nhất dạng thời điểm, Pháp Không ánh mắt liền nhịn không được sáng lên, thế nhưng là một kiện ma khí cùng huyết sát chi khí đều thập phần nồng đậm ma khí. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình dọc theo đường đi đoạt được bao gồm ở những cái đó trên chiến trường nhặt được một ít ma môn đồ vật bày ra tới. Mấy thứ này, nàng là dùng không đến, trừ phi lấy ra đi bán. Chỉ là hiện giờ có càng tốt đường ra, nàng tự nhiên càng thêm nguyện ý lựa chọn con đường này. Pháp Không đại sư có thể kiểm tra một chút, này đó đều là ta muốn trao đổi pháp khí. Ngay sau đó Thẩm Thanh Nhất lại đem sinh tử chuyển hướng một cái khác túi chữ vật. Pháp Không không cần kiểm tra, thần thức đảo qua liền biết, trên bàn trà lớn lớn bé bé các màu ma môn pháp khí, tà tu pháp khí rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là kế tiếp Thẩm Thanh Nhất lại móc ra không ít đồ vật. Nơi này, không phải pháp khí một loại đồ vật, nhưng là đều lây dính không ít huyết sắt, tà khí ma khí, cũng muốn Pháp Không đại sư ngươi nhìn một cái. Có phải hay không có thể cùng tinh lọc. Nhìn trên bàn bày ra tới một hộp hộp còn dính phong ấn bùa chú đồ vật. Sa tử giang cùng Pháp Không rõ ràng cảm giác được bùa chú thượng tinh thuần linh lực. Nhưng thật ra áp chế mấy thứ này thứ tốt. Pháp Không cũng không có khách khí, nhất nhất mở ra hộp ngọc. Chỉ là theo mở ra hộp ngọc gia tăng, Pháp Không nguyên bản vui sướng ánh mắt cũng nhiều ra rất nhiều phức tạp cảm xúc. Mấy thứ này thượng huyết sát chi khí hoán linh khí thập phần nồng đậm. Trong đó còn có Thẩm Thanh Nhất lúc trước từ bị Khắc Xâm đại lục mang về tới đồ vật. Kia rừng rậm chỗ sâu trong hiến tế chính là giết không ít sinh linh. Mà mấy thứ này bị Thẩm Thanh Nhất phong ấn lâu như vậy, ngẫu nhiên nàng luyện chế bùa chú còn sẽ đem những cái đó tinh lọc bùa chú dán lên đi, chính là cũng không có nhìn thấy này trên người huyết sát toán khí làm nhạt nhiều ít. Giao ra mấy thứ này, Thẩm Thanh Nhất nháy mắt cảm giác chính mình đều nhẹ nhàng không ít. Pháp Không sắc mặt trịnh trọng, mấy thứ này với hắn mà nói đã không chỉ là một loại có thể tăng lên tu vi đồ vật, mấy thứ này nếu là xử lý không tốt, thả ra đi. Pháp Không sẽ không cho phép loại này tà vật từ trong tay hắn đi ra ngoài. A-di-đà Phật. Thẩm tiểu thí chủ đại nghĩa. Mấy thứ này trừ bỏ hắn, đương nhiên cũng có thể giao ra đi, chính là phóng tới đấu giá hội thượng, cũng nhất định sẽ có ma tu tới mua sắm, thậm chí sẽ có ma môn đại năng ra giá cao. Nhưng mà Thẩm Thanh Nhất cũng không có cầm đi bán đấu giá. Ngươi có thể nói nhân ra trong lòng không có một phần kiên trì sao? Trách không được a. Pháp Không trong lòng cảm khái, chính mình vị này lao hưu thu một vị căn chính miêu hồng hạt giống tốt a. Chẳng qua sự tình còn không có xong. Thẩm Thanh Nhất thấy Pháp Không Đại Sư thu mấy thứ này, thần sắc trịnh trọng móc ra mặt khác mấy cái túi chữ vật. Nhìn đến này đó túi chữ vật, Thẩm Thanh Nhất đều không khỏi cảm khái chính mình tuyệt đại bộ phận túi chữ vật, đều không thích hợp tới trang những cái đó bảo bối, mà là dùng để tách ra trang mấy thứ này. Rốt cuộc nàng cũng không dám đem được đến những cái đó nguy hiểm đồ vật phóng một khối, vạn nhất bọn họ tới cái lẫn nhau hấp thu, cường cường liên thủ, nàng khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Thanh Nhất mở ra một cái túi chữ vật, từ bên trong móc ra một cái thật lớn cái dương, mà kia cái dương thượng cơ hồ đã bị các màu đùa chú dán đầy. Nhìn kia rậm rạp đùa chú, mặt trên thế nhưng còn có dị hỏa hơi thở, còn thả Phật môn đồ vật. Sa Tử Giang cùng Pháp Không giữa mày đều không khỏi đi theo đột nhiên nhảy dựng. Thẩm Thanh Nhất đem kia ngọc dương, kỳ thật là hộp ngọc bị một tầng bọc một tầng, biến thành ngọc dương, đẩy hướng về phía Pháp Không. Lại từ chính mình một cái khác túi chữ vật lại lần nữa móc ra một cái ngọc dương. Liên tiếp vài lần, Pháp Không cảm giác chính mình hô hấp đều có điểm nhẹ. Cho dù cách tầng tầng đùa chú, đủ loại cấm chế áp chế hạ, Pháp Không công pháp ở kia một khắc đều không khỏi sao động lên. Nơi này tuyệt đối có đại gia hỏa. Viện ngoại cây bồ đề thế nhưng cũng không phong tự động lên. Mấy cái trong hộp ngọc không khỏi đột nhiên chấn động lên. Thế nhưng là cách tầng tầng đùa chú cấm chế cảm giác được chùa La Không đặc thù hơi thở. Chỗ sâu trong Phật môn, có Phật môn áp chế, hơn nữa phụ cận có cây bồ đề khắc chế. Mấy cái hộp ngọc cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, thế nhưng muốn nhảy lên phản kháng đào tẩu. Sa Tử Giang giữa mày nhảy dựng, cơ hồ theo bản năng cùng Pháp Không đồng thời ra tay. Áp chế lực lượng tận trời mà tả, đối với mấy cái hộp ngọc đột nhiên nghiền đi. Một cổ hắc khí đột nhiên từ trong hộp ngọc lao ra, nhanh chóng xoay tròn một vòng, thế nhưng trực tiếp nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên một chán, không gian nội bản không ra tay động tác một đốn. Mà Pháp Không cũng phản ứng nhanh chóng, trong tay Phật trượng biến đại. Một phen cái ở kia hắc khí thượng. Tư tư tư. Lịch. An mòn thanh âm cùng với một tiếng thê lương tiếng gào, làm người không khỏi lông tơ một dựng. Nhưng mà tại hạ một giây, Thẩm Thanh Nhất toàn thân dị hỏa đột nhiên thoáng khởi, đem nàng bọc cái kín mít. Phanh. Đỏ như máu mơ hồ đôi mắt đánh vào dị hỏa thượng, phát ra một trận khói trắng, mà kia đôi mắt thế nhưng còn muốn chui vào dị hỏa. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh thanh sắc quang mang đại lượng, lúc này mới bước lui kia huyết sắc đôi mắt. Nhìn đến kia đôi mắt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền biết thứ này là thứ gì. Lúc trước ở Hoàng Tuyền bí cảnh nhìn thấy kia quỷ dị tam xoa kích thời điểm, liền cũng có như vậy một đôi âm trầm trầm đôi mắt. Mà nó chủ nhân tựa hồ vẫn là một cái thất mục tộc. Không thể nghi ngờ, Thẩm Thanh Nhất lúc trước ở nơi đó được đến kia đem quỷ dị binh khí cũng cùng nhau phong ấn tại trong hộp ngọc. Nhiều năm như vậy đi, kia đồ vật vẫn luôn ẩn nút, không phải không có nghĩ tới muốn thừa cơ đoạt xá gì đó, chỉ là Thẩm Thanh Nhất có nho ra thanh khí bằng thân, mà theo nàng càng thêm cường đại. Bên người kỳ kỳ quái quái đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật cũng càng thêm nhiều lên, cái gì dị hỏa a, thần thú hậu duệ khế ước thu a, mục linh a, hiện giờ càng là nhiều một cái khủng bố ra hỏa, chỉ là nghe kia hơi thở khiến cho hắn không dám núp ních, chỉ có thể đủ giả chết. Hiện giờ hắn vô cùng hối hận, chính mình lúc trước nếu là đua một phen, có lẽ còn sẽ không rơi vào kết cục này. Thấu chương xong. Chương 734 thù lao. Chương 734 thù lao. Đáng chết. Buông ta ra. Buông ta ra. Sắc nhọn khó nghe thanh âm, chấn khai sóng âm làm đầu người nào choáng váng tê dại. Nhưng mà hắn thanh âm lại như thế nào kêu gào, cuối cùng đều không thể không bị Pháp Không một phen chấn áp. Chẳng qua mặt khác mấy cái hộp ngọc lung lay bộ dáng, vẫn là làm Pháp Không mày nhíu chặt. Thẩm tiểu thí chủ, lão nạp lập tức chỉ sợ nhất thời vô pháp cùng ngươi nói cập trao đổi sự tình, mấy thứ này, lão nạp cần thiết chạy nhanh đem bọn họ chấn áp với Phật tháp dưới. Bất quá Thẩm tiểu thí chủ cứ yên tâm đi. Lão nạp tuyệt không sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Một tay chấn áp nhiều hộp ngọc Pháp Không, nhanh chóng nói xong câu đó, Thẩm Thanh Nhất vội vàng gật đầu, thấy vậy Pháp Không không hề vô nghĩa, trên người áo cà sa vùng, bao bọc lấy mấy cái hộp ngọc, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Thẩm Thanh Nhất cùng nhà mình sư phó mắt to trừng mắt nhỏ. Sư phó, ngươi muốn hay không đi theo giúp một tay vội? Sa Tử Giang lắc đầu. Pháp Không có cái kia bản lĩnh. Không phải Sa Tử Giang đối Pháp Không tự tin. Mà là chùa La Không thủ chùa người, tự cổ chí kim không có cái nào là giá áo túi cơm. Hơn nữa chùa La Không các phương vị chính là có 18 kim cương trấn thủ. Càng đừng nói chùa nội chỗ sáng chỗ tối các đại cao tăng. Vân Trạch Đại Lục hai đại chùa cũng không phải là kêu kêu đơn giản như vậy. Bằng không ma môn có nhiều như vậy, vì sao bằng vào hai đại chùa là có thể cùng bọn họ đánh nhau. Nghe được nhà mình sư phó như vậy giảng, Thẩm Thanh Nhất liền cứ yên tâm nhiều. Bất quá Sa Tử Giang đối với nhà mình đệ tử này phiên ra tay. Thực sự bị khiếp sợ tới rồi. Nhiên nhiều như vậy tà vật ma vật, khiến cho Sa Tử Giang trong lòng càng thêm khó có thể bình tĩnh. có lẽ Thẩm Thanh Nhất gặp được nguy hiểm, so với bọn hắn mọi người cho rằng còn muốn hung hiểm. Thanh Nhất, đáp ứng sư phó, mọi việc chớ có thể hiện. Cảm nhận được sư phó lo lắng, Thẩm Thanh Nhất ngước mắt. Sư phó, Thanh Nhất thực tích mệnh. Nàng đương nhiên tích mệnh, chẳng qua ở tích mệnh tiền đề hạ, nàng có tồn tại điểm mấu chốt. Pháp không này vừa đi, chính là 3 ngày. Mà này 3 ngày, Pháp không làm chính mình đệ tử mang theo 2 người ở thất bại chùa nội ngắm cảnh. Đi đến đại nhà ăn thời điểm, Thẩm Thanh Nhất nguyên bản là không tính toán đi vào, rốt cuộc ở nàng nhận chi, chùa Phật tu nhóm, đại bộ phận đều là ăn chay. Không nói nàng có phải hay không chỉ đối ăn thịt cảm thấy hứng thú, liền nàng cá nhân mà nói, khẩu vị đều là thiên hướng khẩu vị nặng. Phải nói, toàn bộ đông vực tu sĩ, đại bộ phận đều là thiên trọng khẩu vị. Nhưng mà, Sa Tử Giang lại mang theo nàng vào chùa là không phòng bếp. Phật gia tuy rằng ăn chay, đồ ăn phẩm cũng phần lớn thanh đạm, chính là lại cũng có khác một phen phong vị, ngươi không bỏ thử một lần. Nghe được nhà mình sư phó nói, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, chẳng qua cũng đi theo đi vào. Nhưng mà kia một đám trắng trẻo mập mạp đầy đầu, cơ hồ một mảnh màu xanh lục đồ ăn phẩm, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá cũng cầm lấy chén đũa, đánh một ít đồ ăn phẩm, muốn cái màn thầu. Thẩm Thanh Nhất ở Sa Tử Giang nhìn chăm chú hạ, cắn một ngụm màn thầu. Tinh tế mềm mại màn thầu, một cổ thanh hương dọc theo mồm miệng lan tràn, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất nhấm nuốt động tác dừng một chút. Như thế nào? Có phải hay không có một phong cách riêng? Thẩm Thanh Nhất thành thật gật đầu, lại gấp một chiếc đũa đồ ăn. Thanh thúy, ngon miệng, hơn nữa kia cổ thuộc về một linh thực bị thanh hương bị xử lý thực hảo. Mỗi một năm, đều có rất nhiều tu sĩ tới chùa La Không mua sắm bọn họ màn thầu cùng đồ ăn phẩm. Kỳ thật giống chùa La Không cùng Linh Đạo Tông như vậy thế lực lớn, đều sẽ có chính mình đặc sắc, đồ ăn phẩm cũng là một trong số đó. Liên giống như Thẩm Thanh Nhất đặc biệt thích Linh Đạo Tông nhà ăn lục sư phụ làm đồ ăn, kia lục sư phụ tuy rằng là linh chủ, chính là cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Một cái tông môn thế lực, yêu cầu nhân tài là toàn phương diện, mà không phải chỉ cần sẽ tu luyện đánh nhau. Hơn nữa, này đầy đầu, ngươi chỉ ngu sư thúc nhưng thật ra thực thích ăn. Ta đây trở về thời điểm có thể hướng chùa La Không mua một ít sao? Đương nhiên có thể, có lẽ ngươi còn có thể nhiều mua một ít. Tuy rằng chùa La Không buôn bán thực phẩm có quy định không thể vượt qua nhiều ít một người, nhưng là liền hiện giờ Thẩm Thanh Nhất vừa mới làm ra sự tình, nhiều bán vài thứ, hẳn là không thành vấn đề. Hai người ăn xong đồ vật, lại ở Pháp Đức dẫn dắt hạ, tham quan vài cái chùa La Không phong cảnh tốt địa phương. Lúc chạng vạng, Thẩm Thanh Nhất trở lại thuộc về chính mình sương phòng. Hôm nay kia cây bồ đề thần thức vẫn luôn ở quan sát các ngươi. Ban không thanh âm vang lên. Tự bọn họ đi theo Pháp Đức tham quan kia bồ đề thụ hải lúc sau, kia nói như có như không thần thức liền vẫn luôn dừng lại ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nguyên Anh đại viên mãn mục linh. Hán tựa hồ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Ban không nói mang theo ý cười. Nay tiểu nha đầu trên người chính là cũng có nhàn nhạt mục linh khí tức, mục linh chi gian đều là có cảm ứng, liền giống như lúc trước Thiên Nguyên đi theo Thẩm Thanh Nhất, chính là nghe thấy được Thẩm Thanh Nhất trên người A Thanh hương vị. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trên người có không gian cùng liễm tức công pháp khí che lấp, kia hương vị tuy rằng đặc biệt đạm, chính là này viên cây bồ đề tu vi ở nơi đó, hơn nữa hiện giờ ở vào người khác địa bàn, bọn họ chân dẫm lên mặt đất hạ, đều là kia viên thụ bản rễ cây. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất trên người còn có Phật môn đều thích công đức tín ngưỡng chi lực. Xem ra, ta này che giấu hơi thở là cấp bách ta. Thẩm Thanh Nhất tính toán du lịch xong lần này bồ đề thụ hải liền cùng nhà mình sư phó đưa ra hồi tông ý tưởng. Bọn họ đã ra tới gần 3 năm, hiện giờ lại hơn nữa đọa thần tiểu giới sự tình càng diễn càng liệt. Nhà mình sư phó làm Thiên Thủy Phong phong chủ, Linh Đạo Tông đại năng, tự nhiên có này muốn xen vào sự tình, có trách nhiệm của chính mình. Không có khả năng vẫn luôn bồi nàng du lịch. Hơn nữa này 3 năm du lịch, có thể nói là nàng đi vào tu tiên giới nhất tự tại nhẹ nhàng, vô ưu vô lự nhật tử. Nhan nhìn bầu trời biên mây cuộn mây tan, ngồi xem đại địa sơn xuyên con sông. Xuân đi thu tới, hoa nở hoa rụ. Bọn họ đi qua tu tiên giới rất nhiều địa phương, đi qua rất nhiều tiên thành, ăn qua rất nhiều mỹ thực. Hội đèn lồng, biển hoa, phố xá sâm ướt, biển rộng, vách núi. Chân trời tảng sáng, Thẩm Thanh Nhất ở trong sân bồi nhà mình sư phó uống trà, liền thấy Pháp Đức được rồi cái Phật lễ. A-di-đà Phật, Sa Chân Quân, Thẩm Tiểu Thí Chủ, gia sư làm tiểu tăng mang nhị vị đi thiện phòng. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, minh bạch đây là Pháp không rốt cuộc xử lý xong vài thứ kia sự tình. Hảo! Nhị vị bên này thỉnh. Chờ Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang tới thiện phòng thời điểm, Pháp Đức như cũ lui xuống. Hai người đi vào thiện phòng, mấy ngày không thấy, Pháp không mặt mày đều nhiệm vụ rũ. Chấn áp vài thứ kia cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, cuối cùng vẫn là ở mấy cái đồng môn sư đệ cộng đồng hiệp trợ hạ, kia mấy thứ đồ vật mới bị hoàn toàn chấn áp với Phật tháp dưới. bị trấn áp sau, sự tình liền dễ làm rất nhiều, đến nỗi tinh lọc sự tình, kia không phải một sớm một chiều, đến từ từ tới. Pháp không đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật đẩy đến trên bàn trà, tam cái nhận chữ vật. A-di-đà Phật, mấy thứ này là lão nạp muốn cùng thẩm tiểu thí chủ trao đổi, đương nhiên thẩm tiểu thí chủ giao cho lão nạp vài thứ kia, với lão nạp mà nói là vô giá, đối với Phật môn, tu tiên giới mà nói, cũng thế là một chuyện lớn, bởi vậy, mấy thứ này chẳng qua là trong đó trao đổi báo đáp một nửa. Thấu chương xong. Chương 735 thỉnh cầu. Chương 735 thỉnh cầu. Tam cái nhẫn chữ vật bị pháp không đẩy đến thẩm thanh nhất trước người. Đến nỗi mặt khác một nửa, thẩm tiểu thí chủ, tính lão nạp thiếu ngươi một tân tình, hơn nữa, ở lão nạp năng lực trong phạm vi vô điều kiện cho ngươi làm tam sự kiện. Pháp không nhẫn chữ vật nhưng trang rất nhiều thứ tốt, một ít đồ vật vẫn là hắn mấy năm nay trân quý, lại còn có trang ba cái nhẫn chữ vật, lại hơn nữa mặt sau phụ ra mấy thứ, có thể nói là thành ý tràn đầy. Sa tử giang mang theo thẩm thanh nhất ra chùa La Không thời điểm, sắc mặt vẫn là có chút phức tạp. Có thể lấy ra nhẫn chữ vật vài thứ kia, hơn nữa nhận lời ba cái điều kiện, bên ngoài thượng là pháp không cấp, chính là pháp không thân phận đặt ở nơi đó, hiển nhiên sau lưng chùa La Không cũng đồng ý. Thẩm thanh nhất xem như cùng chùa La Không cùng Phật môn kết hạ một đoạn thiện duyên. Sư phó, kế tiếp hành trình chúng ta sau này ở đi thôi, này hai ngày ta cảm giác được chính mình nếu có điều ngộ, muốn hồi tông môn hảo hảo củng cố tu vi một phen. Sa tử giang nghe vậy, cẩn thận đánh giá một chút chính mình đồ đệ. Tuy rằng hiện giờ đồ đệ trên người bí mật rất nhiều, nếu không phải nàng chính mình nói cho nàng không có phế, hắn cũng nhìn không ra cái thật giả tới. Hiện giờ hắn tuy rằng cũng nhìn không ra chính mình đồ đệ có phải hay không thật sự tu vi có điều tiến triển, nhưng là sa tử giang vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, chúng ta đây liền về trước tông môn, chờ ngươi củng cố hảo, nghĩ ra được thời điểm, sư phó lại mang ngươi ra tới. Thẩm thanh nhất gật đầu. Tàu bay hướng về linh đạo tông phương hướng nhanh chóng bay đi. Trở lại tông môn sau, thẩm thanh nhất liền thu cái kia thế thân con rối. Sa tử giang cho nàng bố trí trận pháp, làm nàng an tâm tu luyện. Thẩm thanh nhất điều chỉnh trạng thái, liền bắt đầu chính mình trước đó chế định tốt tu luyện kế hoạch, dung hợp không gian. Cùng không gian đã có liên hệ thẩm thanh nhất dung hợp thời điểm kỳ thật là không có bao lớn khó khăn, chẳng qua yêu cầu thời gian. Đương nhiên, muốn hoàn toàn dung hợp, hiện giờ vẫn là làm không được, không chỉ có bởi vì thẩm thanh nhất tu vi. Đối với thời không chi lực khống chế trình độ, còn bởi vì không gian hiện giờ còn không tính là một cái hoàn chỉnh không gian. Hô! Thở ra một hơi, thẩm thanh nhất cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực càng thêm đầy đủ lên. Nàng này một bế quan, có sư phó cùng trí ngu sư thúc cấp đánh hiểm trợ, cơ hồ không có gì vấn đề. Còn lại những cái đó bằng hữu tới gặp nàng thời điểm, nếu không phải con rối thay thế gặp mặt, nếu không chính là nàng nhàn rỗi thời điểm, cùng bọn họ liêu thượng một hai câu. Nhưng mà... tới gặp mặt tu sĩ đã càng ngày càng ít. Trừ bỏ nàng trạng thái vẫn luôn là như vậy bộ dáng ngoại, rất nhiều tu sĩ cũng ở vì đọa thần tiểu giới làm chuẩn bị. Đọa thần tiểu giới kỳ thật liền tương đương với bí cảnh cùng hiện thực dung hợp vật thể. Đã có bí cảnh đặc thù tính, lại vẫn duy trì thế giới hiện thực chân thật tính. Thế cho nên ở bên trong, liền tương đương với một cái tiểu thế giới. Bởi vì tu vi là trúc cơ đến hợp thể, bởi vậy bên trong cũng phân chia ra bất đồng khu vực, từ trúc cơ bắt đầu. Theo thứ tự đối ứng xích cam vàng lục thanh 5 cái địa giới, trừ bỏ này 5 cái địa giới, còn có màu lam dung hợp khu, nơi đó mặt là cho phép cho nên tu sĩ tiến vào, đồng thời cũng là nhất ngư long hôn tạp địa phương. Cho dù có thành trì thành quy cùng hộ thành vệ quản, nhưng những cái đó đều chỉ là nhất thô giáp quản lý. Giết người cướp của, cường giả vi tôn, ở trong thành thể hiện thập phần rõ ràng. Mà trừ bỏ này 6 cái khu, còn có một cái nhất đặc thù màu tím khu vực. Ở đọa thần tiểu giới chung, màu tím khu vực là vùng cấm. Nghe nói mỗi cái màu tím khu vực nội, đều chiếm cứ một cái hoặc là mấy cái khủng bố tồn tại, tiến vào vùng cấm tu sĩ, mặc kệ thực lực rất cường đại, rất ít có thể tồn tại đi ra ngoài, trừ phi vận khí thực hảo. Ở mọi người nhón chân mong chờ đều làm chuẩn bị thời điểm, đọa thần tiểu giới mở ra thời gian cũng rốt cuộc tuôn ra. Chẳng qua cái này thế gian so với bọn hắn mọi người mong muốn vẫn là muốn sớm quá nhiều, thế cho nên một ít tu sĩ còn không có làm đủ chuẩn bị. Nửa năm. Cố Minh Tuyết gật đầu, ngay sau đó thở dài. Lúc này đây bi cảnh có thể nói tu tiên giới đại bộ phận thiên tài tu sĩ đều đi. Cái nào thiên tài trong lòng không có một chút kiêu ngạo. Cố gia cùng tông môn cũng có rất nhiều người muốn đi, nàng muốn đi, nhưng là bị trong tộc trưởng lão ngăn cản. Nàng tuy rằng đã trải qua rất nhiều, chiến lược cùng tu vi cũng đều tăng lên rồi, nhưng là so với một ít tu sĩ vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Những cái đó thúc thúc bá bá nhóm đều hy vọng nàng lại chờ một chút. Hơn nữa, trong tộc thấy nàng đã tới rồi kim đan, một ít trưởng lão tộc lão đã có cho nàng tìm kiếm kết lữ đối tượng. Cố gia cố nhiên là vân trạch đại lục nhất lưu tu tiên thế gia, chính là một ít thế gia khuôn sáo cũ cũng không có rơi xuống. Tiểu sư muội, ta lúc này đây sợ là đi không được, bất quá vừa lúc, ta có thể ở tông môn nội bồi ngươi cùng nhau. Bất quá, đại sư huynh là muốn đi, còn có sở. Sư đệ, lục sư đệ còn ở cùng lục gia thương nghị. Lục Cảnh Kình cùng nàng giống nhau, có thế gia thân phận, hơn nữa Lục Cảnh Kình so nàng thân phận còn muốn đặc thù, không chỉ là tông môn tinh anh đệ tử ám môn đệ tử, vẫn là lục gia thiếu chủ. Ở làm quyết định thời điểm, bọn họ đều đến suy nghĩ luôn mãi. Đến nỗi Sở Ngọc Lương, nghĩ đến hắn, Cố Minh Tuyết liền nhịn không được thở dài. Tiểu sư muội, ta tới nơi này, là tưởng cầu ngươi một việc. Nhìn đến Cố Minh Tuyết có chút đáng thương vô cùng thần sắc, Thẩm Thanh Nhất không khỏi trong lòng nghi hoặc. Sư tỷ, ngươi nói, có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực đi làm. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Cố Minh Tuyết trong lòng ấm áp. Ta không biết vì cái gì sở sư đệ lúc này đây cũng nhất định phải đi theo tông môn đi vào, mà lúc này đây có lẽ không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, bằng không trong tộc một ít tộc lão cũng sẽ không ngăn cản ta đi, rốt cuộc lớn như vậy cơ duyên, nếu là được đến một ít tiên đan hoặc là linh thảo gì đó, tiền lời không chỉ là ta, cũng là toàn bộ Cố gia cùng tông môn, nhưng là bọn họ chính là ngăn trở. Ta cũng hoài nghi lúc này đây đọa thần tiểu giới sẽ có nguy hiểm, ta đem này đó cùng ta nghĩ đến đều nói cho bọn họ nghe xong. Đại sư huynh đã hạ quyết tâm, nhưng là đại sư huynh chiến lược đặt ở nơi đó, lại có sư thúc bọn họ chiếu, chính là hắn. Hắn là một cái luyện đan sư, chiến lược cùng ta không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Nhất minh bạch Cố Minh Tuyết lo lắng. Sư tỷ, là không nghĩ sở sư huynh đi đọa thần tiểu giới. Cố Minh Tuyết cắn cắn môi, kiên định gật đầu. Ta cùng nàng nói, nhưng là hắn không nghe, mặc kệ ta nói cái gì. Ta không rõ, vì cái gì hắn như vậy chấp nhất muốn đi kia cái gì đọa thần tiểu giới, hắn rõ ràng là cái luyện đan sư. Chỉ cần hảo hảo nỗ lực luyện tập luyện đan, một ngày nào đó sẽ nổi danh thiên hạ, trở thành một người người truy phủng luyện đan đại năng. Liên tính bí cảnh chung những cái đó linh thực linh thảo thập phần chân quý, chính là chỉ cần có tu sĩ muốn luyện đan, tìm hắn luyện chế, hắn còn sợ thiếu linh thực linh dược sao? Ta không rõ. Vì cái gì muốn như vậy chấp nhất, thậm chí không tiếc dùng chính mình tánh mạng nguy hiểm đi tiền đặt cược, hiện giờ liền ta nói cũng không nghe. Cố Minh Tuyết nói tới đây không khỏi có chút ủy khuất. Qua đi. Mặc kệ là sự tình gì, Sở Ngọc Lương đều là lấy nàng vì trước, nàng nói cái gì thì là cái đấy, chính là phạm sai lầm, hắn cũng sẽ kiên nhẫn cùng nàng giảng nói, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở nàng bên người, hắn là nói như vậy, nàng cũng vẫn luôn như vậy cho rằng. Chính là hiện giờ. Thấu chương xong. Chương 736 giao dịch. Chương 736 giao dịch. Nghĩ đến hiện giờ, Cố Minh Tuyết trong mắt liền nhịn không được nóng lên. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, vội vàng giữ chặt tay nàng. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hỏi rõ sở sư huynh nguyên do, hơn nữa đem trong đó nguy hiểm cùng lợi và hại nói cho hắn nghe đến. Cố Minh Tuyết hấp lực hút cái mũi, nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Thanh Nhất trên vai. Hiện giờ Sở Ngọc Lương nghe không tiến nàng lời nói, nhưng là hắn cũng xưa nay yêu thương tiểu sư muội, Cố Minh Tuyết hy vọng hắn có thể xem ở Thẩm Thanh Nhất phân thượng, nghe đi vào một ít. Tiểu sư muội, cảm ơn ngươi. Lúc chạng vạng, Sở Ngọc Lương mới từ phòng luyện đan ra tới, liền nhận được chính mình tiểu sư muội truyền âm phù. Sợ hãi Thẩm Thanh Nhất thân thể có dạng, vội vàng đuổi lại đây. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, trầm mặc không nói. Hai người ngồi ngay ngắn ở cái bàn bên, nửa ngày, Sở Ngọc Lương mới mở miệng. Tiểu sư muội, ta biết ngươi ý tứ, cũng minh bạch này một chuyến đọa thần tiểu giới nguy hiểm thật mạnh, nhưng là sư huynh có sư huynh cần thiết muốn đi lý do. Sở Ngọc Lương ánh mắt kiên định, có thể nói chính hắn rõ ràng nhận chi đến, hắn chưa từng có giống giờ khắc này như vậy kiên định. Kia, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì sao? Sở Ngọc Lương miệng trương trương, đối thượng Thẩm Thanh Nhất tầm mắt, ngay sau đó thở dài một hơi. Có thể, chỉ là sư huynh hy vọng ngươi chớ có đem sự tình nói ra đi, cũng coi như sư huynh cầu ngươi. Ở Sở Ngọc Lương kiên trì dưới ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất vẫn là gật đầu. Ta này một chuyến, nếu là không đi, có lẽ sẽ an toàn rất nhiều, nhưng là cũng sẽ mất đi ta thứ quan trọng nhất. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi đột nhiên một cái lộ bộ. Chắc là sư tỷ nói với ngươi đi. Nghĩ đến Cố Minh Tuyết, Sở Ngọc Lương trong mắt hiện lên ôn nhu. Lại hỗn loạn vài phần chua sót. Vậy ngươi có biết hay không, Cố gia đã bắt đầu vì nàng chọn tuyển đạo lữ. Thẩm Thanh Nhất nghe được lời này, hơi hơi kinh ngạc. Mấy năm nay, Linh Đạo Tông phát triển càng ngày càng tốt, Linh Đạo Tông phụ thuộc thế lực cũng đi theo cùng nhau, trong đó Lục gia cùng Cố gia xem như phát triển nhanh nhất. Trong đó Cố gia một ít sinh ý cũng làm tới rồi mặt khác đại lục, thậm chí là một ít trung cấp đại lục, ngươi biết đến, tông môn gia tộc vì cầu phát triển, một ít liên hôn thủ đoạn liền sẽ tồn tại. Ma sư tỷ, nàng là Cố gia đại tiểu thư. Ta đã nghe nói có mặt khác đại lục thế gia tính toán cùng Cố gia hợp tác. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Nhất còn có cái gì không rõ. đã từng, ta cho rằng chỉ cần ta cũng đủ nỗ lực, chỉ cần ta thiên phú kinh người, có luyện đan tài nghệ ở, chờ ta ngày nào đó thanh danh truyền xa vân trạch đại lục, có cũng đủ bản lĩnh, liền có thể chính đại quang minh. Đứng ở nàng trước mặt, sau đó cùng thế nhân, cùng cố gia nói, cùng nàng nói, ta tưởng cùng nàng kết lữ, chỉ cần nàng nguyện ý. Chính là hiện giờ. Ta biết, vân trạch đại lục, cố gia, đại gia hướng về càng tốt phương hướng phát triển, đây là chuyện tốt. Chính là càng là hướng lên trên phát triển, bọn họ sở gặp phải dụ hoặc cùng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn thật sự sợ ngày nào đó hắn kiên trì không đi xuống. Nguyên bản ta còn có thể không ngừng nỗ lực, làm chính mình biến cường, chờ nàng biết, chờ cố gia nguyện ý đem nàng giao cho tay của ta. Chính là ta hiện tại chờ không được. Tiểu sư muội ta cần thiết đi. Nếu vân trạch đại lục linh đạo tông tinh anh đệ tử, vân trạch đại lục luyện đan thiên tài này đó tên tuổi đều không thể đả động toàn bộ cố gia, như vậy ta liền đi liều một lần. Đoạ thần tiểu trong giới cơ duyên vô số, không chỉ có cố gia, như vậy nhiều tông môn thế gia nhìn ngóng trông, ta nếu là ở trong đó xông ra tên tuổi, may mắn được đến một ít cơ duyên, đại ta trở về. Ta liền có thể tiếp tục đứng ở nàng bên cạnh. Thế nhân không bao giờ nhưng đối nàng khoa tay múa chân. Kia, sư tỷ nàng biết không? Sở Ngọc Lương lắc lắc đầu. Tâm ý của ta chưa bao giờ đã nói với nàng. Ta không nghĩ cho nàng áp lực cùng gánh nặng, ta tưởng chờ nàng tình đầu sơ khai khi, ta liền đứng ở nàng bên người, ta cũng tin tưởng chính mình nỗ lực, trừ bỏ ta, lại vô người khác vào được nàng mắt. Đương nhiên, nếu là thật sự có như vậy một người, cũng đủ ưu tú, làm nàng tâm động, cũng đối nàng. So với ta hảo, ta cũng nguyện ý buông tay, chúc nàng hạnh phúc. Nhưng, nếu là ngươi đi vào gặp được nguy hiểm, sư tỷ nàng, Thanh Nhất. Sở Ngọc Lương thở dài, bất đắc dĩ sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Ta cùng nàng muốn ở bên nhau, chú định là muốn đối mặt những cái đó cực khổ. Nàng cùng ta bất đồng, nàng là cố gia đại tiểu thư, cố gia trên dưới từ nhỏ đến lớn, đều sủng nàng ái nàng. Cho nên nàng cũng vô pháp dứt bỏ bọn họ, nàng có nàng trách nhiệm. Ta cũng không tưởng trở thành cái kia hiếp bức nàng người. Nàng muốn chính là bị gia tộc tông môn thế nhân chúc phúc tình yêu. Ta cũng nguyện ý vì này đi phân đấu nỗ lực, chẳng sợ trả giá tánh mạng, cũng không tiếc. Nói không chấn động, đó là giả. Sở Ngọc Lương đối cố Minh Tuyết tình yêu, là tiểu tâm kính thận rồi lại nhiệt liệt đến cực điểm. Hắn nguyện ý bồi ở nàng bên người, bồi nàng vượt qua bình đạm năm tháng, cũng nguyện ý vì nàng tắm máu chiến đấu hăng hái. Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc, lại phát hiện nàng nói không nên lời mặt khác nói tới. Thanh Nhất, ta không biết ngươi có thể hay không minh bạch sư huynh ý tứ, thế gian tình duyên muôn vàn, sư huynh cũng không biết những người khác chính là bộ dáng gì, nhưng là sư huynh biết chính mình muốn chính là cái gì. Từ mới gặp, thiếu nữ xinh đẹp cười, kinh hồng thoáng nhìn sau, liền khó lòng quên được. Nguyên bản tưởng niên thiếu khi ngây thơ, nhưng theo thời gian trôi đi, một ít đồ vật lắng đọng lại đi xuống, một ít đồ vật nổi lên mặt nước, hắn liền minh bạch, có chút tình cảm, ở bất chi bất giác chung, đã mọc dễ nảy mầm. Hiện giờ đã trở thành che trời đại thụ. Muốn rút đi, chính là muốn tánh mạng của hắn. Chỉ là Thanh Nhất, sư huynh không hy vọng ngươi đem những việc này nói với nàng nghe. Sư huynh hy vọng, nếu là này một chuyến đọa thần tiểu giới, sư huynh có thể tồn tại trở về, như vậy liền từ sư huynh chính mình, quang minh chính đại, đứng ở nàng trước mặt, nói cho nàng, tâm ý của ta. Hắn tâm duyệt với nàng, từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu. Sở Ngọc Lương đi rồi, Thẩm Thanh Nhất cũng trầm mặc thật lâu. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào cùng Cố Minh Tuyết nói chuyện này. Nhưng mà còn không có chờ nàng cùng Cố Minh Tuyết nói, Cố Minh Tuyết đã bị Cố gia triệu hồi. Chờ lại có tin tức, chính là Cố Minh Tuyết bế quan Cố gia không ra. Thẩm Thanh Nhất sợ nàng xảy ra chuyện, muốn tìm nàng, lại bị Lục Cảnh Kình giữ chặt. Đừng đi. Sư Minh. Là nhị sư Minh cùng Cố gia làm giao dịch. Giao dịch. Nhị sư Minh làm Cố gia phóng sư tỷ 50 năm thời gian, làm trao đổi, hắn dùng hắn cho nên thân gia. Cùng với tánh mạng. Này ý nghĩa cái gì, hắn biết, cố gia đồng dạng cũng rõ ràng. Với cố gia mà nói, cũng không hại. Cố Minh Tuyết vốn chính là cố gia được sủng ái đại tiểu thư, 50 năm thời gian, cho dù có thế lực khác muốn liên hôn, bọn họ cũng tệ ra tới. Nếu là Sở Ngọc Lương không có thành công, bọn họ cũng không có tổn thất cái gì, nếu là Sở Ngọc Lương thành công, đến lợi cũng sẽ là bọn họ. Trở lại chính mình động phủ, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Hỏi tình là vật gì? Khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Thấu chương xong. Chương 737 tu luyện vô năm tháng. Nửa năm thời gian, lóa mắt liền quá, đọa thần tiểu giới khai kia một ngày, rất nhiều tu sĩ liền chờ ở tiên giới chỉ định vị trí. Đến lúc đó tham dự người sẽ bị đọa thần tiểu giới thần dẫn ánh sáng truyền tống đi. Tại đây nửa năm, Thẩm Thanh Nhất đem chính mình đã từng được đến những cái đó tông môn có thể dùng được đến linh thực đan dược đều cùng trưởng môn thay đổi cống hiến điểm cùng chính mình có thể dùng đến đồ vật. Ly biệt hết sức, Vân Dã, Tống Miên, Phong Lạc cũng đều bái phỏng Linh Đạo Tông, đang xem vọng xong Thẩm Thanh Nhất lúc sau, mọi người tụ một lần, liền như vậy ly biệt. Thẩm Thanh Nhất đứng ở gác mái phía trên, nhìn thần dẫn ánh sáng rơi xuống, kia thần thánh kim sắc quang mang, hoảng đến người hoa mắt. Ước chừng 3 ngày, đương thần dẫn ánh sáng hoàn toàn tiêu tán kia một khắc, thiên địa mới khôi phục nó nguyên bản nhan sắc. Đệ nhất tranh đoạ thần tiểu giới, đi rồi quá nhiều người, trong đó liền bao gồm Tống Miên bọn họ, tông môn trừ bỏ chính mình đại sư huynh nhị sư huynh, sư phó cùng mấy cái sư thúc sư bá cũng đều đi. Bọn họ Thiên Thủy Phong này một mạch, trừ bỏ nàng, liền để lại Nhàn Từ sư bá, Cố Minh Tuyết, Lục Cảnh Kình. Lục gia rốt cuộc là không có làm Lục Cảnh Kình đuổi kịp nhóm đầu tiên. Mọi người đi rồi, ít nhất 50 năm thời gian, bọn họ muốn nghe được về đoạ thần tiểu giới nội một ít tin tức, đều đến từ thượng tiên vực nơi đó. Mà Thẩm Thanh Nhất sinh hoạt cũng khôi phục nàng nguyên bản kế hoạch. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào động bên trong phủ, Thẩm Thanh Nhất ngồi xếp bằng ở trên giường, trong cơ thể linh lực thập phần sinh động. Kia ẩn với đan điền nội năng lượng đoàn, cũng thời khắc vì nàng cung cấp tu luyện năng lượng. Không gian lại là một trận ầm vang thanh âm. Nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên vài tòa thấp bé đồi núi, A Thanh cao hứng hỏng rồi. Tỷ tỷ, lại nhiều ra vài tòa sơn đâu. Làm Mục Linh, A Thanh cùng Thiên Nguyên có đôi khi đều sẽ hoài niệm quá vãng nhật tử, trong đó những cái đó sơn xuyên con sông, cơ hồ là khắc vào bọn họ thần hồn. Gần nhất Thẩm Thanh Nhất đối với dung hợp khống chế không gian, đã làm càng thêm thuần thục. Mà theo nàng cùng không gian dung hợp, không gian nội một ít quy tắc cũng dần dần bị hoàn thiện. Đạo văn càng là lập lòe không ngừng. Nguyên bản một mảnh hoang vu trong không gian, nhiều lắm là một ít Thẩm Thanh Nhất sau lại thực loại linh thực linh dược. Hiện giờ tại đây phiến không gian nội, đơn giản địa hình đang ở phát sinh biến hóa. Trên giường, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt, trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Bên ngoài đã gần giữa trưa, nghĩ đến trước 2 ngày thu được tin tức, Thẩm Thanh Nhất thu thập hảo tự mình, đi Thiên Thủy Phong đại điện. Ở trạng vạng thời điểm, rốt cuộc chấp sự đệ tử mang theo một người tiến vào. Thẩm Thanh Nhất đứng lên. Tô sư huynh. Tô Cẩn nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, nhìn thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ trên người linh lực nhỏ bé ở ngoài, cũng không mặt khác, liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đầu tiên một người chính thức ra xa nhà, Tô Cẩn cả người vẫn là thập phần không được tự nhiên. Bất quá nghĩ đến lúc trước thu được Hoắc Thâm sư bá tin tức. Đó là Hoắc Thâm lần đầu tiên luyện tập Thiên Hư Tông, chẳng qua Hoắc Thâm sư thúc vẫn là làm hắn không cần nói cho người khác, cho dù là sư phó của hắn cũng không được. Hoắc sư bá nói, Linh Đạo Tông Thẩm sư muội sư huynh sư tỷ sư thúc sư phó bế quan, đi đoạ thần tiểu giới, lưu lại làm bạn nàng người không nhiều lắm. Hiện giờ số lượng có thể cùng nàng nói được nói mấy câu đại khái chính là nàng vị kia tứ sư huynh, chẳng qua nàng vị kia tứ sư huynh là cái thế gia người, có đôi khi có rất nhiều sự tình muốn nội, hơn nữa cũng có rất nhiều không có phương tiện, liền làm hắn lại đây bồi một bồi. Làm hắn tới bồi một bồi, không đến mức làm Thẩm Thanh Nhất một người cô đơn, Tô Cẩn đương nhiên là nguyện ý. Chẳng qua Hoắc Thâm sư bá làm hắn bảo vệ cho bí mật, tự nhiên chính là làm hắn một người ra tới, đối với xã khủng hắn, vẫn là yêu cầu rất lớn dũng khí. Bất quá nghĩ đến đã từng cái kia ôn ôn nhu nhu, đầy mặt tươi cười, lại kiên nghị tiểu cô nương, giờ phút này chính lẻ loi ngồi ở chính mình động phủ, Tô Cẩn rốt cuộc là khắc phục hắn xa khủng tâm. Thẩm Thanh Nhất hôn mê những cái đó năm, Thiên Hư Tông cũng có người từng ngầm vấn an quá nàng, hắn cũng ở trong đó. Sau lại nàng tỉnh lại, cũng phát quá tin tức, còn đi theo tử sư bá đã tới. Chẳng qua kia một lần, chỉ nhìn thoáng qua, Từ Trường Nghiêm liền dẫn hắn đi trở về. Lúc này đây, đối với Hoắc sư thúc yêu cầu, Tô Cẩn cũng làm theo. Bất quá, hắn là xã khủng, lại không phải ngốc, hắn biết, liền tính hắn không nói nguyên do, sư phó sư thúc sư bá bọn họ muốn tra cũng có thể đủ tra được. Rốt cuộc hắn đối với chính mình kỹ thuật diễn, không có bao lớn tự tin. Hiện giờ có thể như vậy quang minh chính đại gia tới, đơn giản là sư thúc sư bá sư phó bọn họ ngầm đồng ý. Tô Cẩn có đôi khi cũng không biết nên nói cái gì. Sư thúc sư bá sư phó bọn họ cùng Hoắc sư bá. Bất quá nhìn đến cái kia gương mặt tươi cười đón chào nữ tu, Tô Cẩn thu hồi toàn bộ tâm tư. Thẩm sư muội, đã lâu không thấy. Thẩm Thanh Nhất cười đáp lại. Tô sư huynh. Về Tô Cẩn cùng Từ Nghiêm Trường tới xem chuyện của nàng, bàn không cũng từng đã nói với nàng, thậm chí là rất nhiều lần Hoắc Thâm đều là vội vàng tới xem một cái, sau đó không đợi nàng phản ứng, liền lại rời đi. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất từ vấn hải sư thúc nơi đó biết được, Hoắc Thâm mấy năm nay vẫn luôn ở vội tiên minh sự tình, ngẫu nhiên sẽ cho nàng đưa tới một ít đồ vật. Thẩm sư muội, này đó là ta từ Thiên Hư Tông mang đến đồ vật, tính toán tặng cho ngươi, ngươi nhìn một cái. Đối với nói chuyện phiếm ôn chuyện gì đó, Tô Cẩn là thật sự không thành thạo, ngày thường ở tông môn nội, chính là chính mình sư phó các sư huynh đệ, hắn cũng đại bộ phận không nói gì thêm lời nói. Ngược lại là sau lại cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung kia đoạn thời gian, làm hắn nhiều lời chút. Đại khái là chia lìa trong khoảng thời gian này, lại không có nói rất nhiều lời nói, Tô Cẩn lại có chút giống Thẩm Thanh Nhất lần đầu thấy hắn khi dáng dấp như vậy. Nhìn Tô Cẩn từ đưa cho chính mình một quả nhẫn chữ vật, Thẩm Thanh Nhất cười. Cảm ơn Tô Sư Minh. Tô Cẩn thấy Thẩm Thanh Nhất trên mặt cũng không quá nhiều vẻ vải khổ sở, trong lòng càng thêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Sư Minh từ Thiên Phong Đại Lục vội vàng lại đây, nói vậy còn không có như thế nào nghỉ ngơi quá đi, nếu không sư muội mang ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Tô Cẩn vội vàng gật đầu. Nay trong đại điện chính là còn có những người khác ở, bọn họ nhìn hắn, hắn liền cảm giác cả người không quá thoải mái. Nếu là có thể liền hai người ở chung, vậy không thể tốt hơn. Trong đại điện những người khác, Vân Hải cùng hai cái chấp sự đệ tử không khỏi khoe miệng chịu chịu. Bọn họ thu được Tô Cẩn bái phỏng tin khi, liền hỏi thăm quá vị này. Vị này nghe đồn, nguyên bản bọn họ còn không quá tin, rốt cuộc Thiên Hư Tông vấn hư phong thân truyền đệ tử, lại nội hướng có thể nội hướng thành cái dạng gì. Hiện giờ nhìn thấy hắn một cái nguyên anh đại viên mãn, sắp đột phá xuất khiếu kỳ nam tu liền như vậy đứng ở Thẩm Thanh Nhất phía sau, cũng su cũng bước đi theo, bọn họ xem như minh bạch, đồn đãi không nhất định là giả. Thẩm Thanh Nhất đối với Vấn Hải sư thúc chắp tay. Tô Cẩn lúc này mới nhớ tới, chính mình người tới ra tông môn, còn không có hướng người khác trưởng môn thăm hỏi, vội vàng được rồi một cái nói lễ. Vấn Hải nhìn ra Tô Cẩn không được tự nhiên, cũng không nói nhiều cái gì, đem nên có lễ nghĩa đều làm lúc sau, liền làm Thẩm Thanh Nhất tự hành ăn bài. Thẩm Thanh Nhất mang theo Tô Cẩn đi Thiên Thủy Phong, làm hắn ở Lạc Hồng Điện Kinh Hồng Viện đón khách các chủ hạ. Chương 738 thưởng thức. Chương 738 thưởng thức. Tô Cẩn đối với Linh Đạo Tông, rốt cuộc là tồn tại một ít tò mò. Đặc biệt là nhìn đến sau núi kia Mạn Sơn Hoa Lê khi, tu tiên giới có thể trồng trọt hoa lê như cũ thập phần thưa thớt, hơn nữa vẫn là như vậy một sơn. Thấy Tô Cẩn đối với sau núi hoa lê ngây người, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười cười. Kia sau núi hoa lê đẹp đi. Tô Cẩn thành thật gật đầu, Mạn Sơn Hoa Lê, trắng non trung lộ ra nhàn nhạt phấn hoàng, ở kia phiến trắng tinh trung lại lộ ra điểm điểm tân lục, tươi mát thanh nhã. Phong quá, hoa lê theo gió lay động, cánh hoa theo gió khởi vũ, phiêu phiêu đắng đắng. Này Mạn Sơn Hoa Lê biển hoa, hiện giờ đã trở thành Linh Đạo Tông một cái tương đối nổi danh địa phương. Mỗi lần hoa lê nở rộ thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều đệ tử muốn lại đây ngắm cảnh. Ta nhớ rõ, ta vừa mới tới tông môn thời điểm, mới 10 tuổi, khi đó bái nhập sư môn không lâu, sư phó làm ta tuyển sân, ta liền tuyển này một chỗ. Bởi vì nơi này ánh sáng cùng tầm nhìn đều thực hảo, khi đó, sau núi cây lê mới chỉ có mấy cây, hiện giờ. Vài thập niên đi qua, nhưng thật ra cây lê khắp nơi. Tô Cẩn không khỏi nhìn về phía bên cạnh có chút cảm khái người. Cây lê không thể so tu tiên giới mặt khác linh thực, nghe nói, nó ngay từ đầu là phàm giới sản vật, sau lại tu tiên giới cùng phàm giới tương dung, kết giới mở ra, một ít tiên gia hướng thế tục giới mở ra, tuyển nhận đệ tử, những cái đó đệ tử có tưởng niệm chính mình quê nhà, nhưng mà tu luyện vô năm tháng, nhoáng lên mấy trăm năm, phàm nhân thọ mệnh bất quá mấy chục tái. Nhân này đó cây cối lại thành một ít tu sĩ tưởng niệm ký thác, giao nhớ trước cửa đạo lý, cố nhân với ảnh hạ vui cười đùa giỡn. Cho dù phàm giới thực vật cũng thọ nguyên hữu hạn, nhưng so với phàm nhân lại hảo quá nhiều, chúng nó có càng là chứng kiến mấy thế hệ người trưởng thành, phàm tục giới hương thịnh suy vong. Sau lại, phàm tục giới rất nhiều đồ vật cũng bị lục tục tiến cử tu tiên giới, tỉ như một ít ngày hội, tập tục. Nói tới đây, Thẩm Thanh Nhất trong mắt không khỏi nhiễm nồng đậm ý cười. Có lẽ ở trong bất chi bất giác, cái gọi là tiên phàm sớm đã dần dần dung hợp. Mà đối với nhỏ yếu phàm nhân, quá vãng những cái đó tu giả, có lẽ cũng từng nỗ lực quá, nếu không lại như thế nào sẽ có tu giả truyền thụ công pháp, ở các hết thể thành lưu lại người có duyên truyền thừa. Lại như thế nào sẽ giống như nay rất nhiều hạn chế tu giả khôn sáo. Thế gian hắc bạch tương dung, mỗi cái thời đại đều có bọn họ sắc thái. Chẳng qua, theo thế gian pháp tắc, một ít quy tắc đã vô pháp thỏa mãn lập tức thời đại, cho nên cũng sẽ cùng với rất nhiều bất mãn. Ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai hoa lê còn có như vậy một cái truyền thuyết. Tô Cẩn đã từng đại khái là đối cái gì đều không có hứng thú, mỗi ngày sống ở chính mình gác mái, bởi vì hắn trong thế giới không có ánh mặt trời. Tô Cẩn giữa mày đột nhiên lập lòe một chút, một dải lụa trắng đột nhiên xuất hiện ở hắn đôi mắt thượng, che khuất hắn kia một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt. Tức khắc trong ánh mắt hoa lê biển hoa biến mất không thấy, lại lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Tô Cẩn bị bất thình lình biến cố làm cho hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút xin lỗi cười cười. Ngượng ngùng, bệnh cũ lại tái phát. Nhìn Tô Cẩn rõ ràng có chút thần sắc khẩn trương, đại khái là cảm thấy hai người chính nói tới hứng thú thượng, hắn đôi mắt đột nhiên lại nhìn không thấy, quét quét hứng thú, có chút không biết làm sao. Với Tô Cẩn mà nói, Thẩm Thanh nhất là cùng hắn duy nhất có thể lời nói nhiều một ít người. Cái này tiểu sư muội trong ánh mắt, hắn nhìn không tới người khác đồng tình thương hại chán ghét cùng khinh thường. Không có việc gì, Tô sư huynh nếu tới Linh Đạo Tông, như vậy sau này có rất nhiều cơ hội, hôm nay vừa vặn cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sư huynh, ngươi tu tập điện các hướng nam bên kia, đó là ta động phủ, sư huynh tùy thời có thể lại đây tìm ta. Tô Cẩn vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh nhất trong giọng nói cũng không nửa điểm không cao hứng, cái này làm cho Tô Cẩn nội tâm không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nhân đều nói, đưa một người không kiện toàn thời điểm, cực kỳ dễ dàng đi hướng cực đoan. Như hắn, như hiện giờ thẩm sư muội, chính là bọn họ cũng không có, chẳng qua là trong thế giới thiếu rất nhiều không cần thiết người cùng sự mà thôi. Gian xếp hảo Tô Cẩn, Thẩm Thanh nhất lại lần nữa trở lại chính mình động phủ. Không có Tô Cẩn nhật tử, Thẩm Thanh nhất giống nhau đều là tam điểm một đường. Chính mình động phủ bế quan tu luyện, tông môn thí luyện nơi, luyện tập đùa chú kiếm pháp. Đương nhiên này đó đều là dấu giếm hảo thân phận đi. Nhưng mà hiện giờ nhiều Tô Cẩn, nàng nhật tử nhưng thật ra có không ít biến hóa. Thẩm sư muội, nguyên lai đó chính là Linh Đạo Tông Ngàn Hàn Đàm A, vừa tới Vân Trạch Đại Lục thời điểm, liền từng nghe nói quá này Ngàn Hàn Đàm, hiện giờ thật sự nhìn tới, nhưng thật ra không phụ nổi danh, đáng giá vừa thấy. Đã sớm nghe Thiên Hư Tông các sư huynh đệ nói, sư muội ăn đồ vật rất thơm, hiện giờ đến Linh Đạo Tông nhà ăn vừa thấy, thì ra là thế. Vị kia chính là thẩm sư muội thích nhất lục sư phụ đi. Năm nay lại đến tông môn đại bỉ thời gian, nhưng thật ra có thể hảo hảo xem. Tô Cẩn trước nay đều không phải một cái nói nhiều người, chính là ở hiện giờ thẩm thanh nhất trước mặt, hắn luôn là nhịn không được nhiều lời một ít lời nói tới. Hắn gặp qua thẩm sư muội ở Thiên Hư Tông bị mọi người truy phùng bộ dáng, gặp qua nàng ở nguy hiểm trước mặt phấn đấu quên mình bộ dáng, gặp qua thế nhân sùng bái nàng kính ngưỡng nàng bộ dáng. Cái kia ôn nhu, dũng cảm, thẳng tiến không lùi thẩm thanh nhất. Cho nên, ở gặp được hiện giờ cái này yếu ớt, quặn cũng é, lại như cũ ôn nhu thẩm thanh nhất, hắn tưởng chính mình có thể nhiều lời một ít, nhiều làm một ít. Thế gian này, luôn có người là yêu cầu nàng, luôn có người là để ý nàng. Và anh, sao trời vỡ vụn, linh quang tản ra. Ngũ Nhã Đan một phen giữ chặt rơi xuống Việt Tây Thành cùng Ân Bách Chu. Mau lui về phía sau. Những cái đó cổ thú lại đây. Ba người sắc mặt có chút tái nhợt. Nửa bước nguyên anh kỳ cổ thú. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tất là đối thủ. Nhưng mà bọn họ vận khí thực sự chẳng ra gì, mới tiến vào đến Hồng Khu không lâu, liền gặp nơi này đỉnh tồn tại. Giống. Ba người hướng về nơi xa nhanh chóng buôn đầu. Bên này động tinh kinh động vô số cổ thú chim bay. Một đám người ghé vào lùm cây nội, toàn thân trên dưới đổ đầy màu xanh lục không rõ chất lỏng. Là ai như vậy xuẩn, ở kia thiên triệu hùng địa bản thượng dùng hỏa linh lực. Người nói chuyện đè thấp thanh âm, một bên những người khác lắc lắc đầu. Ở đọa thần tiểu trong giới, mọi người đều thập phần thức thời tuần hoàn theo nơi này quy củ. Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ muốn tuần hoàn cũng có thể, vậy ngươi đến có cái kia thực lực. Chỉ là hiện giờ, nơi xa kia động tĩnh, một đường buôn đảo chim bay, hiển nhiên trêu chọc kia thiên triệu hùng tu sĩ không có cái kia thực lực. Đừng không phải những cái đó. Hạ linh vực tu sĩ đi. Này đó cơ bản thường thức đều không có, cũng chỉ có những cái đó hạ linh vực đi lên người. Đoàn người như suy tư gì. Tiên giới đối với những cái đó tu sĩ mở ra đọa thần tiểu giới, tuy rằng cuối cùng tiền lời đều sẽ là bọn họ tu sĩ này phương, nhưng là rốt cuộc là trêu chọc rất nhiều thế gia tu sĩ bất mãn. Cho nên đọa thần tiểu giới rất nhiều quy tắc thường thức, liền bị tiên minh người yên lặng tránh đi, đối với điểm này, đại gia cũng chỉ là nhìn. Thấu chương xong. Chương 739 Thế giới chi thụ. Chương 739 Thế giới chi thụ. Rốt cuộc có ai hy vọng nguyên bản thuộc về chính mình ích lợi muốn cùng người khác phân một ly canh. Ta còn nghe nói, gần nhất Tây Tiên vực bên kia ma tu, đã có không ít tán tu kiếp tu theo dõi bọn họ, ngươi nói. Chúng ta muốn hay không cũng theo sau. Một cái tu sĩ có chút khinh thường cười lạnh. Hạ linh vực tới, ngươi cho rằng trên người có cái gì đáng giá bảo bối. Bị trên người quý nhất đồ vật, ở chúng ta thượng tiên vực, lại là mỗi người đều không cần, còn đi bắt cóc bọn họ. Ta xem Tây Tiên vực những cái đó ma tu là nghèo điên rồi. Đi đánh cướp bọn họ. Lão tử còn không bằng tại đây Hồng Khu thảo nguyên nhiều sát mấy chỉ liệt phong thỏ. Liền tính không có cổ thú tinh, thú thể lấy ra đi bán, cũng không ngừng như vậy mấy khối tiên thạch. Những người khác tạp đi miệng. Cũng là cái này lý, nhưng là ta nghe nói có ma tu bắt cóc trụ hạ linh vực trên người có không ít bảo bối. Tiên khí vài thứ kia ở thượng tiên vực cũng không phải mỗi người đều tay để một phen. Rốt cuộc một ít tu sĩ tuy rằng sinh ra thượng tiên vực, nhưng là tu vi cũng là muốn từ lúc bắt đầu từ từ tới. Chẳng qua là có chút tư chất hảo một ít. Có linh vật cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tăng lên mau một chút. mà những cái đó luyện khí đến hợp thể kỳ tu sĩ, ở tiên giới chính là cũng chiếm cư không nhỏ thành phần, cho nên buôn bán này đó tu sĩ dùng đồ vật cũng không ít. Có người vẫn là nhịn không được đỏ mắt, mỗi lại tiểu cũng là thịt ta. Bọn họ lại không phải trung tiên vực những cái đó có tiền, tây tiên vực là thật sự nghèo, nhưng là bọn họ cũng không giàu có a. Hơn nữa nghe đồn có chút hạ linh vực tu sĩ trên người bảo bối cũng không ít, cho dù phóng tới tiên vực, kia cũng là một bút xa xỉ tiên thạch. Chỉ tiếc khinh thường lên tiếng người nọ, ở bọn họ giữa có chút bối cảnh, bọn họ không dám phản bác. Vân Trạch đại lục. Hô. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, vận khí áp hướng đan điền. Nàng bên người một trận không gian lập lòe, tạo nên từng trận gợn sóng, sự chung quanh hoàn cảnh đều đã xảy ra vặn mẹo. Ở cuối cùng một tia năng lượng bị Thẩm Thanh Nhất dung hợp kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia không gian đã xảy ra một tiếng ầm vang thanh. Cái này ầm vang thanh, nhưng đem còn đang ngủ A Nhung cấp đột nhiên bừng tỉnh. Cả người tạc mau A Nhung, ánh mắt hung tợn nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Mà ở nơi đó, nguyên bản là một tòa không cao đồi núi, giờ phút này đồi núi lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cây thật lớn thân cây thẳng cắm tận trời. Nhìn chùi lủi thân cây, mấy tiểu tử kia đều có chút ngây người, vẫn là A Thanh trước hết cảm nhận được kia thân cây quen thuộc hơi thở. Thu, thu ra ra. Thẩm Thanh Nhất dung hợp xong không gian, nghe được A Thanh nói, thần thức không khỏi cũng nhìn về phía kia che trời đại thụ. Chỉ có thân cây thụ, hoàn toàn đi vào tận trời, ở đám mây chỗ sâu trong không thấy tung tích, cho dù Thẩm Thanh Nhất thần thức tham qua đi, cũng thấy không rõ nó nơi đi. Đây là giới thụ chi nhánh. Ban không thanh âm, làm Thẩm Thanh Nhất cùng một đám tiểu gia hỏa xem qua đi. Ban không thân ảnh xuất hiện ở không gian nội, ngẩng đầu nhìn về phía kia thật lớn thân cây. Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Đây là giới thụ chi nhánh, ngươi cũng có thể đem hắn coi như giới thụ phân thân cùng hạt giống. Giới thụ bổn sinh trưởng ở thiên địa chi gian, hắn cũng không có như bình thường cây cối như vậy nở hoa kết quả, hắn toàn thân trên dưới mỗi căn nhánh núi, đều là hắn hạt giống. Thẩm Thanh Nhất, ngươi, này không gian có phải hay không còn cùng mặt khác cái gì không gian tương liên? Vẫn là nói, ngươi này không gian nội vốn là có giới thụ hạt giống. Bàn không nói làm Thẩm Thanh Nhất lập tức liền nhớ tới Hoàng Tuyền bí cảnh. Cũng không giấu giếm. Ta này không gian là từ một cái bí cảnh được đến. Bàn không nghe ngôn, lại nghĩ đến vừa mới A Thanh câu kia thụ ra ra. Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, A Thanh cũng là nàng từ bí cảnh trung mang về tới, khi đó củ cải nhỏ ngây ngốc cái gì cũng đều không hiểu, vì một ngụm thủy liền theo nàng. Hiện giờ liên tưởng lên, sợ là A Thanh trong miệng cái kia thụ ra ra bản thể chính là một viên giới thụ. Nhưng mà, hắn nhớ rõ, giới thụ, thế giới chi thụ, ở thật lâu phía trước cũng đã biến mất hậu thế. Nhìn A Thanh bởi vì quen thuộc hơi thở không ngừng tới gần, thẳng đến toàn bộ thân hình đều lay ở trên thân cây mặt. A Thanh đôi mắt có chút ướt át. Thụ ra ra. Rõ ràng khoảng cách hắn rời đi thụ ra ra chẳng qua mới đi qua vài thập niên, nhưng phảng phất lại đi qua thật lâu thật lâu. Bọn họ đã từng ở bí cảnh thời điểm, ngủ một giấc có lẽ đều so trong khoảng thời gian này trường. Bàn không nhìn hai mắt đấm lệ A Thanh, lại nhìn nhìn trầm mặc Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc không hề trực tiếp mở miệng, cùng Thẩm Thanh Nhất thần thức truyền âm. Thanh Nhất, giới thụ nãi thế giới chi thụ, điểm này ngươi biết không? Thẩm Thanh Nhất gật đầu, lúc trước ở Hoàng Tuyền bí cảnh nhìn thấy giới thụ thời điểm, nàng cũng là khiếp sợ. Vậy ngươi biết, một cái thế giới, chỉ có thể có được một cây thế giới chi thụ sao? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi cúi đầu, sau lại, theo xem không ngừng gia tăng, nàng đã biết rất nhiều chuyện, cũng càng hiểu biết một chút sự tình, trong đó liền bao gồm thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ. Nhưng làm lơ biên giới không gian bích trướng, nhập muôn vàn thế giới không bị ngăn trở ngại. Thượng thông thiên, hạ đặt mà. Nhưng mà thiên đạo quy tắc giới, thế giới chi thụ tồn với thiên địa, cũng thế chạy thoát không được, thiên địa chi gian, chỉ này một cây, nếu có hắn thụ sinh, tắc vì người trước vong. Ngươi này giới thụ trên người sinh cơ thập phần nồng đậm, thả hiện giờ chỉ tồn thân cây, sợ là một viên vừa mới chui từ dưới đất lên giới thụ, như vậy này liền ý nghĩa. Ý nghĩa cái gì? Thẩm Thanh Nhất minh bạch. Nàng lại không khỏi nhớ tới, tiếp được A Thanh cùng không gian thời điểm, giới thụ tiền bối nói những lời này đó. Hiện giờ nghĩ đến, có lẽ ngay lúc đó giới thụ tiền bối, không chỉ là vì tìm kiếm một cái đường lui, vẫn là bởi vì hắn cảm nhận được chính mình đại nạn. Ánh mắt dừng ở nhẹ nhàng cọ giới thụ thư thân cây A Thanh, Thẩm Thanh Nhất biết A Thanh cùng giới thụ cảm tình. Đương nhiên còn có một loại liên ngoại. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía bàn không. Đều nói một cái thế giới chỉ có một cây thế giới chi thụ, nhưng nếu là hai cái thế giới đâu? Bàn không nhìn về phía không gian miệng vết thương, nơi đó còn có hơi hơi lập lòe đạo văn. Thanh Nhất, ngươi biết vì cái gì này phiến thiên địa rất nhiều linh vật đều có các loại hạn chế, rõ ràng phù sinh vạn vực muôn vàn đại lục, lại tự cổ chí kim chỉ có một cây thế giới chi thụ, hơn nữa thế giới chi thụ còn sẽ ngã xuống sao. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Cũng như ngươi nói, thế giới này đang không ngừng phát triển, cho nên hắn quy tắc cũng đang không ngừng phát triển, nhưng là không cần quên mất, mỗi một đoạn phát triển đều sẽ có một cái giai đoạn no đủ thời kỳ. Nhưng mà ở phù sinh vạn vực lại không có. Không phải không có lẽ có thể nói thành là thế nhân hạn chế cái kia báo hòa độ. Thẩm Thanh Nhất không phải rất rõ ràng. Thế nhân luôn là sợ hãi không biết sự tình, thiên đạo quy tắc cũng thế như thế. Một ít tu sĩ luôn là vừa nghĩ muốn hoàn thiện thiên đạo quy tắc, một bên rồi lại sợ hãi thiên đạo quy tắc hoàn thiện biến thành bọn họ không biết, cho nên bọn họ liền sẽ một bên trợ lực, một bên lại kiệt lực ngăn cản. Hy vọng dựa theo chính mình phương hướng cùng lựa chọn phát triển. Nhưng mà, bọn họ lại quên mất, đại đạo 3000, biến ảo vô thường, chỉ cần là một cái biến số, bọn họ đều khống chế không được, lại huống chi là 3000 nói nửa đường, nói chung biến số đâu. Thấu chương xong. Chương 740 xuất phát. Chương 740 xuất phát. Cho nên Ngô cảm thấy, thế giới này chỉ có một cây thế giới chi thụ, có lẽ là bởi vì nó trước nay đều không có hoàn chỉnh quá. Nếu là ngươi này phương không gian hình thành thế giới mới, mọc ra thế giới mới chi thụ, cũng chưa chắc không thể. Hoàng Tuyên bí cảnh. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời phương mây đen bao phủ, tiếng sấm nổ vang, bừng tỉnh rất nhiều đang ngủ tiểu mục linh. Đây là làm sao vậy? Mau! Mau! Mau tránh lên! Xét đánh! Chúng ta mau đi tìm thụ ra ra. A tử nhìn trên bầu trời phương kiếp vân, không khỏi nhớ tới vài thập niên trước kia thiên kiếp. Thân hình nhanh chóng hướng về giới thụ phương hướng mà đi. Thụ ra ra! Thụ ra ra! Lại xét đánh! Giới thụ cũng đã sớm bừng tỉnh, thậm chí hắn so bất luận cái gì một con linh đều tỉnh sớm. Trên bầu trời lôi kiếp có chút đặc thù, tử kim sắc lôi kiếp quay quanh ở phía chân trời. Nhưng là nếu là quan sát cẩn thận chút liền sẽ phát hiện những cái đó lôi kiếp đều xoay quanh với hắn trên không. Giới thụ nghĩ đến cái gì, một đôi mắt không khỏi hơi hơi trừng lớn. Thúc giục chính mình thụ tâm, một chút màu xanh lục quang mang tự thụ trong lòng phát ra. Đương cảm nhận được một mặt cực kỳ nhỏ bé yếu ớt cảm ứng sau, giới thụ không khỏi láo lệ tung hành, từng viên ánh màu xanh lục giống như đá quý giống nhau hạt châu rơi xuống trên mặt đất, bị một đám tiểu gia hỏa nhóm nhặt lên tới, tức khắc một trận ríu rít thanh âm vang lên. Đây là thụ gia gia nước mắt. Thụ ra ra ngươi như thế nào khóc ca? Thụ ra ra có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Thụ ra ra, đừng khóc, tiểu hoàng cho ngươi mật ong ăn. Giới thụ nghe được góc biên một đám tiểu gia hỏa thanh âm, thực mau liền thu thập hảo tự mình cảm xúc. Thụ ra ra không có việc gì, thụ ra ra không phải thương tâm, thụ ra ra là vui vẻ. Vui vẻ? Chính là vui vẻ như thế nào sẽ khóc? A Hồng đôi mắt xoay chuyển, không phải đều nói thế gian linh vật, chỉ có khổ sở thời điểm mới có thể khóc thút thít sao? Giới thụ sinh ra vô số dây đằng, nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân một đám tiểu gia hỏa nhóm. Đúng vậy. Thụ gia gia là vui vẻ. Như thế nào có thể không vui? Hắn cảm nhận được một khắc cây giới thụ ra đời, nhưng là hắn sinh cơ lại không có yếu bớt. Này chứng minh cái gì? Thế giới này rốt cuộc không phải chỉ có hắn một cây thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ, sinh với thiên địa, hưởng thụ vô số thọ nguyên, có được thông thiên bản lĩnh, tự nhiên cũng có nảy sinh ra đã có sẵn chức trách. Thông thiên đặc địa. Thế giới chi thụ sinh cơ cùng thế giới này cùng một nhịp thở. Mà thiên địa phát triển luôn là không rời đi năng lượng tiêu hao, mỗi một lần thiên địa đại biến thời điểm, tiêu hao bất quá tới thời điểm, thế giới chi thụ đều sẽ bị rút ra sinh mệnh lực. Mà lớn như vậy một phương hoàn vũ, lại chỉ có hắn một cây thế giới chi thụ, dần ra, hắn cũng sẽ giống các tiền bối giống nhau, tại đây phương thế giới chậm rãi vượt qua hoặc dài lâu hoặc ngắn ngủi thời gian, cho đến bị rút ra xong cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Chính là hắn tổng cảm giác sự tình nguyên bản không nên là cái dạng này. Theo thế giới phát triển, sao có thể vẫn luôn chỉ có một cây thế giới chi thụ? Hiện giờ cảm nhận được một khác cây thế giới chi thụ tồn tại, làm hắn ở vô tận luân hồi trong bóng tối, rốt cuộc thấy được một mặt quang. Đó là ánh mặt trời, là hy vọng. Giới thụ trong mắt quang mang càng thêm sáng ngời. Hắn không biết là bên ngoài thế giới thiên địa hoàn thiện, tự động sinh thành một cây, vẫn là đã từng hắn với thế giới khắp nơi lưu lại hạt giống khởi tới rồi tác dụng. Cũng hoặc là hai người đều khởi tới rồi tác dụng. Nhớ tới hạt giống, hắn lại không cấm nghĩ đến đã từng chính mình vì biện pháp dự phòng, rơi dụng tứ phương trừ bỏ hạt giống, còn có những cái đó giàu có sinh cơ không gian giới tử. Không biết từ nào đồng lứa bắt đầu, bọn họ giới thụ cho dù chờ đợi, có một ngày này phương thiên địa có thể hoàn chỉnh lên, nhưng là lần lượt thất vọng. Sau đó, hắn tổ tiên nhóm liền bắt đầu dùng chính mình thân hình, chính mình huyết mạch, chính mình thụ tâm. Luyện chế ra một cái lại một cái có thể cất giữ vật còn sống giới tử không gian, liền từ bọn họ tự mình thả xuống với các thế giới. Tặng cùng thế giới này có duyên linh. Chẳng qua những cái đó giới tử không gian khó có thể luyện chế, mỗi cây giới thụ cả đời nhiều lắm làm ra 3 cái giới tử không gian. Kia vẫn là nó thọ nguyên nhiều dưới tình huống, nếu là thọ nguyên không nhiều lắm, gặp gỡ biến cố giới thụ, tốt một cái hai cái, có một cái giới tử không gian đều không có làm ra tới liền ngã xuống. Chỉ là này vẫn luôn là bọn họ giới thụ bí mật. So với tu sĩ luyện chế một ít đồng dạng có thể chứa đựng vật còn sống không gian, giới thụ luyện chế không gian có chính mình độc đáo tác dụng, liền chỉ cần là sinh mệnh lực đầy đủ điểm này, chính là rất nhiều cấp thấp không gian không thể đủ so sánh. Hắn cả đời này, chỉ làm ra một cái giới tử không gian, vẫn là cái bán thành phẩm, cái kia không gian còn bị hắn đưa tặng cho một nhân tộc. Nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, giới thụ trong mắt quang lại lần nữa sáng một chút. A Thanh lúc sinh ra cộng sinh hồn thạch còn sáng lên đâu. Mấy năm nay, nó nhìn vô số đi ra ngoài tiểu gia hỏa nhóm hồn thạch tắt, trước kia đi ra ngoài, gần nhất đi ra ngoài. Cùng A Thanh cùng đi ra ngoài, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có A Thanh cùng tiểu hắc. Nghĩ đến đây, giới thụ lại không khỏi thở dài một hơi. Thụ ra ra, ngươi lại than cái gì khí A? Tiểu tử đôi mắt chớp chớp, đong đưa chính mình chân ngắn nhỏ. Thụ ra ra, ngươi nói ta một giấc này đều ngủ bao lâu A? Như thế nào ta người có duyên còn chưa tới đâu? Tiểu tử mấy năm nay nhưng vẫn luôn không có quên Thẩm Thanh nhất câu kia người có duyên. Mỗi một lần tiểu ngủ lại đây, đều sẽ tới hỏi một miệng. Không gian nội, Thẩm Thanh nhất sờ sờ A Thanh đầu nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta khi nào đi xem thụ ra ra A? Ta tưởng thụ ra ra, tưởng tiểu tử, tiểu hôi, tiểu lam bọn họ. Tuy rằng tỷ tỷ cùng đại gia đối hắn đều thực hảo, chính là hắn vẫn là có chút tưởng bọn họ, đó là hắn mọc dễ nảy mầm địa phương. Chờ chúng ta có rảnh liền trở về xem bọn họ. Ân. A Thanh thật mạnh gật đầu. Sáng sớm, ánh mặt trời mới vừa lộ ra thời điểm, Tô Cẩn cũng đã chờ ở nàng sân ngoại. Thẩm sư muội, hôm nay chúng ta là muốn đi đâu? Thẩm Thanh nhất mấy ngày hôm trước khiến cho hắn thu thập các thứ xong, nói hôm nay muốn đi ra ngoài. Đây là hắn tiến vào Linh Đạo Tông lâu như vậy, Thẩm Thanh nhất lần đầu tiên muốn đi ra ngoài, hắn tự nhiên đến làm tốt chuẩn bị. Nguyên bản hắn rất lo lắng Thẩm Thanh nhất an nguy. Nhưng là hắn lại không nghĩ phất Thẩm Thanh nhất hảo tâm tình, tuy rằng hắn chiến lực ở toàn bộ Vân Trạch Đại Lục, xem như người xuất sắc, nhưng mà để người vạn nhất hắn vẫn là trộm phát tin tức cho Hoắc Thâm sư thúc. Thẩm Thanh nhất ở tông môn tu luyện, nhoáng lên liền đi qua 20 năm. Này 20 năm, nàng đã thuần thục cùng không gian dung hợp, thực tốt ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, làm được thu phóng tự nhiên, tu vi cũng ở lần lượt tôi luyện chung được đến củng cố. Còn có 30 năm, Thẩm Thanh nhất không tính toán kế tiếp 30 năm cái gì đều không làm. Củng cố hảo tu vi sau, nàng liền phải bắt đầu tân kế hoạch. Tiếp theo đọa thần tiểu giới, nàng là chuẩn bị đi, cho nên một ít chuẩn bị không thể không trước tiên làm tốt, chính là tu vi phương diện này cũng đến đi theo tăng lên lên. Thẩm Thanh nhất lấy ra trong tay bản đồ, ngón tay trên bản đồ điểm giữa điểm. Tây Bắc Vực, Viêm Hải. Thấu chương xong. Chương 741 Hoắc Thâm xuất hiện. Chương 741 Hoắc Thâm xuất hiện. Tuy rằng Tô Cẩn không biết vì cái gì muốn lựa chọn đi Viêm Hải, nhưng là cũng động tác nhanh nhẹn đi theo Thẩm Thanh nhất mặt sau. Biết Tô Cẩn không hiểu biết Viêm Hải sự tình, ngồi ở tiên trên thuyền, hai người cũng không có nhàn rỗi. Thẩm Thanh nhất đem chính mình trước đó chuẩn bị tốt một ít về Viêm Hải tin tức Ngọc Giản đưa cho Tô Cẩn. Ngươi nhìn một cái. Tiếp nhận Ngọc Giản, Tô Cẩn liền nghiêm túc nhìn lên. Này một chuyến Viêm Hải chi lữ, Thẩm Thanh nhất có tính toán của chính mình. Nàng tu vi trải qua này 20 năm thời gian củng cố không sai biệt lắm, hiện giờ đã tới rồi đột phá nguyên anh thời điểm. Nhưng mà đầu tiên nàng sẽ không ở Linh Đạo Tông đột phá, rốt cuộc ở những người khác trong mắt, nàng vẫn là cái không thể tu luyện phế vật. Tiếp theo, Viêm Hải có hắn muốn đổ vật. Nơi đó hỏa linh lực có thể nói là toàn bộ Vân Trạch Đại Lục nhất nồng đậm địa phương. Xem xong sở hữu Ngọc Giản, Tô Cẩn vẫn là không khỏi nhíu nhíu mày. Mấy năm nay, Thẩm Thanh nhất ở Tông Môn Nội, kỳ thật không phải thường xuyên cùng hắn du ngoạn gì đó, ngược lại là đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên. Nhưng mà mỗi một lần tiên minh hoặc là linh đạo tông ấn lệ tới cấp nàng kiểm tra thương tình thời điểm, đều là giống nhau. Trên người ngoại thương cùng nội thương đã hảo, nhưng là duy độc đan điền cùng kinh mạch vẫn là bộ dáng cũ. Dân ra, mọi người cũng đã cam chịu Thẩm Thanh nhất trở thành phế tài sự tình. Nhưng mà Thẩm Thanh nhất như cũ không có từ bỏ, như cũ nỗ lực tu luyện, cho dù toàn thân linh lực không một điểm tăng lên. Mà Viêm Hải cũng không phải là cái gì du ngoạn địa phương, kia địa phương coi như Vân Trạch Đại Lục tu sĩ thí luyện hảo địa phương. Nồng đậm hỏa linh lực là những cái đó hỏa linh căn tu sĩ yêu nhất, hơn nữa nơi đó dung nham thượng sinh trưởng không ít hy hữu linh thực linh dược, ở dung nham phía dưới, nghe nói còn có thập phần thưa thất linh quạng, thậm chí có người còn cơ duyên xảo hợp từ nơi đó được đến quá cực phẩm hỏa linh tinh. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, khiến cho Viêm Hải biến thành Vân Trạch Đại Lục nổi danh địa phương. Tô Cẩn không nghĩ ra Thẩm Thanh nhất vì cái gì muốn đi nơi nào. Nàng liền tính linh căn không phế, kia cũng là thủy linh căn ở thượng A, chẳng lẽ không nên lựa chọn thủy linh lực đầy đủ địa phương sao? Tô Cẩn không nghĩ ra, cũng không có mở miệng hỏi, rốt cuộc kia địa phương sự tình quan tu luyện, mấy năm nay, Thẩm Thanh Nhất lại vẫn luôn không có từ bỏ quá tu luyện chuyện này, nếu là mở miệng hỏi không tốt, xúc động nàng mẫn cảm điểm, làm nàng nhớ tới cái gì, kia mới là mất nhiều hơn được. Chẳng qua trong lòng vẫn là cầu nguyện Hoắc Thâm sư thúc có thể nhận được tin tức, sau đó cho hắn một cái hồi đáp. Mà giờ phút này Hoắc Thâm vừa mới chỉnh đốn hảo Tiên Minh sự tình. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở lợi dụng chính mình Tiên Minh trưởng lao thân phận, một chút an bài chính mình sự tình. Nếu là đã từng, hắn định là khinh thường với quản mấy thứ này. Nhưng mà mơ màng hồ đồ nhiều năm như vậy, một sớm hoàn toàn tỉnh ngộ, rời đi Thiên Hư Tông, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện. Một người có lẽ có thể rất cường đại, sau đó tiêu giao tự tại, du lịch tu tiên giới, đó là hắn đã từng nguyện vọng. Chính là một khi một người có muốn làm sự tình, có chút cái gì vướng bận đồ vật, hắn liền chú định sẽ bị thế gian ràng buộc trụ. Quyền lợi là đem kiếm hai lưỡi, đã có thể cắn nuốt nhân tâm, cũng có thể bảo hộ hắn sở bảo hộ người. Hắn tu vi đã tới độ kiếp kỳ, ở toàn bộ Thiên Phong Đại Lục cũng thuộc về tu sĩ cấp cao giai đoạn, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Nhưng là muốn rửa sạch chính mình sỉ nhục, hoặc là báo thù gì đó, lại không đủ. Đã từng cái kia tàn sát tiên thành người, hiện giờ nhưng trở thành ma môn đại năng. Dưỡng dục chính mình tông môn, cũng có toàn bộ Thiên Hư Tông làm hậu thuẫn, Thiên Hư Tông nội không chỉ có riêng chỉ có một độ kiếp tu sĩ. Mà ma môn cũng không có khả năng chỉ có một độ kiếp tu sĩ. Theo một chút sự tình càng thêm thâm nhập, Hoắc Thâm liền phát hiện, có đôi khi thật sự người không rời đi quần thể. So với đã từng cái kia chỉ có hư danh mà vô thực quyền Tiên Minh trưởng lão, hiển nhiên hiện giờ tay cầm quyền lợi càng có thuyết phục lực. Tiếp thu đến Tô Cẩn tin tức, Hoắc Thâm nhìn, trong mắt hiện lên một mạt quang mang. Theo lý thuyết, lấy hắn hiện giờ thân phận cùng thực lực, muốn bảo vệ Thẩm Thanh Nhất đại khái là có thể, nhưng kia cũng chỉ là ở bàn không giới. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cách làm không thể nghi ngờ là hiện giờ lý trí nhất. Tiên giới lắc lư không chừng, cùng với một ít tu sĩ lời đồn nổi lên bốn phía, tu tiên giới có thể cho phép thiên tài tồn tại, nhưng là rất ít có thể cất chứa quỷ tài tồn tại, huống chi là một cái có nhược điểm yêu nghiệt. Nếu là có người khăng khăng muốn sát nàng, như vậy sẽ có vô số thủ đoạn. Cùng với đứng ở chỗ sáng làm người thời khắc nhìn chằm chằm, còn muốn thời khắc đề phòng những cái đó bắn tên cho người, chi bằng tránh ở chỗ tối, một chảo một cái chuẩn. Bất quá rốt cuộc loại cảm giác này có chút nghẹn khuất, mà duy nhất thoát khỏi này nghẹn khuất phương pháp, chính là biến cường. Trở nên càng cường đại hơn. Thân hình chợt lóe, Hoắc Thâm thân ảnh biến mất ở Tiên Minh trong đại điện. Tô Cẩn trộm cấp Hoắc Thâm phát tin tức bộ dáng, tự cho là làm thiên y hề vô phùng, nhiên sớm đã bị Thẩm Thanh Nhất thu vào đáy mắt. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, ý cười từ đáy mắt lan tràn. Đây cũng là nàng trong kế hoạch một bộ phận. Tô Cẩn rốt cuộc là có chút đơn thuần, cho nên khôi phục tu vi sự tình, Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có tính toán nói cho hắn. Như vậy nàng đột phá thời điểm, cũng không có khả năng làm Tô Cẩn ở một bên. Mà đột phá nguyên anh kỳ, rốt cuộc là tồn tại nguy hiểm, như vậy mặc kệ là Hoắc Thâm tự mình tới, vẫn là an bài mặt khác, đều sẽ là một cái bảo đảm. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng không cho chính mình biện pháp dự phòng. Không gian dung hợp đã làm nàng đối với thời không chi lực có cực đại đột phá. Nếu là có nguy hiểm, liền có thể nhanh chóng xé mở không gian đường hầm, lợi dụng không gian chi lực thoát khỏi địch nhân. Đương nhiên nếu là đối thủ quá cường đại, nàng cũng còn có cuối cùng một cái lộ, trốn vào không gian. Chẳng qua, nếu là địch nhân cường đại đến có thể nghiền nát không gian, nàng trốn không thể trốn, kia cũng là thiên muốn vong nàng, tránh cũng không thể tránh. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, phi thuyền tốc độ không tính là mau, nhưng mà Tô Cẩn Tâm lại nhảy càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc ở khoảng cách Viêm Hải còn có nửa ngày thời điểm, một cái ngự kiếm phi hành nam tu xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Tô Cẩn nhận thấy được quen thuộc hơi thở, tức khắc trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất cũng mở mắt, nhìn đối với Hoắc Thâm làm mặt quỷ Tô Cẩn, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi quay đầu đi, làm bộ không có thấy. Hoắc Thâm cũng khỏe miệng chịu chịu. Hoắc Thâm không có khách khí, một phen thu hồi khôn vân, chân một mại, liền tiến vào phi thuyền chung. Tô Cẩn tức khắc đứng lên. Sợ hai Thẩm Thanh Nhất nhất thời không biết người kia là ai, mà đã chịu kinh hách. Thẩm Thanh Nhất phối hợp hoảng sợ đứng lên. Là ta. Hoắc Thâm mí mắt nhảy nhảy. Tuy rằng hắn ngay từ đầu làm Tô Cẩn đi bồi Thẩm Thanh Nhất thời điểm, liền không có trông cậy vào quá Tô Cẩn này ngốc tử có thể đã lừa gạt cái này khôn khéo tiểu nha đầu, nhưng là xem hiện giờ này tình hình, quả thực so trong tưởng tượng còn muốn thất bại a. Tô Cẩn không biết Hoắc Thâm ở trong lòng chửi thầm hắn, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất kinh hỉ ánh mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó cũng lộ ra một cái hơi cứng đờ kinh hỉ tươi cười. Sư thúc. Hoắc Thâm quả thực không mắt thấy. Đạm mạc cười một tiếng. Thấu chương xong. Chương 742 rượu. Nếu không phải tiểu tử này tiến vào Vấn Hư Phong trở thành Bắc Thần Uyên đồ đệ sau, tu lại là Thái Thượng Vong Tình Quyết, hắn thật sự thực không nghĩ nhìn thấy hắn. Rốt cuộc từ nhỏ vẫn luôn ngốc đến đại, bất quá duy nhất làm hắn vui mừng đại khái là, này ngốc tử làm Vấn Hư Phong ruột thịt một mạch duy nhị Vong Tình Quyết tu sĩ, đối với tu luyện ngộ tính là cực kỳ không tồi. Hoắc Thâm không hề xem Tô Cẩn, nét mặt biểu lộ cười. Thanh Nhất, đây là tính toán đi nơi nào a? Viêm Hải. Đơn giản trả lời, làm Tô Cẩn cùng Hoắc Thâm tâm đều không khỏi nhảy nhảy. Đừng không phải ở sinh khí đi. Tô Cẩn lo lắng chính là Thẩm Thanh Nhất nghĩ lầm mấy năm nay Hoắc Thâm đối nàng vẫn luôn mặc kệ không hỏi, nhưng kỳ thật bằng không, ở Thẩm Thanh Nhất không có tỉnh lại những năm đó, Hoắc Thâm mỗi một năm đều có hướng Linh Đạo Tông cung cấp khôi phục thương thế linh thảo đang ăn dược. Cũng từng đi thăm quá nàng, cho dù là nàng tỉnh lại lúc sau, này đó cũng vẫn luôn không có đỉnh quá. Về này đó, Thẩm Thanh Nhất đương nhiên biết, bởi vì ở nàng tỉnh lại lúc sau, Sa Tử Giang liền nói cho nàng. Tuy rằng Sa Tử Giang trong lòng cũng chua xót lợi hại, rốt cuộc ai thích chính mình đồ đệ luôn bị một cái so với chính mình lợi hại người nhớ thương, đánh lại đánh không lại. Mà Hoắc Thâm cấp vài thứ kia, trừ bỏ những cái đó luyện chế đan dược cho nàng dùng, còn thừa đều giao cho tay nàng. Thậm chí sau lại hai người bọn họ còn gặp mặt đâu, chỉ là này đó Tô Cẩn cũng không biết. Nhưng mà Hoắc Thâm lo lắng chính là, Thẩm Thanh Nhất đã biết Tô Cẩn là hắn phái tới, tuy rằng nghĩ là có người bồi nàng, không đến mức một người quá cô đơn, nhưng là vạn nhất bị ngộ nhận vì là phái tới giám sát nàng đâu. Rốt cuộc chuyện này, đã từng hắn liền thích nhất làm. Một già một trẻ kia trừng lớn đôi mắt, làm Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng run rẩy. Hoắc tiền bối người bận rộn một cái, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp gặp, thật là... Phanh! Hoắc Thâm một cái ngón tay đập vào Thẩm Thanh Nhất chán thượng. Không lớn không nhỏ. Đều sư phó. Thẩm Thanh Nhất bị gõ một chút, rất đau nhưng thật ra không thể nói, nhưng cũng là có chút ma đau, vuốt chính mình chán xoa xoa. Sư thúc. Ngươi không cần đánh Thẩm sư muội. Thẩm sư muội hiện giờ chính là mang thương trong người. Thích thích thích. Tô Cẩn chán tức khắc bị an tâm hạ. Cái gì sư thúc? Không lớn không nhỏ. Ngươi hẳn là kêu ta Hoắc tiền bối. Tô Cẩn ngăn ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Đôi mắt không khỏi hơi hơi trừng lớn. Tuy rằng biết Hoắc Thâm đã cùng tông môn đoạn tuyệt quan hệ, chính là không gọi. Hoắc Thâm nâng lên tay còn không có rơi xuống, đã bị Thẩm Thanh Nhất bắt lấy. Lâu như vậy không thấy, sẽ không gần nhất liền phải đối với chúng ta phát hỏa đi. Đối thượng nhà mình mềm mại tiểu đồ đệ, Hoắc Thâm tức khắc tâm tình lại tốt đẹp lên, trong khoảng thời gian này tới nay mỏi mệt tựa hồ đều giảm bớt không ít. Xoa xoa Thẩm Thanh Nhất đầu nhỏ. Sư phó nhưng liên tiếp. Rốt cuộc sư phó chỉ có ngươi như vậy một cái đồ đệ. Cho dù người ngoài không biết, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ làm thiên hạ đều biết, hắn Hoắc Thâm có như vậy một cái thiên kiêu đệ tử, làm người trong thiên hạ cũng không dám khi dễ hắn Hoắc Thâm đệ tử. Thẩm Thanh Nhất bị Hoắc Thâm đậu không cấm cười ra tiếng. Chỉ là nàng cũng không có xem nhẹ Hoắc Thâm trong mắt hồng tơ máu, đã khuôn mặt thượng kia một tia mỏi mệt. Kéo qua hai người ở trên thuyền đệm hương bầu ngồi xong. Cấp hai người thêm một ly nàng đặc chế trà hoa, tức khắc một cổ thanh hương đánh úp lại. Tô Cẩn nhịn không được nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Vẫn là Thẩm sư muội trà hảo. Trà là rất thơm, hương vị cũng hảo, linh lực cũng đủ, dù sao cũng là Thẩm Thanh Nhất từ bí cảnh chung được đến, lại bị Thiên Nguyên cùng A Thanh vẫn luôn chiếu cố. Chỉ là Hoắc Thâm vẫn là có chút ghét bỏ, bất quá vẫn là lập tức cầm lấy chén trà, một ngụm buồn. Kia tư thế, sống sờ sờ là giống ở uống cái gì chua xót dược vật giống nhau. Uống xong lúc sau còn không quên chép miệng. Có hay không rượu ngon, tới hiếu kính sư phó của ngươi. Một bên Tô Cẩn thiếu chút nữa một ngụm hảo trà phun ra tới, sư thúc cũng quá không biết xấu hổ. Mới vừa thấy mặt, thế nhưng liền hỏi chính mình đồ đệ muốn đồ vật. Hoắc Thâm 50 Tô Cẩn ánh mắt. Thẩm Thanh Nhất biết Hoắc Thâm thập phần yêu thích rượu ngon, từ hai người đi hướng Thiên Hư Tông kia một lần liền có thể nhìn ra. Sau lại nhìn thấy Hoắc Thâm, cơ hồ đều là rượu không rời thân. Cho dù là khôi phục ký ức qua đi, Hoắc Thâm thử qua không uống rượu, nhưng là quá vãng rượu mạnh rượu ngon tựa hồ ở vô hình bên trong. Đã trở thành hắn thói quen, trở thành hắn sinh mệnh chính hắn một bộ phận. Giống như là hắn thập phần không muốn thừa nhận cái kia bị khống chế Hoắc Thâm giống nhau. Thẩm Thanh Nhất lại từ không gian nội móc ra một vỏ tử linh tửu. Ngửi được mùi hương kia một khắc, Hoắc Thâm liền biết nhà mình đồ đệ lấy ra tới rượu tuyệt phi bình thường rượu. Kia cổ hương liệt hương vị, làm Hoắc Thâm nhịn không được hung hăng hút một ngụm. Đem bình rượu đẩy đến Hoắc Thâm trước mặt. Ta đến lục sư phụ nơi đó muốn tới rượu phương thuốc luyện chế say 3000. Tuy rằng khả năng so ra kém chuyên nghiệp ủ rượu sư rượu ngon, nhưng là hẳn là cũng còn hành. Rốt cuộc nàng dùng tài liệu bãi tại nơi đó. Hoắc Thâm cũng không khách khí, tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất đẩy lại đây bình rượu, lột ra mặt trên nút lọ, tức khắc càng thêm nồng đậm mùi hương đập vào mặt. Y theo Hoắc Thâm nhiều năm phẩm rượu kinh nghiệm tới xem, này rượu là cái rượu ngon, tuy rằng chính như Thẩm Thanh Nhất theo như lời, bởi vì luyện chế không đủ thuần thục, tồn tại một ít khuyết tật, nhưng ở tổng thể tới xem, tì vết không che được ánh ngọc. Bế lên bình rượu, liền hung hăng rót một ngụm. Rượu ngon xuống bụng, nồng đậm đến cực điểm linh lực tức khắc tràn ngập toàn thân, huyết nhục kinh mạch đều không khỏi hơi hơi giãn ra khai. Hoắc Thâm thở ra một hơi, môi răng chi gian rượu hương, đầu lưỡi thượng tàn lưu hương vị, làm Hoắc Thâm minh bạch này rượu chân chính giá trị nơi. Xem ra, nhà mình đồ đệ luyện chế này rượu, tiêu phí không ít thứ tốt. Liên chỉ cần là này trong đó có thể khôi phục người linh lực muốn linh dược, đều là tốt nhất bích khê hoa. Rượu ngon. Còn có hay không a? Ngoan đồ đệ. Hoắc Thâm chờ mong đôi mắt, sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Nhất. Khu khu khu. Một bên Tô Cẩn không khỏi ho khan ra tiếng, ý bảo nhà mình sư thúc không cần thật quá đáng. Vạn nhất Thẩm Thanh Nhất sinh khí, liền có hắn chịu được. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày. Khu khu. Ân hử, sư phó chính là muốn nhà mình đồ đệ tự mình đủ rượu ngon sao? Rốt cuộc đồ đệ ủ, kia khẳng định là bên những cái đó ủ rượu sư không thể đủ so, uống lên đều làm sư phó đánh tâm nhãn cao hứng. Phải không? Hoắc Thâm gật đầu. Thẩm Thanh Nhất cũng không hề đậu hắn, đem chính mình trước đó đã sớm chuẩn bị tốt túi trữ vật đưa cho Hoắc Thâm, cái này đến phiên Hoắc Thâm ngây ngẩn cả người. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đưa qua túi trữ vật. Thanh Nhất! Ngươi cũng cho chính mình lưu chút, để ngừa vắng nhất, thứ này là tốt, khôi phục linh lực thời điểm cũng dùng được đến, sư phó. Sư phó chẳng qua là thèm ăn chút, sư phó trong tay còn có. Thẩm Thanh Nhất thở dài, cường ngạnh đẩy đến Hoắc Thâm trong tay. Sư phó ngài cứ yên tâm đi. Hoắc Thâm bị cường ngạnh tiếp được túi trữ vật, trong lòng ấm áp. Có đồ đệ thật tốt. Cũng từ chính mình ngực lấy ra một quả nhẫn trữ vật. Nay trong không gian, nhưng trang không ít hắn từ tiên minh bên kia được đến thứ tốt, với hiện giờ Thẩm Thanh Nhất mà nói, là nhất thực dụng nhất thích hợp. Thấu chương xong. Chương 743 vào thành. Chương 743 vào thành. Rốt cuộc nơi này chính là còn có tiên minh rất nhiều tiền bối đột phá tu luyện tâm đắc. Vừa mới hắn như vậy nhìn lên, Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở đã thập phần ổn định, hơn nữa nàng nửa bước nguyên anh bộ dáng, khiến cho Hoắc Thâm cảm thấy, có lẽ Viêm Hải này một chuyến, nhà mình đồ đệ chỉ sợ còn có đột phá tâm tư. Thẩm Thanh Nhất cũng không có khách khí. Cảm ơn sư phó. Hoắc Thâm nghe thế một tiếng sư phó, trong lòng tức khắc lại nhạc khai lời nói, bàn tay to xoa xoa Thẩm Thanh Nhất đầu. Ba người ở tới Viêm Hải biên giới thời điểm, rất xa liền nhìn thấy một tòa thành trì thành lập ở cao cao trên sa mạc mặt. Bởi vì Viêm Hải đặc thù khí hậu, hàng năm cực nóng, ở chỗ này có thể thích ứng thảm thực vật thập phần thưa thớt, mà thổ chất cũng bởi vì độ ấm quá cao, hơi nước hàm lượng thưa thớt, biến thành hạt cát hóa. Liếc mắt một cái xem qua đi, cực nóng xử bốn phía khí lãng một trận vặn mèo, mênh mông bát ngát sa mạc, thành trì ở kia cao cao trên sa mạc, phong quá, cát vàng đầy trời. Bốn phía hành tẩu tu sĩ đều tự động hướng trên người bộ một kiện Viêm Hải mà, tắt long ra làm áo choàng, chặn lộ ra ngoài làn da, cũng ngăn cách bốn phía một ít sóng nhiệt, làm người cảm giác không phải như vậy nhiệt. Ba người mới từ tàu bay trên dưới tới, một cái đứng ở cửa thành buôn bán tiểu tu sĩ, lập tức ánh mắt sáng lên. Ai? Ba vị đạo hữu? Đường xa mà đến, ta Viêm Hải thành đường hẻm hoan nên. Tại hạ nơi này có Viêm Hải vùng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, còn có phụ cận yêu thú tạp chí, linh dược linh thực ký lục. Khoáng thạch phân loại thư, cùng với các loại có thể dùng đến pháp khí, ba vị đạo hưu chính là yêu cầu. Mặt khác tiểu thương cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi tiến lên kiếm khách. Đạo hưu, ta nơi này có tốt nhất phòng thuốc có tính nhiệt tề. Còn có hấp dẫn Viêm Hải vùng yêu thú thuốc bột, cùng với ngăn cách hơi thở bừa chú. Lại đây nhìn một cái a, ta có thể tiện nghi một chút. Ta làm buôn bán nhiều năm, thông tẩu không hẹn, Viêm Hải thành nội tu luyện động phủ, nhà đấu gia tỉnh, mọi thứ tin tức đều có. Ba vị đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú, ta nơi này còn có một bộ long phục vụ, bao ngài vừa lòng, giá cả chỉ cần 100 linh thạch, thông tẩu không hẹn a. Đi, rõ ràng là ta trước coi trọng. Nhân ra ba vị đạo hưu không phải còn không có đáp ứng sao. Lại nói sinh ý kia đều là đoạt tới. Tức khắc, các loại hoa hòe loẹ loẹt đề cử, đều nói thượng. Cảnh tượng như vậy ở Viêm Hải thành cửa mỗi ngày đều có phát sinh, lui tới tu sĩ đã thấy nhiều không trách. Hơn nữa không chỉ là Viêm Hải thành. Ở tu tiên giới, rất nhiều như vậy tới gần nơi thí luyện thành trì, này đó dựa buôn bán thương phẩm tán tu hoặc là thương hội, đều sẽ ở cửa thành làm buôn bán, chỉ cần không phải quá mức can thiệp thành trì trật tự, có bất hảo ảnh hưởng, thủ thành thành vệ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc mỗi một ngày có thể từ thương hội nơi đó được đến cung cấp cũng không ít. Ba người chung, thuộc Hoắc Thâm nhất có kinh nghiệm. Thẩm Thanh nhất cùng Tô Cẩn đều là lấy hắn là chủ, Hoắc Thâm bất động thanh sắc đánh giá ra sức cho bọn hắn đề cử đoàn người. Cuối cùng ở mấy người chúng tuyển chọn một cái tiểu thiếu niên. Đứng ở đám người mặt sau tiểu thiếu niên, không nghĩ tới chính mình sẽ bị lựa chọn, tức khắc kinh hỉ vội vàng tiến lên. Ba vị tiền bối, các ngươi yêu cầu chút cái gì, tiểu nhân nơi này có rất nhiều đồ vật. Hoắc Thâm khẽ gật đầu. Vậy tiên tiến thành, vừa đi vừa nói chuyện đi. Được rồi được rồi. Ba người đều ẩn tàng rồi tu vi, Tô Cẩn chính là Kim Đan Trung Kỳ, mà Hoắc Thâm còn lại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Đến nỗi Thẩm Thanh Nhất, bởi vì trên người linh lực phập phồng không rõ ràng, thoạt nhìn giống như là một phàm nhân. Nhưng là bởi vì có Tô Cẩn cùng Hoắc Thâm ở Vân Trạch Đại Lục, Nguyên Anh tu sĩ hộ giá hộ tống. Như vậy tu vi ra tới rèn luyện, đã xem như cường hãn thực lực, giống nhau không có gì tu sĩ dám lên trước trêu chọc, đương nhiên trừ bỏ những cái đó không có mắt, hoặc là bối cảnh hùng hậu không sợ. Nhưng mà cho dù như thế, ở cửa thành buôn bán thương nhân, giống nhau tu vi đều sẽ không vượt qua Kim Đan Kỳ, có chút thực lực đều sẽ ngốc tại thương hội nội, rốt cuộc nơi đó đãi ngộ vẫn là muốn hảo quá nhiều. Tiểu thiếu niên cùng mặt khác người giống nhau, thấy không rõ Tô Cẩn cùng Hoắc Thâm hai người tu vi. Nhưng là mơ hồ gian kia cổ cường hãn hơi thở, vẫn là làm hắn trong lòng có chút khẩn trương. Trước mua một trương Viêm Hải vùng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tốt nhất lại hướng ra phía ngoài mở rộng một ít địa phương, sau đó giới thiệu một chút Viêm Hải vùng yêu cầu chú ý địa phương, tìm một cái có thể ngồi xuống thả nghỉ ngơi trà lâu tu chỉnh một chút. Hoắc Thâm móc ra một cái túi chữ vật, bên trong linh thạch. Đưa cho thiếu niên vội vàng cung kính tiếp nhận. Nơi này có linh thạch, trước đem ta công đạo làm tốt, dư thừa xem như người thù lao. Thiếu niên thần thức hướng trong đảo qua, tức khắc tinh thần chấn động, suốt 500 lượng hạ phẩm linh thạch. Dựa theo Hoắc Thâm vừa mới phân phó những cái đó sự tình, nhiều nhất sẽ không vượt qua 400 hạ phẩm linh thạch, mà những cái đó nhiều ra linh thạch, nhưng đều là cho hắn đánh thưởng. Đối với Hoắc Thâm ra tay hào phóng, thiếu niên trong lòng kích động không thôi. Lại là cảm kích lại là cung kính. Mà hắn làm việc cũng coi như tay chân lanh lẹ, thực mau ba người liền bị hắn đưa tới một tòa trà lâu. Trên đường phố cách đó không xa còn có càng thêm xa hoa trà lâu, nhận thấy được mấy người khả năng thân phận thực lực không tầm thường, thiếu niên vội vàng giải thích đến. Ba vị tiền bối, này Thính Phong lâu, tuy rằng không có Viêm Hải thành mặt khác hai tòa trà lâu xa hoa cùng đại, nhưng là nơi này hoàn cảnh lại là có thể, thả tính giới so cũng là tương đối cao. Hơn nữa này Thính Phong lâu là Viêm Hải thành thành lập nhất lâu một tòa trà lâu, lui tới nghỉ ngơi dừng chân tu sĩ rất nhiều, hơn nữa muôn hình muôn vẻ, ba vị tiền bối sơ tới Viêm Hải thành, còn có thể từ nơi này nghe được rất nhiều hữu dụng tin tức, cho nên tiểu nhân cấp ba vị tiền bối lựa chọn này. Gian trà lâu, đương nhiên nếu là tiểu nhân thiện làm chủ trương, ba vị tiền bối cảm thấy không cần thiết, như vậy tiểu nhân. Không cần, liền này gian đi. Hoắc Thâm tư lịch thầm, liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết thiếu niên này không có lừa bọn họ. Hắn thần thức thấy được Viêm Hải thành kia hai tòa mặt khác cái gọi là tương đối xa hoa trà lâu, nơi đó trang hoàng thật là tương đối tân. Mà này Thính Phong lâu tuy rằng nhìn giản dị tự nhiên, nhưng trên đỉnh đầu biển hiệu mấy cái chữ to lại mơ hồ gian lộ ra vài phần nhuệ khí sát ý tới. Mà trà lâu kiến trúc cũng rất có ý tứ, có thể thấy được này sáng tạo này trà lâu sau lưng người, là cái có chút bản lĩnh. Được rồi. Được rồi. Ba vị tiền bối bên này thỉnh. Thiếu niên tức khắc vui vẻ ra mặt. Hắn đích xác không có lừa ba người, nhà bọn họ tổ tông tam đại đều là làm này một hàng. Hắn tuy rằng niên thiếu, nhưng cũng biết chút tin tức. Trường quay thấy thiếu niên tới, biết hôm nay lai khách. Tiểu Mục A. Tiền thúc, này ba vị tiền bối muốn tới nghe Phong lâu uống trà, thuận tiện cấp mấy gian phòng cho khách. Bị kêu tiền thúc người ở ba người đi vào khi, kỳ thật liền chú ý tới. Thân là Kim Đan Trung Kỳ hắn, chỉ thấy rõ ràng Tô Cẩn tu vi, nhưng mà thân là tu sĩ hắn, nhạy bén phát hiện Tô Cẩn trên người hơi thở cùng Hoắc Thâm trên người hơi thở không tầm thường. Đến nỗi Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng nhìn như là cái không có linh lực phàm nhân, nhưng là cặp mắt kia, y đi theo tiền trưởng quậy nhiều năm xem người kinh nghiệm tới, này nữ tu cũng là cái không bình thường. Thấu chương xong. Chương 744 dạy dỗ. Chương 744 dạy dỗ. Ba vị đạo hữu là yêu cầu thượng đẳng phòng cho khách đâu, vẫn là trung đẳng phòng cho khách đâu, vẫn là bình thường phòng cho khách đâu. Tiên thúc trên mặt cười gãi đúng châu ngứa, đã lễ phép, lại không đến mức quá mức định nọt. Tam gian thượng đẳng. Được rồi. Tiểu Triệu, cấp ba vị đạo hữu đính tam gian thượng đẳng phòng cho khách. Một bên đi tới một cái trà lâu tiểu nhị, trong tay linh lực ở một bài thượng nhanh chóng phủi đi vài cái, tức khắc linh quang lập lòe. Tam khối bàn tay lớn nhỏ một bài xuất hiện ở trong tay hắn. Ba vị tiền bối, đây là ta Thính Phong lâu phòng cho khách một bài, chấp này một bài liền có thể tiến vào phòng cho khách có chuyên môn thiết trí an bảo trợ. Tiểu Triệu cung kính đưa cho vài vị, Hoắc Thâm nhìn thoáng qua, duỗi tay lấy quá, xác định không có vấn đề sau, giao cho Tô Cẩn cùng Thẩm Thanh Nhất. Nhưng mà liền vừa mới Hoắc Thâm thần thức kéo dài tới kia một khắc, cùng bọn họ dựa vào tương đối gần tiền thúc, cơ hồ lông tơ thẳng dựng. trong lòng phiên khởi kinh thiên hãi lãng. Trước mặt cái này tục tằng nam tu, tu vi tuyệt đối không ngừng nguyên anh trung kỳ. Hoắc Thâm đáy mắt thâm ý không hiện. Hắn đương nhiên là cố ý, nếu thật vất vả mang nhà mình đồ đệ ra tới một chuyến, tự nhiên là muốn thể nghiệm hảo một chút, nhưng là vừa mới tam gian tốt nhất phòng cho khách, làm trong đại đường một ít tu sĩ lộ ra dụng tâm kín đáo ánh mắt, Hoắc Thâm không nghĩ quá phiền toái, cho nên ở trưởng quầy trước mặt liền lộ một tay. Hắn tin tưởng trước mặt này trưởng quầy là cái người thông minh. Tiên thúc đương nhiên là cái người thông minh, ở nhận thấy được ba người thân phận khả năng đặc thù dưới tình huống, vì không cho khách điếm thêm phiền toái, nếu là có khả năng kết giao một phen, đó là tốt nhất, cho nên ở ba người đi đến tới gần đường phố cửa sổ bên trên bàn trà khi. Tiên thúc đã âm thầm cấp phía dưới người truyền tin tức, cần phải làm âm thầm tu sĩ bảo vệ tốt mấy người, đặc biệt là cái kia nữ tu, đừng làm người khác chui chỗ trống. Rốt cuộc ba người chung, duy nhất có thể là sơ hở khả năng chính là Thẩm Thanh nhất. Ba người ngồi ở trên bàn trà, thực mau thiếu niên A Mục liền từ trà lâu ngoại vội vàng chạy về. Nhìn ra được, hắn thập phần ra sức, mồ hôi trên trán còn ở nhỏ giọt. Tiền bối, này đó đều là ta đi thành Nam Tạp Hóa Trăm Hành mua đồ vật, đều là các ngươi khả năng dùng được đến. Còn thỉnh các ngươi xem xét. Thiếu niên A Mục trong tay túi chữ vật vẫn là Hoắc Thâm cấp cái kia trang linh thạch. Hoắc Thâm tiếp nhận túi chữ vật, thần thức hướng trong tìm tòi, mười mấy ngọc giản, lớn lớn bé bé đồ vật. Trong đó bao gồm một ít đan dược cùng đùa chú, còn có một ít phụ trợ dây thường trở. Mặt trên cũng đều đánh dấu là dùng để làm gì đó, có tác dụng gì. Này liếc mắt một cái, Hoắc Thâm liền biết chính mình cấp những cái đó linh thạch, thiếu niên cũng không có gồm đâu, thậm chí ở tận tâm tận lực dưới, khả năng 500 linh thạch, nguyên bản yêu cầu tiêu phí 300-400, lưu lại 100-200, hiện giờ khả năng không có nhiều như vậy. Hoắc Thâm đem túi chữ vật đưa cho hai người xem, Thẩm Thanh Nhất cùng Tô Cẩn đều nhìn thoáng qua. Ân. Làm không tồi, đây là cho ngươi thù lao, lần sau nếu là còn có chuyện, sẽ liên hệ ngươi. Hoắc Thâm lại vứt cho thiếu niên một cái túi chữ vật. Tiếp nhận túi chữ vật, thiếu niên trong lòng kích động, vội vàng khom lưng cảm tạ. Hắn đánh cuộc không có sai. Này đó tiền bối đại năng nhóm, khả năng để ý càng nhiều không phải linh thạch nhiều ít, mà là thành ý cùng tâm tình. Thiếu niên A Mục rời đi hết sức cho ba người hắn liên hệ bữa chú, liền cung kính lui ra. Ở trở lại chính mình trong nhà thời điểm, mới mở ra Hoắc Thâm cấp túi chữ vật. Tức khắc bên trong 300 hạ phẩm linh thạch, còn có một lọ trúc linh đan, cái này làm cho hắn hô hấp đều không khỏi cứng lại. Hoắc Thâm tưởng không có sai, A Mục đem bọn họ khả năng dùng được với đều mua, còn đặc biệt đánh dấu một ít yêu cầu chú ý, linh tinh vụn vặt xuống dưới, cũng dùng hơn 400 hạ phẩm linh thạch. Dư lại linh thạch chỉ còn lại hơn 20 khối linh thạch, kia 30 khối hạ phẩm linh thạch, liền tính là hắn cấp bình thường qua đường tu sĩ giới thiệu khả năng đều sẽ thiếu như vậy một chút. Nhưng mà hắn vẫn là làm như vậy. Hiện giờ nhìn đến túi chữ vật linh thạch, đặc biệt là kia hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đã lâu đan dược, A Mục không khỏi hấp lực hút cái mũi. Hắn hôm nay thật là vận may vào đầu, cơ duyên rớt xuống A. Trà lâu, ba người uống trà. Hoắc Thâm còn không quên muốn cấp nhà mình đệ tử truyền thụ một ít sinh hoạt kinh nghiệm, truyền âm cấp hai người. Có biết ta vì sao sẽ ở trong đám người lựa chọn cái kia thiếu niên, mà không phải tuổi đại rõ ràng kinh nghiệm phong phú, hoặc là kia tu vi cao, giá cả nhất tiện nghi người. Tô Cẩn là cái trạch. Ra ngoài kinh nghiệm thập phần thiếu, liền tính lúc này đây bên ngoài thượng là một người ra tông môn, nhưng là ngầm Hoắc Thâm cùng Thiên Hư Tông đều có phái người đi theo. Lúc này mới không đến mức hắn này dọc theo đường đi một cái kẻ lừa đảo đều không có gặp gỡ. Vì cái gì? Thấy nhà mình đồ đệ lười biếng bộ dáng, lại nhìn thấy kia vẻ mặt tò mò khó hiểu nhìn hắn tìm kiếm đáp án Tô Cẩn, Hoắc Thâm hít sâu một hơi. Tốt xấu là một cái nửa bước xuất khiếu tu sĩ, thế nhưng ngốc thành như thế, Thiên Hư Tông thật thất bại. Hoắc Thâm tức giận trắng liếc mắt một cái Tô Cẩn. Bởi vì các ngươi mới đến, có thể ở cửa thành làm buôn bán tu sĩ, nếu không phải tu vi có điểm bảo đảm, nếu không chính là phía sau có điểm bối cảnh. Rốt cuộc cửa thành nhưng không có bên trong thành như vậy giới luật nghiêm ngặt, gặp được cái hôn không tiếp, tiểu tâm tánh mạng khó giữ được. Mà kia mấy cái tu sĩ chung, tuổi lớn nhất kia tu sĩ, đôi mắt vẫn đục lại khôn khéo không thôi, vừa thấy chính là cái giang hồ lao bánh quẩy, không có kinh nghiệm, đặc biệt là người, gặp. Rất có khả năng ở trong bất chi bất giác đã bị lừa quần cục đều không dư thừa. Tô Cẩn sờ sờ cái mũi của mình, xấu hổ không thôi. Hoắc sư thúc thật là, vì cái gì nói chuyện như vậy trắng ra, có vẻ hắn thực ngu ngốc, hơn nữa ở đây thẩm sư muội cũng còn ở, hắn rốt cuộc là cái nam tu, hắn cũng sĩ diện hảo sao. Đến nỗi kia có điểm tu vi, ra cửa bên ngoài, đối với loại này hỏi đường sự tình, tốt nhất không cần mạo cái kia hiểm, rốt cuộc che giấu tu vi sự tình, không chỉ có chúng ta sẽ làm. Tu vi cao lại còn ở cửa thành hỗn, có thể là cá nhân duyên không thế nào hảo, hoặc là có khác sở đồ, như vậy nguy hiểm cũng đừng đụng. Đến nỗi nhất tiện nghi, tuy rằng không thấy được sở hữu, của rẻ là của ôi là thật sự, nhưng là cái này lý ở nơi đó. Thí luyện nơi, có nguy hiểm tồn tại, cùng tánh mạng móc nối, tự nhiên không thể tồn may mắn tâm lý. Đến nỗi, vì cái gì ta sẽ lựa chọn kia tiểu tử, tự nhiên là bởi vì hắn tuy rằng niên thiếu, ở một đám người trung tu vi lại không phải thấp nhất, hơn nữa ăn mặc cũng không phải một đám người trung nhất túng quẫn, cũng có thể đủ ở một đám người trung hôn đi xuống, có thể thấy được chính mình là cái khôn khéo người, phía sau khả năng còn sẽ có điểm bối cảnh, nhưng là niên thiếu liền tới làm này một hàng, tám phần tổ tông chính là làm này một hàng, có thể thấy được trong tay hắn tài nguyên tin tức, là cũng đủ. Hơn nữa liền tính hắn niên thiếu khôn khéo, nhưng rốt cuộc là tuổi bãi tại nơi đó, kinh nghiệm chịu hạ, sẽ không quá mức xảo trá, cũng sẽ hảo khống chế rất nhiều. Hơn nữa kia thiếu niên trong mắt xem như thanh triệt, có thể thấy được tính tình không phải cái đặc biệt hư. Bất quá, Hoắc Thâm lại nhịn không được cấp hai người gõ một cái chuông cảnh báo. Vạn sự vô tuyệt đối. Loại chuyện này, đến căn cứ cụ thể tình huống cùng sự tình tới định luận. Tóm lại, ra cửa bên ngoài, tiểu tâm cảnh giác chút là sẽ không sai. Thấu chương xong. Chương 745 lai lịch. Chương 745 lai lịch. Tô Cẩn nghiêm túc gật đầu, cảm thấy nhà mình sư thúc nói thực có lý. Chờ lát nữa trở lại chính mình phòng, nghiêm túc xem một chút Viêm Hải địa vực yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Ba người ở bàn trà thượng công đạo một chút sự tình, cũng nghe tới rồi một ít mặt khác tu sĩ nói chuyện. Viêm Hải gần nhất nhưng thật ra không có như vậy nhiều tu sĩ, gần nhất núi lửa đều không như vậy sinh động. Cũng không nghĩ tưởng tượng, này 20 năm tới, ra cửa rèn luyện tu sĩ so với thường lui tới đều thiếu rất nhiều, thượng một lần tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ quá nhiều, mà khoảng cách tiếp theo mở ra cũng chỉ có 30 năm tả hữu thời gian. Còn có rất nhiều tu sĩ chờ đâu. Đúng vậy, giờ phút này đoàn người nhưng đều là tích cóp dùng sức nghĩ tiến đọa thần tiểu giới. Ân, lão tử đều hối hận không có nhóm đầu tiên tiến vào. Nghe nói tiên giới cấp nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ đãi ngộ phi thường không tồi. Lúc trước nghĩ có thể hay không là có cái gì âm mưu ở, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra thật giống bồi thường giống nhau. Chỉ tiếc lúc trước ta cũng do dự. Ai, quả nhiên cơ duyên thứ này, có đôi khi chính là nghĩ sai thì hỏng hết ta. Bất quá đoàn người đều không cần đủ rũ, không phải mặt sau còn có hai lần sao? Đến lúc đó sao nhóm lại đi vào cũng không muộn. Nói nhưng thật ra hảo a. Liền sợ đến lúc đó nhóm thứ hai tiến vào tu sĩ, phúc lợi đại đại giảm bất không nói, còn muốn đối mặt những cái đó ở vào ưu thế thượng thượng tiên vực tu sĩ. Ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Bỏ lỡ liền bỏ lỡ bái. Cùng với ở chỗ này hối hận, chi bằng nhiều tích cóp chút linh thạch, đến lúc đó nhiều mua chút bảo mệnh đồ vật. Trung quanh nói chuyện tu sĩ thanh âm nhưng thật ra không nhỏ, rất nhiều người cũng đều nghe được, bất qua ai cũng không có để ý. Uống xong một chén trà nhỏ, ba người thấy không có gì hữu dụng tin tức, liền đi lên chính mình phòng cho khách. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng khép lại môn, đối với kia chỗ tối đi theo bảo hộ tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất coi như không có nhìn đến. Chẳng qua trong phòng khách những cái đó tu sĩ nhắc tới đọa thần tiểu giới, vẫn là làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ tới cái gì. Ban không, ngươi biết đọa thần tiểu giới sao? Từ ban không gia nhập sau. Thẩm Thanh Nhất cũng học được rất nhiều tri thức, bởi vậy bàn không ở nàng nơi này, tri thức phương diện vẫn là thập phần rộng lớn. Nghe được Thẩm Thanh Nhất vấn đề, sinh tử luân hồi lục bên trong bàn không nghĩ nghĩ. Đoạ thân tiểu giới. Nếu là dựa theo các ngươi miêu tả, nô cảm thấy nó rất giống đã từng thần ma vực. Thần ma vực. Nô tuy rằng vì vạn linh sở sinh, nhưng cũng đã chịu thiên đạo quy tắc sở ảnh hưởng, cho nên một chút sự tình. Linh ký ức cũng thập phần mơ hồ, nhưng là ta biết thần ma vực một chút sự tình. Truyền thuyết thần ma vực từng là thiên địa hỗn độn khai sau, thần ma ra đời khi mới sinh mà, nơi đó năng lượng thập phần nồng đậm thả thuần tịnh, nhưng mà sau lại thần ma biến mất, thần ma vực cũng đi theo sụp đổ. Mà trong truyền thuyết thần ma vực, bên trong sinh thành một ít thiên địa sinh linh, bọn họ trong máu ẩn chứa chung nào đó đặc thù năng lượng, loại năng lượng này cùng thần ma căn nguyên có chút tương tự, có thể có trợ giúp tu sĩ tu luyện. Bạn không hoài nghi đọa thần tiểu giới chính là đã từng thần ma vực, chính là Thẩm Thanh Nhất lại không khỏi đưa ra chính mình nghi vấn. Chính là tiên giới không phải nói, cái này đọa thần tiểu giới lịch sử xa xưa, ra đời với hỗn độn sơ khai khi, tuy rằng thần ma vực cũng là. Chính là tu tiên giới ghi lại thần ma vực, sau lại phát hiện đọa thần vực, lại vì sao không có liên tưởng đến thần ma vực, vẫn là nói, này đọa thần vực, đều không phải là ngay từ đầu thần ma vực. Đây cũng là bản không có chút khó hiểu địa phương. Liên tính lúc trước thần ma biến mất, chính là lưu lại thần ma huyết mạch giả vẫn phải có, không có khả năng một chút về thần ma vực tin tức đều không có. Thượng Tiên Vực, Thánh Vương Điện Tổng Điện, đoàn người nhìn ngồi ở nước suối người, chỉ thấy hắn cả người xương trắng tràn ngập. Này đều qua đi hơn 20 năm, hắn như thế nào còn không có tỉnh lại. Đại Điện Chủ trong lòng bực bội đã không phải một ngày hai ngày. Kia chính là hơn 20 năm. Tại đây hơn 20 năm chung, đoạ thần tiểu trong giới những cái đó hạ linh vực tu sĩ chính là đạt được không ít chỗ tốt. Tuy rằng cũng có tiên giới mặt khác tu sĩ theo dõi bọn họ, làm một ít hạ linh vực tu sĩ ngã xuống ở kia, chính là cũng bởi vì danh ngạch nhường ra, bọn họ Thánh Vương Điện bên này tổn thất lớn hơn nữa. Chẳng những quá vãng rất nhiều ích lợi không có được đến, lại còn có bởi vì nhân lực giảm bớt, dẫn tới thực lực giảm xuống, làm tiên minh bên kia một ít người theo dõi, do đó ngã xuống không ít Thánh Vương Điện bồi dưỡng hạt giống. Nghĩ vậy chút, đại điện chủ ngực đè nặng kia khẩu khí liền càng thêm làm cho hắn khó chịu. Thánh Vương nói như thế nào? Nhị điện chủ thấy hắn kia phó nôn nóng xoay quanh bộ dáng, trong lòng không khỏi cũng dâng lên vài phần tao ý. Được rồi, đừng ở kia chuyển động, Thánh Vương đã nói, tiên minh hạ cấm chế, tám phần ngầm là vị kia ma vương ra tay, hiện giờ thông qua này linh tuyển tầm bổ, hắn thần hồn chung cấm chế đã ở chậm rãi biến mất. Qua không bao lâu, hắn liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, là chân chính tỉnh lại, mà không phải giống ngay từ đầu ngu dại vô thần. Mặt khác vài vị điện chủ đều không khỏi thở dài một hơi. Nghe được bọn họ thở dài, nhị chủ tiệm lông mày liền không khỏi hơi hơi nhăn lại. Yên tâm, trước mắt mất đi vài thứ kia, bất quá là buôn bán nhỏ, các ngươi đừng quên đoạ thần tiểu giới quyền quản lý tuy rằng ở tiên minh, chính là nơi đó. Với chúng ta mới là có lợi nhất, nhưng còn không phải là có lợi cho bọn họ. Rốt cuộc đoạ thần tiểu giới, chính là thần ma vực lưu lại. Bên trong năng lượng cùng bọn họ huyết mạch căn nguyên là phù hợp độ thập phần cao, ở bên trong bọn họ người nhất định phải so mặt khác tu sĩ lợi hại, hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết cao, chính là có được bảo mệnh cơ hội. Đoàn người liếc nhau, dần dần tâm bình khí hòa xuống dưới. Nhị điện chủ biết, đang ngồi đoàn người, không có mấy cái là thật sướng đốc, chẳng qua ở quá vãng những cái đó năm xuôi gió xuôi nước quán, hơn nữa gần nhất tiên minh không ngừng làm động tĩnh. Lúc này mới làm cho bọn họ có chút bực bội. Chính là mấy năm nay, tiên minh người cũng từng điều tra quá đoạ thần tiểu giới, ở đoạ thần tiểu trong giới những cái đó các đại tiên vực phân đội nhỏ, còn không phải là ngầm lãnh tiên minh bí mật nhiệm vụ. Nếu là bị bọn họ phát hiện, Lao Tam, ngươi lo lắng cái gì? Không nói bọn họ có thể hay không phát hiện, rốt cuộc hiện giờ đoạ thần tiểu giới, bất quá là thần ma vực cuối cùng còn sót lại mảnh nhỏ, bên trong bởi vì thần ma căn nguyên biến mất, đã hoàn toàn đại biến dạng, chính là đã biết, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Tiên minh người có thể lợi dụng bên trong đồ vật sao? Tiên minh nhiều nhất chính là thao tác bên ngoài, nhưng đừng quên, bên ngoài bọn họ cũng có người, chẳng qua quá vãng Thánh Vương Điện vì hoàn thành phục hưng kế hoạch, trải qua quá vài lần bị thương nặng sau, sử dụng nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, không có như vậy rêu rao, nhưng không rêu rao không đại biểu bọn họ không có thực lực a. Lời nói là như thế, Tam Điện chủ vẫn là nhịn không được lo lắng. Đoạ thần tiểu giới đích sắc càng có lợi cho chúng ta, nhưng là tu tiên giới cũng không phải trừ bỏ chúng ta. Không có lúc trước thần tộc huyết mạch, hơn nữa ma tộc bên kia. Lao Tam. Cái này là đại điện chủ giận mắng. Hắn trong mắt tàng không được chán ghét. Những cái đó kẻ phản thần, không xứng xưng là thần tộc hậu duệ. Đến nỗi ma tộc dư nghiệt, à, liền chính mình công pháp đều bị nhân tộc đoạt đi hơn phân nửa. Hiện giờ tu tiên giới chân chính ma tộc hậu duệ các ngươi có nhìn đến sao? Thấu chương xong. Chương 746 lo lắng. Chương 746 lo lắng. Tiên minh hiện giờ là nổi bật nhất thời. Nhân yêu hai tộc cũng coi như hương thịnh, chính là đừng quên, này Phương Hoàn Vũ, một ngày không có nhân yêu tu sĩ đột phá chân chính thánh giả, bọn họ liền xưng không được vương. Chỉ có chúng ta này đó thần tộc hậu duệ, mới là có khả năng nhất đột phá thánh giả. Đại điện chủ trong mắt âm u, nhân yêu hai tộc cùng mặt khác những cái đó kéo dài hơi tàn đồ vật, nếu không phải lúc trước thần tộc che chở, đã sớm chết vào hỗn độn hư ma dưới, từ đâu ra hôm nay. Hiện giờ bọn họ ngược lại là khởi nghĩa vũ trang. Tự xưng vì vương. Đại ta Thánh Vương Điện thần giả về, thánh giả ra, chính là bọn họ hoàn toàn chết vô táng thân ngày. Kẻ phàm thần, không xứng sinh hoạt tại đây phiến thổ địa. Hắn tin tưởng vững chắc này phiến thiên địa, trước hết đột phá thánh giả sẽ là bọn họ Thánh Vương Điện. Phải biết rằng, nhân yêu hai tộc, đã mặt khác những cái đó lung tung rối loạn tộc đàn, nhiều năm như vậy, nhiều nhất chính là ra một cái nửa thánh giả, lúc trước có khả năng nhất đột phá thánh giả những người đó cũng sôi nổi ngã xuống. Liền được đến thiên đạo quy tắc tán thành nửa viên nho tâm cũng đi theo cùng ngã xuống. À, lúc trước cho bọn hắn sinh ra trọng đại nguy cơ nho đạo, cường thịnh như bọn họ, thậm chí cải biến thiên địa quy tắc, do đó ra đời tân thiên đạo pháp tắc, chính là như vậy cường đại bọn họ, cuối cùng không phải suy tàn ở bọn họ trong tay, mà là bọn họ tâm tâm niệm niệm tín ngưỡng. Bọn họ ra sức bảo hộ sinh linh. Đến nay, hắn đều cảm thấy thực châm trọng. Cũng cảm thấy này Phương Hoàn Vũ thiên đạo pháp tắc thực buồn cười. Thành thánh giả, thành tiên giả, như thế nào có thể có được thất tình lục dục? Kia không phải trần trụi nhược điểm. Hắn bất bại, ai bại? Nhưng chính là có được thời gian nhất phức tạp thất tình lục dục nhân tộc, lại trở thành nhất đến thiên đạo quy tắc tán thành. một ngày nào đó, bọn họ sẽ đoạt lại thuộc về thần tộc vinh dự cùng hết thảy. Nhân tộc, yêu tộc, chủng tộc khác, ai dám ngăn trở, sát chi. Nếu là thiên đạo quy tắc cũng trở, bọn họ cũng muốn phá kia thiên đạo pháp tắc. Một lần nữa sáng lập tân thiên đạo pháp tắc. Thần tộc huy hoàng, nhất định sẽ lại lần nữa hiện ra. Mọi người đều biết đạo lý là như vậy một cái bộ dáng, nhưng là bốn điện chủ một ngày chưa tỉnh lại đây, bọn họ trong lòng kia tảng đá liền một ngày không được rơi xuống đi. Tam điện chủ thở ra một hơi, chỉ nguyện sự tình thật sự dựa theo bọn họ thiết tưởng như vậy phát triển đi. Kia những cái đó hạ linh vực người, chúng ta rốt cuộc muốn hay không quan tâm, gần nhất bọn họ ở đọa thần tiểu giới có chút càng rỡ, chúng ta muốn hay không đi chọc một chọc bọn họ nhuệ khí. Theo lý thuyết lâu như vậy, những cái đó ra hỏa được đến chỗ tốt cũng không ít, tiên giới một ít tu sĩ không có khả năng không có người đỏ mắt, rốt cuộc nhân tộc nội tâm một ít tham lam cùng ghen ghét chính là thực đáng sợ. Không cần, bọn họ hiện giờ càng là càng rỡ, càng là nhận người đỏ mắt, sẽ có càng nhiều tu sĩ theo dõi bọn họ, muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, không chỉ có riêng là chúng ta, những cái đó tu sĩ muốn chúng ta thánh vương điện xung phong, cũng phải nhìn vừa thấy ai kiên nhẫn hảo. Tiên giới không phải không có đại lão hoài nghi quá đọa thần tiểu giới, chẳng qua ngay cả quản lý người kia đều phát hiện không đến hắn chân chính thân phận, mà qua hướng thần ma vực tiếp quản giả cũng là thần ma tộc, từ thần ma sau khi biến mất, kia thần ma vực cũng hoàn toàn biến mất, liền về bọn họ ký lục cũng bị phá hủy không sai biệt lắm. Nhiều năm như vậy, liền tính tiên giới hoài nghi cái gì, hắn cũng không phải thực lo lắng. Rốt cuộc, có thể cùng đọa thần tiểu giới sinh ra càng nhiều liên hệ, tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ thánh vương điện người. Nhiều năm như vậy, bọn họ cắm vào tiên minh tu sĩ, đối với những cái đó nửa yêu, hôn huyết tộc tu sĩ cùng các tộc chi gian châm ngòi cũng không phải là làm không, những cái đó có được huyết mạch, nhưng là không đủ thuần túy, với bọn họ có lợi, bọn họ kéo qua tới bồi dưỡng một phen, hoặc là làm mặt khác đồ dùng, vô dụng. Cũng có thể làm cùng tiên minh rằng có công cụ. Tiên minh nhìn cường đại, quản lý hệ thống cũng đang không ngừng hoàn thiện, nhưng đại bộ phận đều là nhân yêu hai tộc, nhưng là không cần quên mất, liền tính hiện giờ tu tiên giới nhân yêu hai tộc nhất cường thịnh, nhưng chủng tộc khác nếu là liên hợp đến cùng nhau, cũng không dùng coi thường. Đại điện chủ như vậy nghĩ, trong lòng khí liền thông thuận không ít. Vân Trạch đại lục. Nhìn trên mặt đất kia phiến lửa đỏ, ba người ngự kiếm nhanh chóng bay qua. Trên mặt đất dung nham còn ở quay cuồng, bọt khí hào hạt. Khoảng cách mặt đất tương đối gần địa phương, cực nóng khí lãng, sử không khí không ngừng vặn mèo. Phía dưới chính là Viêm Hải chân chính nhập khẩu, ở qua đi chính là cấm phi khu. Viêm Hải cấm phi khu là tu sĩ định nghĩa, không phải có cái gì trận pháp hạn chế, là kia một mảnh địa vực, có dày đặc núi lửa, mà nơi đó lại là một mảnh hỏa núi lửa, tùy thời đều có khả năng phun trào. Một khi tiến vào đến kia khu vực, rất có khả năng bởi vì mặt đất khí lãng vặn mèo cùng lửa khói nhiễu loạn bỏ lỡ tốt nhất quan sát thời gian. Do đó vô pháp ở núi lửa phun trào ngắn nhất thời gian đoạn nội khẩn cấp rút lui. Mà một khi không có ở hữu hiệu thời gian đoạn nội rút lui, nhanh chóng phun trào núi lửa, nhấc lên sóng nhiệt dung nham cùng cho núi lửa, có thể đem kim đan dưới tu sĩ ở 15 phút trong vòng đốt thành cho tẫn. Kim đan cập trở lên tu sĩ liền tính có thể nhịn qua một ít thời gian, nhưng là khắp nơi vẩy ra dung nham cùng nhiễu loạn khí lãng, trở ngại này chạy trốn lộ, một không cẩn thận rất có khả năng bị cuốn vào núi lửa bên trong, đến lúc đó cũng là thập phần nguy hiểm. Mà Viêm Hải nơi này vực, tuy rằng đối ngoại mở ra, không hạn chế tu vi, tiến vào tu sĩ cũng có không ít luyện khí trúc cơ, nhưng là những cái đó tu sĩ đại bộ phận đều chỉ dám ở bên ngoài, vòng qua những cái đó núi lửa cùng nguy hiểm mảnh đất, tìm kiếm một ít cơ duyên. Muốn càng nhiều hữu dụng đồ vật, đi trước núi lửa chân chính mảnh đất tu sĩ, đại bộ phận đều là trúc cơ trở lên. Mà nơi này, nghe nói còn từng ngã xuống quá một cái nguyên anh tu sĩ. Hoắc Thâm tuy rằng mang theo Tô Cẩn cùng Thẩm Thanh Nhất, chính là hắn cũng không có tính toán trực tiếp che chở hai người, làm cho bọn họ cái gì đều không làm liền thuận lợi thông qua. Nếu tới cũng tới rồi, coi như làm một hồi thí luyện. Trừ phi là gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nếu không, hắn là sẽ không ra tay. Nhưng thật ra Tô Cẩn trở Thẩm Thanh Nhất, che ở Thẩm Thanh Nhất phía trước, vì nàng ngăn lại kia quay cuồng sóng nhiệt. Thẩm sư muội, chúng ta là muốn đi đạp lên kia viêm đá lấy lửa tủy sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu, kia viêm đá lấy lửa tủy là nàng muốn đồ vật. Viêm đá lấy lửa tủy là luyện chế phòng ngự pháp khí thứ tốt. Hơn nữa cũng chỉ ở Viêm Hải vùng có, bất quá nói ra mục đích này, chủ yếu là vì tìm một cái cớ. Nàng chờ lát nữa chính là muốn một người tìm một cái tốt địa phương đột phá nguyên anh. Đến nỗi vì cái gì tìm Viêm Hải mảnh đất, còn lại là bởi vì nàng trong cơ thể thủy băng linh khí đã tới đỉnh núi, lại có trong cơ thể năng lượng đoàn công kích, đầy đủ nước đá linh lực ngược lại không phải nàng hiện giờ nhất yêu cầu. Nàng muốn lợi dụng âm dương chi đạo, tìm một chỗ hỏa linh lực đầy đủ địa phương. Thử ở đột phá nguyên anh thời điểm, đột phá chính mình hiện giờ thân thể một khắc nói cực hạn. Đây cũng là nàng lần trước tìm về bóng dáng khi, hiểu được đến một ít đồ vật. Tô Cẩn đứng ở phi kiếm phía trước, mà Hoắc Thâm tắc mặt khác ngự kiếm phi hành. Bay lâu như vậy, Tô Cẩn cũng nhìn ra tới Hoắc Thâm cũng không có ra tay tính toán. Nghĩ đến kia viêm đá lấy lửa tủy lớn lên ở núi lửa phun trào 1 mét trong đất, với hắn mà nói có lẽ không có gì nguy hiểm, nhưng là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại không nhất định. Thấu chương xong. Chương 747 lôi kiếp. Chương 747 lôi kiếp. Thẩm sư muội, ngươi ở bên ngoài núi lửa ổn định địa phương chờ ta, ta đi giúp ngươi tìm kia viêm đá lấy lửa tủy. Nói xong lời này, Tô Cẩn lại sợ chạm vào Thẩm Thanh Nhất mẫn cảm yếu ớt điểm, vội vàng giải thích. Ta không có gì kinh nghiệm, muốn rèn luyện một chút, Thẩm sư muội ra cửa so với ta nhiều, cần phải giúp ta ở bên ngoài hảo hảo xem thủ, có cái gì nguy hiểm cùng không thích hợp, nhất định phải kịp thời nói cho sư huynh ta. Sư huynh an nguy liền giao cho ngươi. Nhìn Tô Cẩn kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc. Vẫn là một bên Hoắc Thâm mở miệng. Đi thôi, nhiều tìm một ít trở về. Tô Cẩn vội vàng gật đầu, xoay người muốn đi. Tô sư huynh, tiểu tâm một chút. Hảo. Đại Tô Cẩn đi rồi, Hoắc Thâm vô vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Hắn biết Thẩm Thanh Nhất không muốn lừa gạt người một nhà, chính là có một số việc không phải không nghĩ là có thể đủ không đi làm. Nguy hiểm không có giải trừ trước, như vậy làm, là đối mọi người lựa chọn tốt nhất. Lại không khỏi mở miệng trấn an. Yên tâm đi, hắn tuy rằng có điểm đốc, nhưng không phải thật xứng đốc, có đôi khi chỉ là không muốn đi tưởng không muốn đi làm. Đây là nói thật dễ nghe, nói trực tiếp một chút, chính là Tô Cẩn người kia trong xương cốt là cái xem thấu triệt, chỉ là đối với nào đó sự tình lười đến suy nghĩ, cũng lười đến đi làm. Đương nhiên, hắn một ít ngốc bức hành vi, cũng không rời đi hắn kia trạch tính tình. Kinh nghiệm thiếu sao? Nhưng là có thể đến nửa bước xuất khiếu kỳ, cũng không phải là một chút thực lực đều không có. Vấn hư phong công pháp cũng không có như vậy nhược. Hoắc Thâm lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nhưng thật ra ngươi là tính toán đột phá Nguyên Anh. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ngươi nhìn đến kia công pháp sao? Hoắc Thâm chỉ chính là Thái Thượng Vong Tình Quyết hạ bộ công pháp. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất đã nhận hắn vi sư phó, tu cũng là Thái Thượng Vong Tình Quyết, nhưng là đối với này công pháp, Hoắc Thâm rốt cuộc là lòng có chút phức tạp. Hắn không có khả năng hủy bỏ chính mình công pháp, bởi vì như vậy làm, liền sẽ làm hắn mấy năm nay sở hữu nỗ lực đều hóa thành bọt biển. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Chính là Vấn Hư Phong, cùng với hắn sư phó quá vãng hành động, rồi lại làm hắn vô pháp quên mất, coi như cái gì đều không có phát sinh. Sở hữu tự khôi phục ký ức bình tĩnh lại qua đi, hắn mâu thuẫn không thôi, mấy năm nay có chút thời điểm vội vàng những cái đó sự tình, cũng cố tình trốn tránh một đoạn thời gian. Tuy rằng đầy ngập hận ý, tâm tình phức tạp Hoắc Thâm, đối với Thiên Hư Tông phức tạp, đối với Vấn Hư Phong phức tạp, đối với những người đó cũng phức tạp. Hiện giờ đối với công pháp cũng là như thế. Nhưng là nói trở về, Thẩm Thanh Nhất là cùng hắn tương đồng lại bất đồng. Thẩm Thanh Nhất công pháp, nói đến cùng, ngay từ đầu nguyên nhân, đều không phải là hắn. Nếu là vị kia sư thúc tồn tại, Thẩm Thanh Nhất hẳn là hắn đệ tử. Thẩm Thanh Nhất cũng là Vấn Hư Phong thân truyền một mạch, là hắn tiệt hồ cái này đệ tử. Nhưng mà hết thể đều không có nếu. Sư phó cùng Thiên Hư Tông cuối cùng, sư phó không biết là như thế nào, có lẽ ta sẽ đi khiêu chiến, thắng hoặc thua. Kỳ thật này đó đối với hắn cũng không quan trọng, chỉ là hắn vô pháp buông tha chính hắn, cũng vô pháp buông tha những người đó. Ma môn người, hắn là nhất định phải sát, Thiên Hư Tông. Những cái đó ngầm hạ bộ người, hắn sẽ không bỏ qua, đến nỗi mặt khác. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thanh Nhất, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi không giống nhau. Tuy rằng vi sư đã nói với Thiên Hư Tông đoạn tuyệt quan hệ, nhưng này công pháp, rốt cuộc là Thiên Hư Tông Vấn Hư Phong công pháp, này phân nhân quả. Ở nơi đó. Đương nhiên. Vi sư không phải làm ngươi bởi vì vi sư mà làm ra lựa chọn, vi sư chỉ là làm ngươi đi theo ngươi tâm đi, mặc kệ là nhân quả cũng hảo, vẫn là ngươi trong lòng suy nghĩ vô tình đạo cũng hảo. Lúc trước ngươi, một lòng cự tuyệt vô tình công pháp, vi sư cũng không nghĩ ngươi bởi vì vi sư nguyên nhân, lựa chọn một cái ngươi căn bản vô tâm cũng không muốn công pháp. Tuy rằng vô tình đạo Thái Thượng Vong Tình Quyết tựa hồ có chút khác nhau với mặt khác vô tình công pháp, hắn cũng đã độ kiếp, lại cũng chưa từng nộ ra hắn chân lý. Nhưng là nếu thuộc về vô tình đạo, tóm lại là có chút nguyên nhân tồn tại. Hoắc Thâm không nghĩ Thẩm Thanh Nhất hối hận. Nếu là ngươi không nghĩ tu luyện vô tình đạo, vi sư cũng có thể truyền thụ ngươi mặt khác công pháp. Hắn thân là một cái độ kiếp tu sĩ, tự nhiên là có một ít chính mình cơ duyên. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, về cái này, nàng kỳ thật đã suy nghĩ thật lâu. Từ bị mang nhập Thiên Hư Tông Vấn Hư Phong kia một khắc, từ bị bắt kia một khắc, nàng liền nghĩ tới có phải hay không đến Nguyên Anh thời điểm muốn hủy bỏ này bộ công pháp. Nhưng mà hiện giờ, nàng đã nghĩ thông suốt. Sự thành do người, mà phi công pháp. Đại đạo 3000, đại đạo cũng thế hải nạp bách xuyên. Đến nỗi cùng Thiên Hư Tông nhân quả. có lẽ tu tập công pháp kia một khắc, từ khi bị mang nhập Thiên Hư Tông kia một khắc, liền nhất định phải liên lụy ở bên nhau. Những cái đó năm ở Thiên Hư Tông tu luyện, những cái đó năm tông nội các trưởng lão dạy dỗ, từ trường môn đào tạo, thượng thực tài bồi, còn có mặt khác phong chủ các tiền bối chỉ điểm. Nàng hôn mê thời gian đoạn, tỉnh lại sau thời gian đoạn, bọn họ vì nàng trong tối ngoài sáng tranh thủ phúc lợi, lén đến thăm nàng những người đó. Cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Nếu chú định liên lụy, kia cũng không có gì hảo rối rắm. Sư phó, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đối thượng nhà mình đệ tử cặp kia kiên định đôi mắt, Hoắc Thâm đột nhiên vui mừng cười cười. Nhà mình đệ tử có đôi khi so với chính mình thấy rõ, cũng so với chính mình kiên định. Đây là chuyện tốt. Hảo. Mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa, sư phó đều đứng ở ngươi phía sau. Mà này một đường, Hoắc Thâm cấp những cái đó tu luyện đột phá tâm đắc, nàng đã trộm xem qua, không hiểu cũng kịp thời hỏi. Hiện giờ chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Hoắc Thâm không có nói thêm nữa cái gì, từ chính mình không gian nội đào đào, móc ra một trường mặt nạ. Đây là tiên minh nơi đó được đến ẩn thần mặt nạ, có thể che giấu hơi thở cùng thân hình, chính là độ kiếp tu sĩ cũng vô pháp nhìn ra manh mối, bất quá chỉ có canh ba chung thời gian, để người vặn nhất, mang lên nó. Sư phó sẽ ở bên ngoài cho ngươi thủ, trong không gian kiếm phù cùng bảo mệnh thủ đoạn, nên dùng liền dùng, không cần luyến tiếc, còn có một có không thích hợp, liền cảm giác phát tin tức, biết không? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Mấy năm nay, tiên minh cùng các thế lực cấp bảo mệnh đồ vật cũng không ít, hơn nữa Nguyên Anh kỳ đột phá qua đi. Còn có tâm ma kiếp, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng đã có năm chắc thuận lợi đột phá, nhưng là nàng không biết chính mình tâm ma kiếp rốt cuộc là cái gì, cho nên cũng không có thiếu cảnh giác. Đi thôi, sư phó ở bên ngoài chờ ngươi. Liệt hỏa đột nhiên đánh tới, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng né tránh. Ở ba người ở trên trời phi thời điểm, nàng liền xem qua phụ cận địa hình. Tô Cẩn đi chính là khoảng cách núi lửa phun trào tương đối gần địa phương, nhưng là nàng lựa chọn chính là khoảng cách miệng núi lửa khá xa địa phương. Ầm vang. Nơi xa tiếng gầm rú, làm Thẩm Thanh Nhất cảm giác được rõ ràng mặt đất rung động. Chẳng qua này đã xem như tương đối tiểu nhân, cảm thụ một phen, xác định chung quanh không có sinh động núi lửa, Thẩm Thanh Nhất liền đôi tay nhanh chóng bay múa. Một đám trận bàn rơi xuống, đem trước đó chuẩn bị tốt độ kiếp vật phẩm cũng nhất nhất mang lên. Cũng không hề áp chế chính mình trong cơ thể tu vi. Thấu chương xong. Chương 748 lôi kiếp bắt đầu. Chương 748 lôi kiếp bắt đầu. Ầm vang. Phu cận sóng nhiệt sôi nổi bị chấn khai, nguyên bản tinh không vạn lý không trùng cũng bắt đầu hội tụ mây đen. Cuồng phong nổi lên, thiên địa phong vân biến sắc. Khô nóng viêm hải, bốn phía hỏa linh lực làm chung quanh không khí đều trở nên thập phần khô ráo. Mà ở viêm hải vùng này, đã rất nhiều năm chưa từng hạ quá vũ, mà liền tính trời mưa, rơi xuống nước mưa còn chưa tiếp cận mặt đất cũng sẽ bị bốc hơi rớt. Giờ phút này trên bầu trời tụ tập tảng lớn mây đen, làm ở viêm hải vùng rèn luyện tu sĩ không khỏi hình như có sở cảm ngẩng đầu. Đây là muốn trời mưa. Có tu sĩ cảm thụ một chút bốn phía hoàn cảnh, khẽ nhíu mày. Không giống, quanh mình không khí vẫn là thập phần khô nóng, hơn nữa các ngươi xem bên kia. Chúng tu theo hắn ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở sơn bên kia, kia phương trên bầu trời như cũ tinh không vạn lý, mà bị mây đen bao phủ chỉ có này một phương. Đây là, có tu sĩ muốn đột phá. Thực mau bốn phía tu sĩ liền phát hiện phụ cận trong không khí linh lực không ổn định. Quá vãng liền thập phần bạo ngược hỏa linh lực. Theo trên bầu trời phương mây đen bao phủ càng ngày càng nhiều, cũng trở nên càng thêm bạo ngược lên. Trên người không có hỏa linh căn, cũng không có hộ thân pháp bảo tu sĩ, đã cảm giác được thân thể dần dần nhấc lên không khỏe cảm. Cảm giác triệt. Này phương thực mau liền phải bị lôi kiếp bao phủ. Mọi người vội vàng thu thập các thứ xong, hướng về mây đen chưa từng bao phủ địa phương mà đi. Mà cũng may Thẩm Thanh Nhất lựa chọn địa phương là viêm hải mang núi lửa tụ tập không nhiều lắm địa phương, mà đi vẫn là ở vách núi cùng vách núi danh gian. Nơi này sinh trưởng linh thực không nhiều lắm, bởi vậy quá vãng tu sĩ cũng không nhiều lắm. Thức mau, lấy Thẩm Thanh Nhất vì trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm đã không có tu sĩ. Mà theo mây đen hội tụ, không trung phía trên thiên lôi hiện ra. Nhìn kia ngay từ đầu liền thành công nhân thủ cánh tay lớn nhỏ lôi kiếp, một ít bên ngoài xem náo nhiệt quan khán tu sĩ, không khỏi hơi hơi hít ngược một hơi khí lạnh. Lôi kiếp xuất hiện kia một khắc, thiên uy cũng từ thiên mà tả. Này, không phải kim đan lôi kiếp, đây là nguyên anh lôi kiếp. Chúng ta Vân Trạch Đại Lục lại phải có Nguyên Anh chân quân ra đời. Một ít tu sĩ không khỏi sôi nổi ngẩng đầu, trên mặt có chút hưng phấn. Rốt cuộc ở Vân Trạch Đại Lục, Nguyên Anh chân quân đã thuộc về đại năng, mỗi thêm một cái đại năng tu sĩ, Vân Trạch Đại Lục thực lực liền sẽ nâng cao một bước, này đối với cả cái đại lục cùng bọn họ mà nói đều là chuyện tốt. Hơn nữa trên bầu trời phương lôi kiếp trung vẫn chưa có nồng đậm huyết sát ma lực, này càng là chứng minh, giờ phút này đột phá tu sĩ là bọn họ đạo môn này phương. Không nghĩ tới, ta này ra cửa một chuyến, còn có thể đụng tới kim đan chân nhân đột phá nguyên anh. Một lão đạo nhìn càng tụ càng nhiều lôi kiếp, không khỏi hơi hơi cảm khái. Một bên đi theo gia tộc hậu bối, cũng mắt lộ ra hâm mộ. Bọn họ khi nào mới có thể đủ trở thành kim đan nguyên anh đại năng. Trong chốc lát lôi kiếp rơi xuống, nhớ rõ cách khá xa chút, không cần bị thiên kiếp sở lan đến gần. Nguyên anh tu sĩ lôi kiếp, cũng không phải là luyện khí trúc cơ tu sĩ có thể chống cự. Nếu là chờ lát nữa vị kia tiền bối độ kiếp thành công, thiên địa giáng xuống linh vũ khí, nếu là các ngươi được đến ban cho, nhớ rõ cấp vị kia tiền bối khái cái đầu. Nguyên anh chân quân đột phá, nếu là đặt ở gia tộc cùng tông môn nội, kia cũng là đại sự tình. Hơn nữa nguyên anh chân quân đột phá qua đi, thiên địa chắc chắn chúc phúc với đến người sống, đến lúc đó linh vũ rơi xuống, kia nước mưa chung không chỉ có riêng là ẩn chứa đầy đủ linh lực, càng quan trọng là linh trong mưa vô cùng có khả năng ẩn chứa vị kia tiền bối sở tu đạo thể. Đã từng tu tiên giới liền có tu sĩ ở nguyên anh chân quân linh trong mưa, nộ ra một ít đồ vật, do đó được đến không nhỏ cơ duyên, thậm chí bị nguyên anh chân quân thu làm đệ tử. Kia chính là thiên đại cơ duyên. Lão đạo nói cho nhà mình bọn hậu bối nghe, tức khắc một đám mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm đều không khỏi hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Kia chính là nguyên anh chân quân nói. Nếu là bị nguyên anh chân quân thu làm đệ tử. Như vậy tưởng không chỉ có một người, thực mau, Viêm Hải bên ngoài đã bị một đám tu sĩ vây mênh mông quần quận. Một ít kim đan nguyên anh tu sĩ cũng bởi vì lôi kiếp, không thể không rời khỏi kia khu vực. Ở Viêm Hải đột phá nguyên anh, chẳng lẽ là tu tiên giới vị nào hỏa linh căn thiên tài? Rốt cuộc Viêm Hải linh lực nhất nồng đậm chính là hỏa linh lực, mà nơi này cũng nhất thích hợp hỏa linh căn tu sĩ đột phá. Như vậy tưởng tu sĩ không ít. Hoặc là vị nào đạo hữu tại đây được đến cái gì cơ duyên, lúc này mới đột phá. Phải biết rằng, kim đan tu sĩ chính mình đối với đột phá thời gian, đại khái đều là có một cái tính ra, ở chính mình sắp đột phá thời gian kia đoạn, đều sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa nguy hiểm cùng không cần thiết phiền toái tạo thành đột phá không thuận lợi. Mà ở ngoại thí luyện địa đột phá, cơ hồ rất ít, một là hoàn cảnh phức tạp, các màu tu sĩ nhiều, không xác định nhân tố nhiều, nhị là nguyên anh lôi kiếp qua đi, còn có tâm ma kiếp. Mà nghĩ đến tâm ma kiếp, một ít tu sĩ đôi mắt không khỏi lập lòe một chút. Liên tính độ kiếp thất bại, nhưng lại vô dụng kia cũng là kim đan tu sĩ thân gia, này có thể so bọn họ bên ngoài làm nhiệm vụ, phiêu bạc kiếm lấy linh thạch nhiều quá nhiều, hơn nữa tới cũng mau. Bất quá, cũng chỉ có thể là ở kia tu sĩ không được thời điểm, ra tay, nếu không một cái đột phá nguyên anh tu sĩ, bọn họ tiến lên đi, chính là tự tìm tử lộ. Ầm vang, lôi kiếp nổ vang, kia chớp lôi ra, phảng phất đem màn trời cắt ra một lỗ hổng. Phạm vi vài trăm dặm đã hoàn toàn bị lôi điện sở bao phủ, mà lôi điện còn chưa rơi xuống, thế nhưng còn ở hội tụ. Mọi người nhìn trên bầu trời lôi vân, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhìn này tư thế, này đột phá người, sợ là có chút bản lĩnh. Thẩm Thanh Nhất đối với trên bầu trời còn ở tiếp tục mở rộng lôi kiếp, đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc lúc trước nàng đột phá kim đan thời điểm, lôi kiếp cũng không nhỏ. Cho nên chuẩn bị đã làm tốt. Thẩm Thanh Nhất ngồi xếp bằng ở trận pháp trung tâm, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, lấy đạt tới tốt nhất trạng thái nên đón lôi kiếp rớt xuống. Ô áp áp mây đen làm một ít ly đến gần tu sĩ không khỏi một lui lại lui. Thức mau, phạm vi vạn dặm tu sĩ đều thối lui đến an toàn khu vực. Lớn như vậy tư thế, không biết còn tưởng rằng là xuất khiếu lôi kiếp đâu. Vị này đại năng, đừng không phải cái gì che giấu thiên tài. Hơn nữa ta như thế nào không có nghe nói. Gần nhất tu tiên giới có vị nào hỏa linh căn thiên tài tiền bối muốn đột phá a? Ta nhìn tư thế, có thể là các lao tiền bối ở đột phá, rốt cuộc tích lũy đầy đủ, một sớm đột phá nguyên anh kỳ, có thể đưa tới như vậy lôi kiếp cũng nói quá khứ. Nhất thời mọi thuyết xôn xao. Thức mau, sắc trời liền ám trầm xuống dưới, nhưng mà bị lôi kiếp bao phủ không trung lại ban ngày một mảnh. Mà mặt đất bởi vì viêm hải dung nham, cũng không có ám chìm xuống. Ầm vang. Ở chúng tu nhón chân mong chờ chung, đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc rơi xuống. Đùi thô lôi kiếp rơi xuống, đối với ngồi xếp bằng trên mặt đất Thẩm Thanh Nhất chính là hung hăng một phách. Phanh. Dừng ở trên người, lại không có lay động Thẩm Thanh Nhất nửa phần. Trải qua quá rất nhiều lần lôi kiếp lễ rửa tội, hơn nữa nàng hiện giờ thân thể cường độ, ngay từ đầu này đùi phẩm chất lôi kiếp, thật đúng là không thể lay động nàng. Thấu chương xong. Chương 749 thành công. Chương 749 thành công. Mà ở an toàn địa vực quan khán các tu sĩ, nhìn thấy lôi kiếp rơi xuống, cũng đều sôi nổi tinh thần lên. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Mau. Mau. Bắt đầu rồi. Ta còn chưa từng có xem qua nguyên anh lôi kiếp. Lôi kiếp bắt đầu kia một khắc, đang ở Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông Bắc Thần Uyên liền đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được, Vấn Hư Phong truyền thừa căn nguyên bị dẫn động. mà vẫn luôn chú ý bên này Từ Nghiêm Trường cũng lập tức đã nhận ra cái gì, thân hình chợt lóe. Bắc Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường cơ hồ ở cùng thời gian chạy tới Vấn Hư Phong, chờ nhìn đến kia không ngừng lập lòe truyền thừa thạch, hai người liếc nhau, cơ hồ không chút do dự ra tay. Hình như có sở cảm tưởng muốn lại đây tìm tòi đến tột cùng mặt khác Vấn Hư Phong trưởng lão, còn không có cẩn thận cảm ứng, liền phát hiện vừa mới kia cực đạm một mặt dao động, lại biến mất. Không khỏi có chút nghi hoặc. Bắc Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường nhìn kia đại biểu Thái Thượng Vong Tình Quyết truyền thừa thạch. Đây là tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết tu sĩ, đột phá dẫn động thiên kiếp hồi quỹ. Mà toàn bộ Vấn Hư Phong, tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết ruột thịt một mạch, trừ bỏ Hoắc Thâm, chính là Tô Cẩn. Còn có một người. Hai người không khỏi lại lần nữa liếc nhau. Nay truyền thừa thạch lần trước tặng lôi kiếp tuyệt đối không phải Hoắc Thâm, rốt cuộc Hoắc Thâm mới đột phá độ kiếp tu sĩ không lâu, hơn nữa độ kiếp tu sĩ lôi kiếp cũng không phải là như vậy tư thế. Từ Nghiêm Trường tinh tế cảm thụ một phen. Nguyên Anh. Lôi kiếp. Hai người trong lòng đều có một thanh âm, chính là người kia. Tuy rằng bọn họ đều từng đi xem qua, Thẩm Thanh Nhất thương thế, cũng là toàn bộ tiên minh đan sư xác định quá. Chỉ là nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, Từ Nghiêm Trường trước sau cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất có thể bị lao tổ coi trọng, tự thân luôn là có chút đặc thù. Thánh Vương Điện. Ầm vang. Giang giác. Xôi trào nước ao, làm mặt khác nhắm mắt điện chủ không khỏi sôi nổi mở to mắt. Mà cái kia ngồi xếp bằng ở hồ nước chung, vẫn luôn không có gì động tĩnh, suốt ngủ say hơn 20 năm bốn điện chủ, giờ phút này đột nhiên mở mắt. Lao tứ, đại điện chủ kiến này, không khỏi đột nhiên tiến lên. Ngươi tỉnh. Bốn điện chủ vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn hắn. Không kịp nghĩ đến mặt khác, trong đầu cuối cùng dừng hình ảnh, cùng với trong lòng chấp niệm, làm hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là. Mau, làm đọa thần tiểu giới các đệ tử. Không tiếc hết thể đại giới, sắc. Lời này vừa nói ra, mặt khác điện chủ sôi nổi cả kinh. Lao tứ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đại điện chủ không rõ, như thế nào vừa tỉnh lại đây bốn điện chủ liền nói ra những lời này, cho rằng bốn điện chủ ngủ say hơn 20 năm, không rõ giờ phút này tu tiên giới thế cục, liền mở miệng giải thích. Hiện giờ khoảng cách ngươi ngủ say đã qua đi hơn 20 năm. Nghe được hơn 20 năm, bốn điện chủ tâm không khỏi đột nhiên lộn bột một chút. Nghĩ đến cuối cùng kia một đôi đỏ như máu đôi mắt, cùng với vừa mới ngủ say hắn, ở vận mệnh chú định cảm nhận được kia cổ nguy cơ cảm. Hắn tổng cảm thấy, vận mệnh chú định, tựa hồ có cái gì muốn đã xảy ra, hắn hẳn là ngăn cản. Cho nên hắn không tiếc hết thể tỉnh lại, thế cho nên, giờ phút này trong cơ thể lực lượng chỉ khôi phục một nửa. Lão tứ, ngươi hôn mê trước, làm chúng ta không tiếc hết thể đại giới mở ra đọa thần tiểu giới là có ý tứ gì? Vẫn là tam điện chủ trước hết bắt lấy trọng điểm, hỏi ra khẩu. Bốn điện chủ đột nhiên hoàn hồn. Đối. Đoạ thân tiểu giới. Lão tứ, ngươi đừng nội, ngươi nói trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào sẽ bị tiên minh người bắt được, lại vì sao sẽ làm chúng ta đối hạ linh vực mở ra đoạ thần tiểu giới. Bốn điện chủ trong lòng nguy cơ cảm không giảm, nhưng cũng biết không có thể cấp, nếu không nhất định sẽ ra loạn, thở ra một hơi. Ta chưa từng bị tiên minh người bắt được khi, cảm nhận được chúng ta Thánh Vương Điện đào tạo hạt giống xuất hiện. Mấy người không khỏi đột nhiên đối diện. Ngươi nói thật. Chúng ta hạt giống xuất hiện. Đại điện chủ kích động không khỏi nắm lấy bốn điện chủ bả vai. Phải biết rằng, Thánh Vương Điện hạt giống, đó là nhất khả năng tiến hóa thành thần giả. Bọn họ bố trí như vậy nhiều năm, nguyên bản đều sắp từ bỏ cái này kế hoạch, chính là giờ phút này bốn điện chủ lại nói cho bọn họ, hạt giống xuất hiện. Bốn điện chủ khẳng định gật đầu. Ta cảm nhận được hạt giống xuất hiện, cũng là thập phần kích động, chẳng qua còn không đợi ta kích động, liền cảm giác được hạt giống truyền đến chí mạng nguy cơ. Bốn điện chủ đem lúc trước phát sinh sự tình, một chút nói ra. Nửa ngày, mọi người nghe xong hắn nói, không khỏi trầm mặc trong chốc lát. Nhị điện chủ nhíu mày. Ngươi là nói, cái kia bàn không giới rất có khả năng có vấn đề. Bốn điện chủ gật đầu. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mặc kệ là chúng ta đào tạo thiên đạo chi tử, vẫn là hạt giống, đều là sinh ra với bàn không giới sao. Hơn nữa ta hoài nghi. Thế giới này nghịch chi tử đã ra đời. Hơn nữa, cũng ở kia phương thế giới. Mấy người trong lòng đã sóng to gió lớn. Bốn điện chủ theo như lời đủ loại, đã cũng đủ chứng minh bản không giới điểm đáng ngờ thật mạnh. Tam điện chủ nghĩ đến đã từng những người đó, lại nghĩ đến Thánh Vương thường xuyên nói, thiên đạo luân hồi. Hắn rất khó không thèm nghĩ tượng, có phải hay không lúc trước những người đó ngã xuống khi, liền từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, cho nên khi bọn hắn nói bọn họ thất bại thời điểm, bọn họ lại xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhị điện chủ lại không khỏi đặt câu hỏi. Chính là ngươi không phải nói. Ngươi cuối cùng kia chỉ pháp tương tay, đã đem cái kia vô cùng có khả năng là nghịch chi tử tu sĩ diệt sát sao. Bốn điện chủ nghĩ đến ngay lúc đó huyết nhục tung bay, cắn chặt răng. Ta là thập phần xác định ta kia pháp tương tay đem cái kia tu sĩ cấp diệt sát, nhưng là sau lại nơi đó. Ngập trời sát khí, còn có cặp mắt kia. Ta hoài nghi, nơi đó không chỉ có một cái nghịch. Hoặc là nói, ngay từ đầu cái kia tu sĩ, cũng không phải cái gọi là nghịch. Hơn nữa ta pháp tương tay bị chém xuống. Nói đến nơi đó, bốn điện chủ ánh mắt không khỏi âm u xuống dưới, nhìn hiện giờ chính mình như cũ trống rông cánh tay. Nơi đó quá mức quỷ dị. Ta cần thiết đến xác định cái kia bị ta pháp tương tay ngăn chặn tu sĩ, có phải hay không thật sự đã bị ta diệt sát. Các ngươi cũng biết, tu tiên giới có rất nhiều thần hồn đoạt xá biện pháp, kia địa phương sát khí như thế nồng đậm, làm ta không thể không hoài nghi, nơi đó vẫn là một cái tẩm bổ thần hồn địa phương. Một khi cái kia tu sĩ không có bị hoàn toàn diệt sát, lưu lại một tia thần hồn, nếu là hắn còn cơ duyên thêm thân, có thể trọng sinh. Không có thiên đạo chi tử áp chế, lại đại vận thêm thân nghịch chi tử. Các ngươi hẳn là biết như vậy hậu quả. Mọi người đều không khỏi nhớ tới vạn năm trước kia chàng huyết nhiễm tu tiên giới hồng. Vậy ngươi vì sao làm chúng ta mở ra đọa thần tiểu giới? Phải biết rằng kia đọa thần tiểu giới đối với bọn họ mà nói cũng thập phần quan trọng. Bởi vì nơi đó với chúng ta càng có lợi. Nếu là đại vận thêm thân nghịch chi tử tiến vào trong đó, chúng ta cũng sẽ không ở vào hạ thế. Hơn nữa, ngay từ đầu cái kia hạt giống đã bị bản không giới tu sĩ hủy diệt, nhưng là ta còn hoài nghi. Vẫn viêm giới nội, chính là chúng ta đã từng mất đi liên hệ hạt giống đào tạo căn cứ. Cái kia đôi mắt huyết hồng quái vật, cái kia bị bọn họ xưng là huyết sắc quái vật vẫn viêm tu sĩ. Nếu vẫn viêm giới ra đời một cái hạt giống, như vậy liền vô cùng có khả năng ra đời cái thứ hai hạt giống. Thấu chương xong. Chương 750 điều tra. Chương 750 điều tra. Tin tức này làm tụ ở bên nhau mấy người hô hấp đều không khỏi tăng thêm lên. Nghe được hạt giống ra đời thời điểm bọn họ là mừng như điên, nghe được hạt giống bị bản không giới diệt sát thời điểm, bọn họ là phẫn nộ đau xót, hiện giờ lại nghe nói có cái thứ hai hạt giống khả năng ra đời, phảng phất một khắc đạo quang một lần nữa chiếu xạ tiến hắc ám mảnh đất. Người lời này thật sự. Bốn điện chủ ánh mắt ám trầm xuống dưới. Đương nhiên. Hơn nữa vẫn viêm giới. Tuyệt đối là chúng ta Thánh Vương Điện trong tay một viên quan trọng quân cờ. Chỉ là đã từng, kia viên quân cờ bởi vì những cái đó nho tu, do đó thoát ly bàn cờ. Hiện giờ, chúng ta liền làm hắn lại lần nữa trở lại bàn cờ thượng. Trở thành chúng ta sát cờ. Một hàng mấy người tức khắc có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Hảo! Trầm mặc đã lâu tiên minh phường thị lại lần nữa náo nhiệt lên. Trở lại chính mình đại điện khi, nhìn bốn phía cảnh tượng, bốn điện chủ nghĩ đến kia bị tiên minh đoạt đi Thánh Vương Điện, ngực trung hờn dỗi liền trước sau nuốt không đi xuống. Chờ xem! Thực mau ta liền phải các ngươi vì các ngươi hành vi mà trả giá đại giới. Ngồi ở vương tọa thượng, bốn điện chủ nỗ lực khôi phục chính mình thương thế. Đương thủ hạ người đăng báo tin tức khi, nhìn trong tay ngọc giản, bốn điện chủ mày nhăn càng ngày càng gấp. Thế nhưng không chết. Hắn trở lại trong điện sau, đầu tiên đệ nhất kiện hỏi thăm sự tình, chính là bàn không giới cái kia bị hắn diệt sát tu sĩ, còn có cái kia kỳ quái địa phương. Hắn tin tưởng, hắn đem sự tình nói đã như thế minh bạch, mặt khác mấy cái điện chủ cũng không phải ngốc tử. Cũng sẽ biết đọa thần tiểu giới giờ phút này nên làm chút cái gì. Những cái đó càn rỡ đã lâu hạ vực tu sĩ, bọn họ ngày lành lập tức liền phải đến cùng. Đến nỗi tiên minh những cái đó tu sĩ, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. A, chân chính lợi, kia chính là bọn họ chịu không dậy nổi. Chẳng qua hiện giờ được đến thẩm thanh nhất vẫn chưa bỏ mình tin tức, bốn điện chủ vẫn là không khỏi nheo lại đôi mắt. Hắn kia một kích, chính là hạ vực đỉnh cường giả độ kiếp tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ toàn thân mà lui. Mà nàng một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, là như thế nào có thể may mắn sống sót? Tuy rằng đã luân hồi một cái không thể tu luyện phế nhân. Thức mau, một khắc cái ngọc giản trình đi lên. Bàn không giới vân trạch đại lục thẩm thanh nhất, thiên thủy linh căn tu sĩ, cơ duyên rất tốt. Nhìn thẩm thanh nhất bối cảnh, bốn điện chủ nghĩ đến kia một kích, không khỏi ở trong điện đi dạo bước. Cho dù có thiên hư tông lão tổ cấp hộ thân pháp bảo, kia vấn hư phong cấp pháp bảo. Còn có kia kiện thánh khí. Chính là... Bốn điện chủ đối chính mình kia một kích có thập phần nắm chắc, chính là trên đời này sự tình, có đôi khi chính là nói không rõ ràng lắm. Có lẽ cái kia thẩm thanh nhất vận khí tốt đâu sao một chút, lại hoặc là nàng chính mình cơ duyên không ngừng những cái đó. Chính là hiện giờ trở thành phế nhân là toàn bộ bản không giới đều biết đến sự tình, thậm chí vẫn viêm giới đều biết được. Mấy năm nay, những cái đó tu sĩ cũng vẫn luôn không có từ bỏ cái kia đã từng thiên tài, các loại linh đan diệu dược. Nhưng mà bị tiên giới pháp tương tay phá hủy gân mạch đan điền. Sao có thể như vậy hảo khôi phục? Điểm này lại vừa lúc đối được. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nhất thời thế nhưng cũng là bốn điện chủ không thể nào truy cứu. Hơn nữa này 20 năm, Hoắc Thâm, Linh Đạo Tông, đều có ý thức tản một ít nhân vi tin tức, hơn nữa nguyên bản một ít tin tức, sau lại những cái đó trải qua truyền bá diễn biến các loại lung tung rối loạn tin tức. Sự tình chân tướng, sớm đã không biết có bao nhiêu cái phiên bản. Mà nguyên bản manh mối, cũng bị Hoắc Thâm hủy thất thất bát bát. Giờ phút này bốn điện chủ muốn truy cứu, trừ phi tìm được Thẩm Thanh Nhất, tự mình tra xét một phen. Nhưng mà giờ phút này bản không giới tuy rằng đã tiếp nhận rồi tiên giới bồi thường, nhưng là tiên minh cảnh giác nhưng vẫn không có rơi xuống. Hắn muốn tra xét cái gì hữu dụng tin tức, cơ hồ cũng không có khả năng. Bàn không giới. Bàn không giới. Bốn điện chủ có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá duy nhất làm hắn dễ chịu một ít đại khái chính là bàn không giới rốt cuộc là vào bộ, tiến vào đọa thần tiểu giới. Mà kia Thẩm Thanh Nhất. Cho ta hảo hảo đi tra một tra. Nếu là có thể, giết không tha. Là. Viêm Hải. Thẩm Thanh Nhất trung quanh đã bị rầm rạp lôi điện bao vây. Đôi mắt hai sườn thanh hồng hoa văn càng thêm sinh động như thật. Trong cơ thể linh lực bị điều động lên, nhưng mà bởi vì chung quanh nồng đậm hỏa linh lực, làm hai bên đều bài xích. Thẩm Thanh Nhất trong đầu nghĩ âm dương nói đến, thúc giục linh lực cùng hỏa linh lực lẫn nhau dung hợp. Nhưng mà thay đổi bất ngờ không chỉ là Viêm Hải. Ầm vang. Thiên Hư Tông thần binh chủng một tiếng vang lớn, mọi người ở Thiên Diêu mà Hoàng Trung nhanh chóng đứng vững thân mình. Trấn thủ đệ tử cảm thụ quen thuộc hơi thở, hít sâu một hơi. Hắn thế nhưng có chút thói quen. Trong tay tin tức cũng ở trước tiên đưa đến Vấn Hư Phong. Mới áp chế hạ hỏi Thạch Từ Nghiêm Trường cùng Bắc Thần Uyên, lập tức lại bị kinh động. Chờ một đám người tới thần binh chủng thời điểm, nơi đó đã khôi phục bình tĩnh. Dẫn đầu đệ tử cũng có chút mộng bức. Gặp qua trưởng môn, các vị trưởng lão. Chúng đệ tử hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Từ Nghiêm Trường cau mày, hắn giờ phút này là thật sự không nghĩ lại phát sinh chút cái gì. Kia đệ tử có chút xấu hổ. Hồi trưởng môn nói, liền ở vừa mới. Đệ tử cao thủ đến Vô Trần Kiếm chấn động, cho rằng hắn lại muốn chạy trốn xuất thần binh chủng, lúc này mới phát tin tức cấp Vấn Hư Phong, chỉ là tam tức qua đi, thần binh chủng lại khôi phục bình tĩnh. Mấy người liếc nhau, mấy cái Vấn Hư Phong trưởng lão vẫn là có chút không yên tâm, sợ hãi Vô Trần Kiếm xảy ra chuyện gì, yêu cầu thông qua thủy kính nhìn một cái thần binh chủng bên trong cảnh tượng. Bắc Thần Uyên cùng Từ Nghiêm Trường nội tâm là không thế nào nguyện ý, nhưng là giờ phút này mọi người đã trong lòng hoài nghi, nếu là lại ngăn cản. Ngược lại càng là lệ ông tôi ở buổi này. Hai người đã làm tốt nhất hư tính toán, cũng nghĩ kỹ rồi hạ sách. Chỉ là đương thủy kính trung kia đem tạo ở vạn kiếm trung Vô Trần hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, đoàn người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy phen quan sát xác định không có việc gì qua đi, đoàn người lúc này mới rời đi thần binh chủng. Chỉ là Bắc Thần Uyên lại cùng Từ Nghiêm Trường đơn độc vào trưởng môn đại điện, kết giới mở ra sau, Bắc Thần Uyên mặt mới ngưng trọng lên. Bắc Thần sư đệ. Bắc Thần Uyên đáy mắt thâm u. Thần binh chủng bên trong kia đem Vô Trần Kiếm, là giả. Giả. Từ Nghiêm Trường khó có thể tin, vừa mới bọn họ như vậy nhiều người đều không có phát hiện dị thường, nhưng Bắc Thần Uyên nói là giả. Nhưng lại nói quá khứ, rốt cuộc Bắc Thần Uyên tu luyện công pháp đặt ở nơi đó. Bắc Thần Uyên giờ phút này trong lòng đã thập phần xác định một việc, Thẩm Thanh Nhất cũng không có phế. Vô Trần Kiếm tuy rằng đi theo lão tổ khi, kiếm hồn đã hủy, nhưng là nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn lặng yên không một tiếng động ngốc tại thần binh chủng, vài lần bạo động, hiện giờ càng là chế tạo ra một cái giả kiếm, ta hoài nghi. Vô Trần Kiếm kiếm hồn cũng không có bị hủy. Hoặc là nói, lúc trước cũng không có bị hủy hoàn toàn. Chính là, lấy Vô Trần Kiếm cương liệt, lúc trước kiếm hồn lão tổ. Như thế nào chịu nhất kiếm hầu nhị chủ? Trừ phi kiếm hồn vong. Cho nên ta còn có cái thứ hai hoài nghi. Hai người liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời. Vô Trần Kiếm sinh tân kiếm linh. Thấu chương xong. Chương 751 bắt đầu. Chương 751 bắt đầu. Tuy rằng cái này khả năng thập phân tiểu, nhưng cũng không đại biểu không có. Nếu là như thế, ta đến hy vọng là cái thứ hai khả năng. Hai người đều minh bạch, nếu là nguyên bản kiếm hồn, đi theo lão tổ lâu như vậy, trong tay nhiễm quá máu tươi vô số kể, tự thân sát khí tất nhiên cũng thập phần nồng đậm. Kia nha đầu liền tính lại lợi hại, cũng chỉ bất quá mấy chục tuổi, tu vi cũng đặt ở nơi đó. Sao có thể áp chế quá lệ khí sâu nặng Vô Trần? Chi bằng kiếm linh trọng sinh, bằng linh nhận chủ, tuy rằng như vậy Vô Trần Kiếm khả năng không có kiếm hồn tồn tại Vô Trần Kiếm như vậy cường. Nhưng là chúng ta không thể không làm tốt nhất hư tính toán, nếu là người trước, chúng ta cần thiết ở kia nha đầu còn chưa có thể hoàn toàn khống chế Vô Trần Kiếm thời điểm, trước đem Vô Trần Kiếm phong ấn. Đãi nàng tu vi tâm trí cũng đủ thành thục khi, lại làm này cởi bỏ phong ấn. Nếu là người sau, liền đem tàng bảo lâu thiên huyền vỏ kiếm cho nàng đi. Vô Trần Kiếm uy danh đã sớm ở phù sinh vạn vực thanh danh truyền xa. Một cái nho nhỏ tu sĩ, nếu là không có bảo hộ trọng bảo năng lực, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà làm Thiên Hư Tông luyện khí đại sư luyện chế Thiên Huyền Vỏ Kiếm vừa lúc có che lấp thân kiếm, che giấu hơi thở, thiên biến vạn hóa công năng. Bắc Thần Uyên không có phản đối, rốt cuộc hiện giờ sự tình đủ đã chứng minh rất nhiều sự tình. Có thể dẫn động truyền thừa thạch, còn có thể đủ dẫn động vô trần kiếm, hơn nữa kia nguyên anh kỳ lôi kiếp. Nay đủ để chứng minh, Thẩm Thanh Nhất không có hủy bỏ vấn hư phong công pháp, thái thượng vòng tình quyết. Nay có phải hay không cũng chứng minh Thẩm Thanh Nhất, cũng không có bởi vì Hoắc Thâm mà hoàn toàn từ bỏ Thiên Hư Tông đâu. Từ Nghiêm Trường nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, trong lòng rốt cuộc là vui mừng. Hơn nữa, Hoắc Thâm cũng không có ngăn cản, có phải hay không ý nghĩa, bọn họ chi gian. Cũng không phải nhất định không có chuyển cơ. Trên bầu trời kiếp vân che trời lấp đất, lôi kiếp một đạo so một đạo thô, một đạo so một đạo phách mánh. Mà Thẩm Thanh Nhất lập kia khối thổ địa cũng đã biến thành một cái hố sâu. Nguyên bản còn có thể thông dong đối mặt Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này trên người cũng có chút chật vật lên. Tê dại cảm đã thối lui, đánh úp lại chính là đau đớn, cái loại này lôi điện vô cùng bất nhập đau. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi phun ra một hơi, nhìn không trung thượng lôi kiếp, nàng có trực giác, đó chính là này lôi điện có lẽ còn mới bắt đầu. Ầm vang. Viêm hải lôi kiếp đã qua đi một ngày, mà càng ngày càng nghiêm trọng lôi kiếp cũng hấp dẫn càng nhiều qua đường tu sĩ. Mọi người đều rất tò mò này ở viêm hải đột phá rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy đại động tĩnh. Đoạ thân tiểu giới. Chúng tu nhìn phía chân trời phía trên chiến đấu, đều không khỏi ở cách xa một ít. Tránh ở cách đó không xa quan khán chúng tu sĩ, trong mắt là tảng không được hưng phấn. Những cái đó thánh vương điện tu sĩ rốt cuộc muốn nhịn không được sao. Lao tử còn tưởng rằng bọn họ phải làm quy tôn tử đương thật lâu đâu. Mấy cái nằm bò tu sĩ không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhịn không được hảo a. Nhịn không được bọn họ này đó mơ ước thật lâu người liền có thể nhặt của hời. Tuy rằng bọn họ trong lòng biết, hạ linh vực tu sĩ cũng phần lớn là bọn họ này một phương, đoạt được ích lợi sau, mặc kệ như thế nào đều là đối với Thánh Vương Điện bên kia bất lợi. Chính là cơ duyên chỉ có đến chính mình trong tay, kia mới là tốt nhất ta. Dẫn đầu tu sĩ không khỏi liếm liếm môi khô khốc. Hắn sao, này đoạ thần tiểu giới lại đến nhật quý. Mấy cái khu nguồn nước đều giảm bớt. Đến lúc đó chờ bọn họ đánh nhau xong rồi. Sao nhóm tìm đúng thời cơ, đi gặp có thể hay không tìm được một ít nguồn nước. Vẫn là những cái đó Tây Tiên vực tu sĩ có dự kiến trước, mang theo cũng đủ thủy tới. Lao tử lúc trước còn không tin. Đừng nói nữa, những cái đó ra hỏa nghèo muốn chết, cũng chính là thủy nhiều, bất quá liền tính mang theo cũng đủ tiếp viện tài nguyên, cũng phải nhìn có thể hay không thủ được. Bất quá nói ra tới, ta như thế nào cảm thấy, gần nhất những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ, đặc biệt liều mạng. Không biết còn tưởng rằng bọn họ hai bên có cái gì thâm cừu đại hận, là cái gì tử địch đâu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Các ngươi chẳng lẽ quên mất, những cái đó hạ linh vực người có thể tiến vào này đoạ thần tiểu giới nhưng chính là bởi vì Thánh Vương Điện một vị đại nhân vật đối với nhân gia ra tay mới khiến cho. Lúc trước tiên minh người phóng vẫn viêm giới tu sĩ tiến vào mặt khắc giới, nhưng không có cảm thấy thua thiệt gì đó. Mặt sau chính là Thánh Vương Điện người ra tay, đem sự tình náo loạn ra tới, mới có sự tình phía sau. Bất quá. Ta đến nay cảm thấy thực mê hoặc, chính là Thánh Vương Điện đối với kêu bản không giới ra tay, liên quan vẫn viêm giới, chính là vì cái gì bọn họ thả ra danh ngạch lại là đối với vài cái giao diện. Đây cũng là một ít người khó hiểu địa phương, nếu nói là đền bù, kia không nên là đối với bản không cùng vẫn viêm sao. Cái này, hình như là mặt khác biên giới cũng làm ở Mỹ hung, tiên giới liền thuận nước đẩy thuyền, từ Thánh Vương Điện nơi đó lại áp bước một bút. Nếu là có thể từ Thánh Vương Điện nơi đó đến tới bồi thường phóng tới mặt khác biên giới. Trấn an nhân tâm, đó là tốt nhất bất quá. Mà hiển nhiên Thánh Vương Điện cũng đủ để ý bọn họ vị kia đại nhân vật. Bất quá hiện giờ xem này tư thế, hiển nhiên Thánh Vương Điện người có chút tức giận đâu. Ngay từ đầu cho rằng những cái đó hạ linh vực tu sĩ là chút không có bản lĩnh, nhưng là hiển nhiên có chút bản lĩnh vẫn là tồn tại. Này không, sắt đỏ mắt. Long Huyền Đại Lục mấy người nhanh chóng né tránh, còn là tránh không được bị Thánh Vương Điện người vây quanh ở trong đó. Bọn họ cũng là khổ mà không nói nên lời. Mấy ngày trước đây bắt đầu, Thánh Vương Điện không biết đã phát cái gì điên, nhìn đến hạ linh vực tu sĩ liền công kích, cái loại này không chết không ngừng đánh giết, làm cho bọn họ tổn thất không ít tu sĩ. Bọn họ tuy rằng tới không ít tu sĩ, chính là so với thượng tiên vực tu sĩ, kia thật sự không tính cái gì. Hơn nữa ngay từ đầu lại không có gì kinh nghiệm. Đoạ thần tiểu giới tuy rằng gọi là tiểu giới, chính là bên trong địa vực rộng lớn, chính là một cái khu, cũng có một ít đại lục như vậy đại, hoặc là lớn hơn nữa. Hơn nữa bên trong lại không có cự ly xa truyền tống trận cùng vượt khu vực truyền tống trận. Bọn họ người mất đi liên hệ sau, ngoại giới mang đến liên hệ đồ vật cũng liên hệ không thượng, chỉ có thể sờ mắt mù cùng dựa vật khí. Bọn họ mấy người này thật vất vả hội tụ đến cùng nhau, chỉ là còn không đợi đi thám hiểm, đã bị này đàn Thánh Vương Điện người cấp bắt cóc trụ. Nhìn Thánh Vương Điện cầm đầu người nọ, bình thường để vào đám người cũng không nhất định có thể đủ tìm được mặt, giờ phút này cặp kia âm u đôi mắt nhìn bọn họ, giống như nhìn người chết giống nhau. Người nọ là trúc cơ kỳ nhất đỉnh thực lực, đứng ở nơi xa, cũng không có ra tay. Chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng phòng ngừa một ít không có mắt tu sĩ xâm nhập trận này vòng đây. Đối với Thánh Vương Điện cửu thị cùng đánh chết, Thượng Tiên vực lạnh nhạt đối đãi, bọn họ tình cảnh càng thêm gian nan. Tiên rồi Thánh Vương Điện trong khoảng thời gian này thu được tin tức, làm bốn điện chủ tâm tình rốt cuộc tốt hơn không ít. Giết càng nhiều liền càng tốt ta. Đến nỗi cái kia co đầu rút cổ ở bàn không vân trạch đại lục thẩm thanh nhất, à, hoặc là chết già ở nơi đó. Hoặc là một khi bước ra cái kia mai rùa đen, hắn liền phải nàng chết vô tang thân nơi. Ầm vang. Lôi kiếp lại lần nữa rơi xuống, thẩm thanh nhất bộ lui nửa thước xa, hai chân gắt gao đinh trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 752 thanh kiếm. Chương 752 thanh kiếm. Trong cơ thể đan điền đã bắt đầu đè ép linh lực. Cốt cách kinh mạch phát ra đùng thanh, nghe làm người ra đầu tê dại. Chu Thánh Lập với trước người, cùng hấp thu lôi điện, mặt khác mấy tiểu tử kia cũng ở sinh tử luân hồi lục dưới hấp thu rèn luyện. Thẩm thanh nhất một con mắt thanh màu làm càng thêm nồng đậm lên, đôi mắt hoa văn dường như sống lại đây. Ầm vang. Đinh hai nhức góc tiếng sấm, ràng co nửa tháng, ngồi ở nơi xa người quan sát đàn sớm đã chết lặng. Một ít tu sĩ kiên nhẫn dùng hết, đã rời đi, một ít tu sĩ lại càng thêm tinh thần lên. Ý thì theo này tư thế, nếu là thành công, kia tuyệt đối là một hồi đổ sộ cảnh tượng. Thẩm thanh nhất lay động một chút đầu, cảm giác liền ở vừa mới kia một khắc, đầu góc trung đỏ như máu lại đột kích. Trong cơ thể kim đan đã bắt đầu kết anh, này hiển nhiên là sắp thành công. Thẩm thanh nhất thực hoài nghi có phải hay không chính mình tâm ma kiếp sắp tới. Mặt khác mấy tiểu tử kia không hề có cảm nhận được thẩm thanh nhất khác thường, chính là bản không cũng không có nhận thấy được. Nhưng mà không có người phát hiện, ở lôi kiếp bao phủ kia phiến thiên địa phía trên, ô áp áp mây đen tụ tập. Ở thẩm thanh nhất đứng miếng đất kia phía dưới chỗ sâu trong, từng sợi màu đỏ đen khí thể một chút tụ tập. Trong đầu hoảng hốt chẳng qua một tức, liền biến mất không thấy, nhưng thẩm thanh nhất lại theo thời gian trôi qua, cảm giác có thứ gì ly chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phanh! Tuyệt đại lôi điện rơi xuống, trong cơ thể kim đan đột nhiên run lên, tùy theo mà đến chính là kim quang bùng nổ. Hai cái đan điền nhanh chóng xoay tròn. Quang mang càng thêm nùng liệt. Trên bầu trời lôi kiếp lại lục tục giáng xuống vài đạo, chẳng qua như cũ không có nguyên bản như vậy khủng bố bộ dáng, đảo như là dư vị. Nơi xa hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm các tu sĩ cũng rốt cuộc tinh thần chấn động. Sắp kết thúc. Thành công cùng không, liền xem kế tiếp tâm ma kiếp. Thẩm thanh nhất nguyên anh hoàn toàn kết thành kia một khắc. Trên bầu trời phương kiếp vân cũng hoàn toàn tiêu tán, chung quanh lôi điện chi lực cũng dần dần tan đi. Chỉ là thực mau chúng tu lại bắt đầu phát hiện không thích hợp lên. Kia thiên thượng là kiếp vân. Chúng tu nhìn trên bầu trời như cũ ố áp áp một mảnh, so với ngay từ đầu thậm chí càng khủng bố vài phần, không khỏi có chút kinh sợ. Hắn sẽ không còn muốn độ kiếp đi. Đừng không phải cái giả kim đan tu sĩ, kỳ thật là cái che giấu đại năng. Đứng ở cách đó không xa vì thẩm thanh nhất bảo hộ Hoắc Thâm nhìn đến kia mây đen khi. Giữa mày đột nhiên nhảy dựng, mà trong tay hắn nắm Khốn Vân kiếm lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Giết chóc hiện tượng thiên văn. Hình như có sở cảm, thẩm thanh nhất tay phải theo bản năng đột nhiên đẩy ra, nắm chặt. Vô trần. Hưu. Tiếng xe gió vang lên, Viêm Hải một mảnh tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên tối xâm lại. Xé rách không gian giống nhau vù vụ thanh, làm mọi người không khỏi thống khổ che lại lỗ thai. Mà Hoắc Thâm sắc mặt lại là mộ biến đổi. Trong tay Khốn Vân kiếm run rẩy càng thêm lợi hại. Mà vòm trời phía trên, phong vân biến sắc, mây đen áp xuống, phảng phất muốn tận trời mà tả. Mặt đất kịch liệt rung động lên, thiên diêu mà hoàng gian, không biết là ai hoảng sợ kêu một tiếng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản san bằng mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, mà từ vết rách đi xuống nhìn lại, kia từng đôi sâu kín đôi mắt, giờ phút này ở vực sâu bên trong lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trên hết thảy. Bạch cốt dày đặc, sát khí tràn ngập. Nông đậm đến cực điểm giết chóc huyết sát thế nhưng làm Hoắc Thâm đều hơi hơi cảm thấy không khỏe. Này nên là như thế nào giết chóc, mới có thể thành tựu như vậy nùng liệt lệ khí cùng sát khí. Lui. Ở vào Viêm Hải khu vực cao giai đại năng rốt cuộc ngồi không được, làm thân ở này một mảnh tu sĩ cấp thấp sau này lui. Hoắc Thâm mày đột nhiên vừa nhíu, hắn theo bản năng cảm thấy như vậy động tĩnh cùng chính mình đồ đệ thoát không ra quan hệ. Nếu là không ra tay, những người đó rất có khả năng sẽ kinh động này phương tu tiên liên minh trưởng lão. Đến lúc đó chính mình đồ đệ liền không hảo thoát thân. Mọi người, lập tức lui lại. Uy áp không hề áp chế, thuộc về xuất khiếu kỳ đỉnh uy áp một phương, Viêm Hải một mảnh tức khắc vì này một tĩnh. Chuyên tâm tìm khoáng thạch Tô Cẩn cũng rốt cuộc nhận thấy được có chút không thích hợp. Vừa mới kia một tiếng, là sư thúc thanh âm. Mọi người cảm giác được cường đại như vậy khủng bố hơi thở không khỏi cả người chấn động, tuyệt đối cường giả. mà một ít tu sĩ cấp cao cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo không phải cái gì tà vật ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh. Có thể làm người lui lại đại năng, cần phải so với kia chút tà vật tốt hơn quá nhiều. Có lẽ là vị nào đại năng muốn đột phá xuất khiếu kỳ. Một cái tu sĩ trong mắt có chút kích động, kia chính là muốn đột phá xuất khiếu kỳ. Bọn họ Vân Trạch đại lục tối cao tu vi. Đối. Đột phá xuất khiếu kỳ, khả năng vị kia thần bí tiền bối tu luyện công pháp cũng tương đối đặc thù. Như vậy giết chóc hơi thở, đừng không phải sát nói tiền bối đi. Rất có khả năng. Ta Vân Trạch đại lục tu luyện sát nói xuất khiếu kỳ tiền bối, đừng không phải vị kia Thánh Kiếm Tông lão tổ. Chính là vị kia không phải bế tử quan sao? Đó là ma môn vị kia. Không có khả năng a, vừa mới kiếp vân rơi xuống thời điểm, nhưng không có một chút ít ma khí. Các ngươi đừng quên, một ít ẩn với thế giới các lão tiền bối. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, cũng không phải là vị nào tiền bối đại lão đều thích tông môn sinh hoạt, tự nhiên có một ít yêu thích tiêu giao tự tại, du lịch khắp nơi tiền bối đại năng. Đặc biệt là hiện giờ Vân Trạch đại lục còn đối ngoại mở ra, đừng không phải mặt khác đại lục đại năng. Nghĩ vậy một chút, lại không khỏi làm một ít tu sĩ khẩn trương lên. Hoắc Thâm bước lui chúng tu, lại không có một chút thả lỏng, bởi vì trong tay Khốn Vân kiếm không ngừng không có an tĩnh lại, ngược lại rung động càng thêm lợi hại. Muốn trấn an Khốn Vân, Hoắc Thâm lại phát hiện làm chủ nhân hắn, giờ phút này thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được Khốn Vân truyền đạt lại đây tựa kích động, tựa sợ hãi phức tạp tâm tình. Mà Thẩm Thanh Nhất nắm lấy Khốn Vân kia một khắc, một thanh đỏ lên đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Giữa mày kia mạt hồng cũng đột nhiên xuất hiện. Quanh thân sát khí đẩy ra khoảnh khắc, chung quanh cắt đá tung bay loạn bắn. Sắt. Vô Trần Thánh Kiếm, tuy là thanh kiếm, lại chủ sát phạt đạo. Trong cơ thể hợp hai làm một thái thượng vong tình quyết cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Bàn không trong lòng cũng thế không bình tĩnh. Nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay kia thanh kiếm, trong mắt thần sắc phức tạp đến cực điểm. Rốt cuộc là nhận chủ. Nho tu tu mặt khác nói, qua đi cũng không phải không có, tỉ như Nhạc nói, Dược nói. Nhưng mà, tự cổ chí kim, nho tu tu vô tình đạo, vẫn là vô tình đạo trung sát phạt đạo, vì thế một người. Nho tu trong lòng có thiên địa, nhiều vì người nhân tử, trong lòng có điều ái, sở hệ, ái linh, hệ chúng sinh. Cầu đại đạo. Nhiên vô tình đạo sát phạt giả lại cầu vô tình giết chóc, lấy sát ngăn sát. Tuy rằng đại đạo về một, nhưng vô tình đạo cũng thế có muôn vàn đạo pháp, nhưng sát phạt đạo lại vì trong đó chi nhất. Bàn không đột nhiên có chút không hiểu, lại có chút hoài nghi, có phải hay không bọn họ đem sở hữu sự tình tưởng quá mức hảo, đại đạo bao dung, nhưng nếu có một ngày, này hai loại cực đoan đi hướng bất đồng phương hướng. Quá vãng có Chu Thánh cùng sinh tử luân hồi lục này hai dạng nho ra thánh vật đệ nặng, có lẽ còn sẽ không như thế nào, chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm kia thanh kiếm. Giết chóc chi kiếm, chú định nhiễm huyết. Thấu chương xong. Chương 753 tâm ma kiếp. Chương 753 tâm ma kiếp. Có bóng dáng Thẩm Thanh Nhất, tay cầm giết chóc thanh kiếm. Bàn không ngăn lại mấy cái muốn tiến lên tiểu gia hỏa. Tâm ma kiếp bắt đầu rồi. Hồng. Vô biên vô hạn hồng. Thẩm Thanh Nhất tay ta tàn kiếm, đứng ở này phiến màu đỏ trong thiên địa. Lại là chiến tranh. Một cổ chán ghét bực bội ập vào trong lòng. Gió thổi qua, mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Một bên tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, Thẩm Thanh Nhất theo bản năng tránh đi. Nhiễm huyết trường kiếm đã đâm, Thẩm Thanh Nhất tránh đi, lại đem một bên cách đó không xa một cái tu sĩ đầu chém xuống. Còn nhiệt máu đột nhiên phun tung tóe Thẩm Thanh Nhất một thân. Theo bản năng nhắm mắt lại, một bên một cái tu sĩ đột nhiên đẩy nàng một phen, hai người thuận thế lăn xuống trên mặt đất, mà ở bọn họ vừa mới vị trí, một cái bóng đen đứng ở nơi đó. Kéo nàng một phen tu sĩ vội vàng mang theo nàng nhanh chóng lui lại, đại rốt cuộc rời đi kia hắc ảnh tầm mắt, một bên tu sĩ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi điên rồi. Trên chiến trường mặt phát cái gì điên? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới kia vừa thất thần, rất có khả năng đã bị những cái đó tàn sát giả giết chết. Tàn sát giả. Thẩm Thanh Nhất không khỏi lẩm bẩm ra tiếng, tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua thứ này, lại vào giờ phút này thế nhưng cảm giác được có chút quen thuộc. Như thế nào? Đầu óc bị người chém. Không thanh tỉnh. Những cái đó tàn sát giả thật mẹ nó không phải đồ vật. Hiện giờ nhiều mà chiến tranh không ngừng, bọn họ thế nhưng còn khắp nơi kéo người hiến tế. Thật hắn sao điên rồi? Lao tử phi thăng thượng tiên giới, còn không có hưởng phúc, liền hắn sao bị kéo tới này chiến trường đảm đương cu ly. Thật mẹ nó. Chó má đều không phải. Một bên tức giận bất bình nam tu, làm Thẩm Thanh Nhất đầu góc càng thêm hôn trật lên. Tiên minh bên kia cứu viện cũng không biết muốn bao lâu mới đến. Nghe được hắn lời này, một cái bị thương không nhẹ, còn ở ra sức chống cự tu sĩ, không khỏi có chút tuyệt vọng. Đừng nói nữa. Tiên minh sẽ không người tới. Tiên minh tổng bộ đều luôn hãm. Tin tức này vừa ra, giống như một đạo sét đánh giữa trời quang. Quanh người đầu góc trống rỗng. Luân hồi chi kiếp. Bắt đầu rồi. Hoác Thâm nhìn trên bầu trời kia nhanh chóng xoay tròn mây đen, dần dần hắn cảm thấy kia đồ vật giống như là một con mắt. Quỷ dị gắt gao nhìn này phương thiên địa. Mà mặt đất chấn động lại càng thêm lớn lên, lộ ra khe hở cũng càng lúc càng lớn, phía dưới kia từng đôi sâu kín con ngươi cũng gắt gao nhìn phía trên. Tô Cẩn rốt cuộc tìm được rồi Hoác Thâm, chỉ là vừa thấy, không có Thẩm Thanh Nhất thân ảnh, không khỏi sốt ruột dò hỏi. Sư thúc là phát sinh sự tình gì sao? Thẩm sư muội đâu? Hoác Thâm không nói thêm gì, chung quanh uy áp còn ở bay lên, Tô Cẩn ở chỗ này thực mau liền sẽ chống đỡ không đi xuống. Tô Cẩn tuy rằng cũng tu vô tình đạo, chính là hắn vô tình đạo lại là cái loại này thuộc về tương đối ôn hòa, đương nhiên đây là ở vô tình đạo chung. Trong tay linh lực nhanh chóng tụ tập, đem Tô Cẩn hướng về nơi xa đột nhiên đẩy. Ở bên ngoài chờ. Không cần thêm phiền. Giữ lại sự tình, chờ ta giải quyết xong nơi này sự tình lại nói. Tô Cẩn bị Hoác Thâm đẩy ra huy ác khu. Trong tay khốn vân, cùng với trong cơ thể công pháp, cùng với có chút quen thuộc hơi thở, đều làm Hoác Thâm nghĩ tới một thứ. Kia đem nghe nói bị trấn áp hoàn hồn binh chủng thanh kiếm, vô trần. Thẩm Thanh Nhất máy móc sắt những cái đó xông lên người, yêu, chủng tộc khác, cùng với mất đi chi giác bọn quái vật. Thiên địa trừ bỏ màu đỏ lại không hiện mặt khác. Trung quanh trừ bỏ chém giết giống lên một tiếng, chính là thô nặng tiếng hít thở, hút vào không khí, trừ bỏ đốt trọi hương vị, chính là nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi. Nàng nhìn càng ngày càng nhiều người ngã xuống, một bên chiến hữu bằng hữu lục tục đều ngã xuống. Liền ngay từ đầu cái kia lôi kéo nàng cái kia tu sĩ cũng mở to con mắt, nửa quỳ ở cách đó không xa, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Thẩm Thanh Nhất trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ, nung liệt đau thương tuyệt vọng phẫn nộ trộn lẫn ở bên nhau, làm nàng cả người đều đang run rẩy. Phanh! Vỡ vụn tiên bảo tư tán, không trung hỗn loạn lực lượng, lại ở nói cho nàng, có người lại tự bạo. Nhưng mà tự bạo vị nào thân tu sĩ, dùng thân thể của mình ngăn cản về phía trước hướng những cái đó rậm rạp quái vật, muốn cấp mặt sau đồng đội tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng chỉ là một chút nghỉ ngơi thời gian, mặt sau những cái đó rậm rạp quái vật còn có những cái đó nấp trong chiến trường trung tàn sát giả, lập tức liền vọt đi lên. Ở chỗ này, sinh mệnh không có đã chịu chút nào tôn trọng. Không ngừng ngã xuống các tu sĩ, làm mọi người càng thêm tuyệt vọng. Thi hải chồng chất như núi, máu loãng ngưng tụ thành hà. Sau lưng chấn động mãnh liệt đau đớn truyền đến, một cái tàn sát giả vạn đạo đã hoàn toàn đi vào Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, trong tay thư bút đột nhiên vung lên, chấn khai kia tàn sát giả. Chẳng qua lui một cái, lập tức lại có cái thứ hai xông lên trước. Sát không xong địch nhân, làm cho bọn họ một lui lại lui. Mọi người đôi mắt huyết hồng một mảnh. Này đó vương bắt đản. Bị thương giống giận, lại không có chút nào tác dụng. Nhìn lại một đợt xông lên trước quái vật, một lao giả nắm trong tay triển lãm tranh xông ra ngoài. Phượng lão. Phía sau truyền đến có người thê lương kêu to. Triển lãm tranh biến đại. Hướng về đám quái vật kia đổ ập xuống rơi xuống. Quang mang tản ra, muốn đem những cái đó quái vật thu vào bức họa cuộn tròn, chẳng qua tàn phá bất kham bức họa cuộn tròn hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Lão giả thân hình tại quái vật trung bị bao phủ. Vì cái gì? Vì cái gì? Thiên địa bất nhân. Thiên địa bất nhân. Trung quanh tu sĩ đều chật vật đến cực điểm, trong tay vũ khí cơ hồ cũng có rất nhiều ở vào nửa phế trạng thái. Ầm vang. Vang lớn truyền đến, mọi người đột nhiên nhìn phía vòng trời. Nhưng mà kia thánh quang ngã xuống, lại làm mọi người cả người lạnh lùng. Nửa thánh giả. Ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng thấy một bên một cái tu sĩ trong mắt rơi xuống nước mắt. Chúng ta. Nho đạo. Xong rồi. Trong tay nắm thư bút tựa hồ ở thánh quang hạ màn kia một khắc, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Vì cái gì? Ầm vang. Trời sụp đất nước, thế giới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Thẩm Thanh Nhất tận mắt nhìn thấy đến trên chiến trường cuối cùng một người ngã xuống. Mà nàng chính mình, thì tại rất sớm phía trước đã bị những cái đó quái vật cắn ướt. Phiêu phiêu đãng đãng gian, như cũ tại đây phiến trên chiến trường. Chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Phảng phất không ngừng nghỉ, làm người chết lặng. Ai? Thở dài tựa hồ từ hư không rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất vô thần hai tròng mắt không khỏi máy móc hướng lên trên nhìn lại. Có lẽ, chỉ có hai bên kết hợp, mới nhưng rơi xuống kết cục tốt nhất. Thế giới lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, mà Thẩm Thanh Nhất thần hồn phiêu phiêu đãng đãng gian. Tựa hồ tiến vào một cái biểu mênh mang thiên địa. Vâng! Mây đen đột nhiên tận trời mà tả, làm nhìn Hoác Thâm giữa mày nhảy dựng. Đương nhìn đến phóng lên cao linh quang khi, cái loại này hãi hùng khiếp vía mới tính kết thúc. Thành công! Thẩm Thanh Nhất kết anh thành công. Mây đen tan đi, linh quang rơi xuống, trên bầu trời phương dần dần dâng lên bảy màu tường vân. Bị trục xuất đến bên ngoài chúng tu cũng cảm giác được chúng quanh linh lực hướng về một khối địa phương hội tụ. Đây là thành công. Đương có tu sĩ lớn mật tiến lên thời điểm, rốt cuộc phát hiện kia thật lớn cái phêu linh lực lốc xoáy. Xôn xao. Linh vũ rơi xuống. Thấu chương xong. Chương 754 tân kiếm hồn. Chương 754 tân kiếm hồn. Là linh vũ. Mau. Mau ngồi xuống hiểu được. Nghe tin tới rồi tu sĩ vội vàng đối với linh lực cái phêu phương hướng cúc thi lễ, liền khoanh chân ngồi xuống. Trên bầu trời quang mang đem viêm hải vùng chiếu xạ đều tráng lệ huy hoàng lên, linh vũ rơi xuống, không thể so bình thường giọt mưa, ở giữa không trung đã bị bốc hơi. Nhìn dưới mặt đất nước bắn bọt nước, đẩy ra gợn sóng, lão tu sắc mặt lộ ra nhớ lại chi sắc. Đã thật lâu không có gặp qua viêm hải khu vực trời mưa, hiện giờ bởi vì này linh vũ, nhưng thật ra độ ấm hạ thấp không ít. Một bên một cái tu sĩ nghe vậy, cũng đi theo gật đầu. Bất quá này linh vũ, nhìn không giống như là vị kia tiền bối. Có thể là vị kia tiền bối vãn bối ở chỗ này đột phá, cho nên hắn ở chỗ này trông coi cũng nói không chừng. Ta sống nhiều năm như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được nguyên anh linh vũ, nói đến cũng không uổng công cuộc đời này. Hai người trong lòng đều cảm khái và ngàn. Ở đại tông môn nội đối với loại chuyện này có lẽ cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, nhưng là đối với một ít cả đời đều ở dùng mệnh buôn ba tán tu, đặc biệt là tư chất kém, lại không có bối cảnh, vận khí còn không như thế nào tán tu mà nói, gặp được loại chuyện này cũng đã xem như một loại kỳ ngộ. Rốt cuộc ở bọn họ trong thế giới, càng nhiều tu sĩ là tạp ở trúc cơ, kim đan, cuối cùng không thể không thọ nguyên dùng hết, từ đây ngã xuống đồng đạo người trong. Bọn họ cũng coi như là xem phai nhạt rất nhiều sự tình, tu tiên, nào có dễ dàng như vậy, nếu là mỗi người đều có thể tu luyện thành tiên, kia thế giới này tiên nhân chẳng phải là đều phải lan tràn. Luôn có vô số người bị một tầng lại một tầng hạn chế soát đi xuống. Linh vũ dễ chịu viêm hải này một phương thiên địa, mà những cái đó bởi vì độ ấm dạn nứt khô vàng thổ địa, đang ở lặng lẽ toát ra xanh non. Ngày đó ra tái hiệt khi, vô số linh điểu xoay quanh với trên bầu trời phương. Thoạt nhìn đồ sộ cực kỳ. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt, cái trán tơ hồng dần dần biến mất, một đôi mắt cũng dần dần khôi phục nguyên bản nhan sắc. Nhìn chính mình trong tay kiếm, Thẩm Thanh Nhất không khỏi duỗi tay vớt ve. Vô Trần kiếm. Thẩm Thanh Nhất vẫn cứ nhớ rõ tâm ma kiếp trung kia chàng phảng phất vĩnh vô trường mực giết chóc. Nàng trong tay thư bút một chút bị máu tươi nhiễm hồng, một chút trở nên ảm đạm, sau đó xuất hiện một tia lại một tia vết rạn, cho đến cuối cùng hoàn toàn rách nát. Cùng nàng cùng tác chiến tu sĩ cũng một cái đi theo một cái ngã xuống. Sinh mệnh ở trên chiến trường bị vô tình thu hoạch, nàng cũng giống nhau. Ở nơi đó không có cái gọi là vai chính. Nàng cảm nhận được chính mình chán ghét giết chóc, cũng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, càng cảm nhận được sinh mệnh nhỏ yếu cùng luân hồi. Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình nguyên anh tâm ma kiếp sẽ là lấy như vậy một loại phương thức hiện ra. Trong tay Vô Trần kiếm màu đen trung cất dấu nhẹ nhẹ đỏ sậm, giống bị máu tươi xâm nhiễm lâu rồi, hòa hợp nhất thể giống nhau, cũng giống như nó sinh mệnh giống nhau, ở chậm rãi lưu động. Chỉ là Vô Trần kiếm cùng bình thường kiếm không giống nhau. Nhận chủ lúc sau, một ít về nó tin tức cũng ở Thẩm Thanh Nhất trong đầu xuất hiện. Lúc trước rèn ra nó vị kia lão tổ, còn không có rèn xong, liền ngã xuống, cho nên chỉ để lại nửa thước Vô Trần. Nhưng mà này nửa thức Vô Trần lại ở đã từng tu tiên giới, làm vô số tu sĩ nghe chi sắp biến. Vô tình đạo sát phạt đạo. Ai thấy chi không lui về phía sau tránh chi. Nó giết chóc chi danh, nổi tiếng tu tiên giới. Mà cái kia nhận chủ khi mơ hồ thân ảnh, là Vô Trần kiếm kiếm hồn. Nhưng mà trải qua quá lần đó khủng bố chiến tranh sau, Vô Trần kiếm nguyên bản tất hủy, chẳng qua ở cuối cùng một khắc, bị hắn chủ nhân cấp tung ra chiến trường. Nhiên nhất kiếm chỉ nhận một chủ. Trung liệt Vô Trần kiếm hồn cũng không nguyện chủ nhân mất đi lúc sau, một người sống tạm hậu thế. Nhưng là chủ nhân cuối cùng làm hắn tồn tại nói, lại rõ ràng trước mắt. Trải qua hơn 1.000 năm tra tấn sau, Vô Trần kiếm rốt cuộc là không muốn chính mình chủ nhân một người cô độc, liền kiếm hồn tự hủy. Chẳng qua ở tự hủy trước, hắn dùng hắn cho nên lực lượng sáng tạo ra một cái tân kiếm hồn, còn để lại một ít nó ký ức phong ấn với thân kiếm, chỉ chờ đãi nó đời kế tiếp chủ nhân xuất hiện, cũng làm này hảo hảo đãi nó. Trước kiếm hồn sáng lập tân Vô Trần kiếm hồn chưa chắc có thể thành công ra đời, nhưng là khi đó hắn đã quản không được như vậy nhiều. Cho dù hồn phi phách tán, hắn cũng không lui lại. Cũng may, Vô Trần kiếm theo căn nguyên hơi thở, về tới Thiên Hư Tông, còn cơ duyên xảo hợp rơi vào thần binh chủng. Thần binh chủng nội, trời sinh liền đối với các loại vũ khí có tẩm bổ tác dụng, ở nơi đó vô số năm trùng, tân kiếm hồn cũng ở thiên thời địa lợi nhân hòa chung ra đời. Ngây thơ kiếm hồn che giấu với thần binh chủng trung thượng và năm. Chỉ vì chờ đợi người có duyên. Thẳng đến nó cảm nhận được đến từ số mệnh triệu hoán. Chẳng qua bị chấn áp vài lần, lúc này đây Vô Trần kiếm học thông minh, còn tìm một cái thế thân, nhiên chính mình tắc lén lút chạy ra tới. Mà cùng Thẩm Thanh Nhất khế ước qua đi, vô trần kiếm phong ấn cũng hoàn toàn mở ra. Huyết sát chi khí dẫn động tâm ma kiếp, liền có thẩm thanh nhất nguyên anh tâm ma. Thẩm thanh nhất thần thức nội coi, phát hiện cái kia thân ảnh nho nhỏ giờ phút này đang đứng ở chính mình thức hải chỗ sâu trong, đưa lưng về phía nàng. Một bên là mấy tiểu tử kia như hổ rình mồi. Đối với cái này đột nhiên nhận chủ ra hỏa, Chu Thánh phản ứng là khá lớn. Mặt khác mấy tiểu tử kêu bởi vì thời gian dài cùng Chu Thánh ngốc tại cùng nhau, đã mặt trận thống nhất, bởi vậy cũng có chút đề phòng nhìn trầm mặc không nói vô trần kiếm hồn. Giờ phút này vô trần kiếm hồn không hề là năm đó cái kia phong tư hiểu điệu nam tử hình tượng, biến thành một cái tiểu sỏ tạ bộ dáng. Cùng tóc bạc, một nửa bị một phen tiểu kiếm kéo, rối tung một nửa. Ăn mặc một kiện màu đen quần áo, đôi tay bối ở sau người, thoạt nhìn rất là thành thục lao thái, chỉ là kia trương trẻ con phì khuôn mặt nhỏ lại thật sự là mâu thuẫn. Vô trần. Nghe được thẩm thanh nhất thanh âm, mặt khác mấy tiểu tử kia sôi nổi cao hứng chạy đến thẩm thanh nhất bên cạnh, chỉ để lại vô trần một người đứng ở tại chỗ, không rên một tiếng, liền yên lặng nhìn bọn họ. Vẫn là bàn không trước hết đã mở miệng. Hắn hiện giờ thần trí chưa hoàn toàn khai hóa, càng có rất nhiều dựa vào bản năng, hiện giờ lại vừa mới khế ước, cởi bỏ phong ấn, dùng đi rất nhiều lực lượng, giờ phút này càng là lâm vào hỗn độn bên trong, yêu cầu một đoạn thời gian, hắn mới có thể đủ hoàn toàn khai linh. Cái này làm cho Chu Thánh một hàng đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên vừa mới nhận chủ lúc ấy tư thế, nhưng đem mấy tiểu tử kia sợ tới mức không nhẹ, lúc ấy chính là liền bản không cũng không có phát hiện. Bản không cũng có chút xấu hổ, bất quá này không thể trách hắn. Nếu là chỉ là cái này mới khai linh vô trần kiếm hồn, hắn khẳng định có thể phát hiện. Chủ yếu là này vô trần kiếm hồn ở chưa nhận chủ trước, tự thân trên người còn có đời trước kiếm hồn lưu lại lực lượng. Kia kiếm hồn cũng không phải là cái bình thường. Ở ngay từ đầu cảm ứng chung, bàn không thậm chí cảm nhận được vô trần đời trước kiếm hồn thậm chí hấp thu quá căn nguyên chi lực. Có căn nguyên hiểm hộ, lại hơn nữa tên kia che giấu công phu, hắn không có cố ý cảm thụ, liền bỏ qua rớt. Bất quá cũng may, hiện giờ vô trần kiếm, cái này kiếm hồn là tân ra đời, nếu không liền ngay từ đầu kia tận trời sát khí, bàn không không thể không hoài nghi, vô trần nhận chủ, thậm chí là muốn đoạt xá thí chủ. Thấu chương xong. Chương 755 gặp mặt. Chương 755 gặp mặt. Nếu là như vậy, bàn không đều làm tốt đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chuẩn bị. Rốt cuộc hắn liền tính là vạn linh biến thành, nhưng là tự tiến vào sinh tử luân hồi lục trở thành nó khí linh lúc sau, hắn bản thân cũng đã chịu vũ khí hạn chế, trừ phi hắn tránh thoát vũ khí, mà sinh tử luân hồi lục lại bởi vì chủ nhân thẩm thanh nhất tu vi, hạn chế ở nơi đó. Nhưng vô chủ vô trần kiếm là không giống nhau. Bất quá cũng may, hiện giờ sự tình đều ở nhưng nắm giữ trong phạm vi. Trung quanh linh lực hoàn toàn hấp thu xong kia một khắc. Thẩm thanh nhất trong cơ thể hai cái tiểu nguyên anh cũng rốt cuộc hoàn toàn hình thành. Bên tai truyền đến tiếng xe gió, trong không khí là quen thuộc hơi thở. Thanh nhất. Hoắc Thâm xuất hiện ở thẩm thanh nhất bên người, lo lắng nhìn nàng một cái. Thế nào? Nhưng có cái gì không khỏe? Tuy rằng chung quanh dấu hiệu đều biểu hiện thẩm thanh nhất đột phá thành công, chính là ngay từ đầu kia tận trời sát khí nhưng không giống làm bộ, này không giống như là đột phá tình hình lúc ấy phát sinh sự tình, nói cách khác này trong đó nhất định đã xảy ra cái gì. Có phải hay không hắn tưởng như vậy? Sư phó, ta không có việc gì, đã thành công đột phá nguyên anh kỳ, hơn nữa. Thẩm thanh nhất giơ tay, trong tay nửa thước vô trần xuất hiện. Hoắc Thâm nhìn đến trong ấn tượng kia quen thuộc kiếm khi, đồng tử vẫn là nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Tuy rằng trước đó hắn đã suy đoán thất thất bát bát, dễ thân mắt thấy đến, vẫn là nhịn không được chấn động một phen. Vô trần kiếm. Vị kia lão tổ vô trần thành kiếm. Hoắc Thâm hơi hơi thở ra một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng là lại khó nén nào đó đối với chính mình đồ đệ vui mừng cùng với kiêu ngạo. Đây là hắn đệ tử A. Vô số vô tình đạo tu sĩ nhìn thấy nhưng không với tới được vô trần thánh kiếm nhận chủ. Đây là ngươi cơ duyên. Chẳng qua mới nói xong, lại không khỏi một đốn, vô trần ấn tượng ở toàn bộ tu tiên giới, phàm là có chút kinh nghiệm tri thức, đều sẽ nhìn thấy liên tưởng đến. Rốt cuộc nó uy danh bãi tại nơi đó. Cái này làm cho Hoắc Thâm không khỏi có chút lo lắng, một ít không có hảo ý tu sĩ. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước rời đi nơi này đã đủ hấp dẫn người chú ý. Hoắc Thâm mang theo thẩm thanh nhất đột nhiên xé mở không gian. Người chung quanh tức khắc cảm giác viêm hải trên không truyền đến một trận không gian dao động. Tô Cẩn đã thu được tin tức, kêu hắn trước lui lại, ở viêm hải phía đông phúc trạch đảo nhỏ hội hợp. Chờ ba người đều tới thời điểm, sắc trời đã gần giữa trưa. Nhìn thấy thẩm thanh nhất kia một khắc, Tô Cẩn rốt cuộc yên lòng. Thẩm sư muội, ngươi không có việc gì liền hảo. Tô Cẩn trong mắt lo lắng là thật sự, tuy rằng hậu chi hậu giác hắn cũng cảm thấy sự tình khả năng có chút kỳ quặc, nhưng là hắn không có lựa chọn đuổi theo hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật sao, hắn tôn trọng người khác bí mật cùng riêng tư. ngày mai chúng ta từ Phúc Trạch đảo nhỏ ngồi truyền tống trận hồi Linh Đạo Tông. Hoắc Thâm không tính toán ở chỗ này ở lâu, tranh cho đêm dài lắm ngộng, ba người vẫn là mau chóng rút lui nơi này tương đối hảo. Tuy rằng rời đi thời điểm, hắn đem một ít dấu vết đều xử lý rớt, còn hơn nữa một ít nhân vi chế tác dấu vết, nhưng là tiên minh người lại không được đầy đủ là ngốc tử. Nhanh chóng rời đi, làm cho bọn họ hoài nghi cũng hoài nghi không thượng. Chờ ba người trở lại Linh Đạo Tông thời điểm, Từ Nghiêm Trường đã sớm chờ ở nơi đó. Vấn Hải làm Linh Đạo Tông trưởng môn nhân, cùng vị này Thiên Hư Tông trưởng môn nhân lần đầu tiên chính diện đối thượng. Vấn Hải nhìn Từ Nghiêm Trường phía sau mấy cái Thiên Hư Tông đệ tử, không thể không cảm khái, quả nhiên là đại tông môn. Cái loại này xử sự không kinh, làm việc trật tự rõ ràng, thực lực lại cường đệ tử, ai nhìn không thích. Hơn nữa vị này Thiên Hư Tông trưởng môn nhân thái độ tự nhiên có lễ, đã vô cao nhân một bậc cảm giác về sự ưu việt, cũng không có mặt khác làm người không thoải mái. Hai người ở nói chuyện với nhau thời điểm, đang nói cập tu luyện cùng quản lý phương diện, càng là làm Vấn Hải được lợi thâm hậu. Đến nỗi chân chính vận dụng, còn phải cùng thực tế tình huống kết hợp, nếu không ngươi nếu là làm một cái liền ăn cơm đều ăn không nổi người đi nói chuyện gì tinh thần hưởng thụ. Đúng vậy. Hai người mấy ngày nay cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Liên vào lúc chẳng vạng, chơi cờ Từ Nghiêm Trường hơi hơi dừng một chút. Từ tiên bối. Vấn Hải không khỏi nghi hoặc. Từ Nghiêm Trường khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nghĩ đến, Thanh Nhất kia nha đầu bế quan ra tới. Vấn Hải không khỏi nhìn về phía Thiên Thủy Phong phương hướng. Tuy rằng hắn không có gì cảm giác, nhưng là Từ Nghiêm Trường lợi hại, hắn xem như chính mắt nhìn thấy quá. Không chỉ có tại lý luận thượng, rất nhiều lần vị tiền bối này còn chỉ ra bọn họ trận pháp thiếu hụt, càng là vì bọn họ tăng mạnh không ít trận pháp, cũng giải quyết một ít vấn đề. Nếu không phải cố kỵ Linh Đạo Tông thân là Vân Trạch Đại Lục Đại Tông Môn, hắn làm trưởng môn, Vấn Hải thật sự sắp khắc chế không được chính mình trên mặt biểu tình. Mà một bước vào Linh Đạo Tông, Hoắc Thâm khỏe miệng ý cười đột nhiên liền kéo đi xuống. Sư phó. Hoắc Thâm chấn an vô vô Thẩm Thanh Nhất. Sư thúc. Nghe được Tô Cẩn tiếng kêu, Hoắc Thâm đột nhiên trừng mắt nhìn qua đi. Tô Cẩn tỏ vẻ chính mình không thể hiểu được. Ba người tới Lạc Hồng Điện thời điểm, Vấn Hải đã cùng Từ Nghiêm Trường cũng chạy tới. Vấn Hải nhìn thấy ba người ngồi ở Thẩm Thanh Nhất sân ngoại, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thanh Nhất hắn là quen thuộc không thể lại quen thuộc, Tô Cẩn mấy ngày này hắn cũng biết. Mà cái kia ngồi ở một bên không giận tự uy, tự mang vô hình uy áp người, gương mặt kia, nhưng còn không phải là vị kia đại năng làm Linh Đạo Tông khách khanh trưởng lao dùng mà sao. Nghĩ đến Hoắc Thâm phản bội ra Thiên Hư Tông, hiện giờ Thiên Hư Tông trưởng môn nhân lại ở chỗ này, Vấn Hải tức khắc cảm thấy đầu có chút đại. Vấn trưởng môn, ta có chút lời nói muốn cùng Thanh Nhất nói. Vấn Hải há miệng thở dốc, có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ sự tình hắn mặc kệ, chính là hắn không nghĩ bởi vì những cái đó sự tình lan đến gần Thẩm Thanh Nhất. Yên tâm đi, lời nói của ta không giả, chuyến này ta chính là vì tới nhìn một cái Thanh Nhất nha đầu này. Vấn Hải ở tiếp thu đến Thẩm Thanh Nhất yên tâm ánh mắt sau, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Hảo! Tuy rằng rời đi kia sân, nhưng là Vấn Hải cũng không có đi xa. Sa sư đệ ở tiến vào đọa thần tiểu giới khi, còn làm hắn hảo hảo chiếu cố hắn đệ tử, hắn không thể mặc kệ, nếu là có cái gì biến cố, liền tính không địch lại, hắn ở có lẽ cũng có một chút cơ hội. Gặp qua trưởng môn. Tô Cẩn dẫn đầu cung kính hành lễ, Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo hành lễ. Thứ Nghiêm Trường nhìn trong lòng vui mừng cực kỳ. Chẳng qua nghĩ Thẩm Thanh Nhất ruột thịt sư phó nhưng ở bên cạnh bãi mặt, vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng nâng dậy hai cái hậu bối. Không cần đa lễ. Ánh mắt trộm ngắm liếc mắt một cái một bên từ hắn tiến vào liền trầm mặc không nói Hoắc Thâm. Thứ Nghiêm Trường trong lòng có khổ cũng nói không nên lời, đã từng đối với vị sư huynh này, hắn chính là không có cách nào, hiện giờ. Càng là không có biện pháp. Ai kêu là bọn họ thế hệ trước hổ thẹn với nhân ra đâu. Lao đi rồi, nhưng không phải hắn cái này tiểu nhân tới còn. Ân hử. Từ Nghiêm Trường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu giờ phút này có chút xấu hổ tâm. Vị này. Hoắc Thâm đôi mắt đều không mang theo chuyện. Bản tôn Hoắc Nguyên. Cái này là Hoắc Thâm đã từng du lịch bên ngoài cho chính mình lấy tên. Từ Nghiêm Trường không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Thấu chương xong. Chương 756 cầu kiến. Chương 756 cầu kiến. Hoắc Thâm trong lòng là phức tạp, bởi vậy cũng vô pháp làm được thật sự cùng bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thấy vậy, Từ Nghiêm Trường cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mà Hoắc Thâm biểu hiện, làm hắn ở trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không có thật sự đến kia sinh tử thu địch, người chết ta sống nông nỗi, này đã thứ tốt, có một số việc luôn là muốn từ từ tới. Từ Nghiêm Trường ánh mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Mặt khác đệ tử đã bị hắn kêu đi ra ngoài. Hiện giờ sân nội liền dư lại hắn, Thẩm Thanh Nhất, Tô Cẩn cùng Hoắc Thâm. Từ Nghiêm Trường từ chính mình không gian nội móc ra trước đó chuẩn bị tốt hộp gỗ. Thẩm Thanh Nhất nhìn đưa tới chính mình trước người hình chữ nhật hộp gỗ, có chút nghi hoặc. Nơi này trang chính là Thiên Huyền Vỏ Kiếm, ngươi cầm. Thiên Huyền Vỏ Kiếm. Thẩm Thanh Nhất không biết là cái gì, nhưng là Hoắc Thâm lại là biết Thiên Huyền Vỏ Kiếm là thứ gì. Luyện khí bộ cái kia lão đông tây như vậy bảo bối đồ vật có thể giao ra đây. Tựa hồ là nhận thấy được Hoắc Thâm ý tưởng, Từ Nghiêm Trường một bên mở ra hộp gỗ, một bên nói. Thứ này là hảo, nhưng là càng tốt chính là dùng ở nên dùng địa phương. Hiện giờ này Thiên Huyền Vỏ Kiếm với ngươi mà nói là nhất thích hợp bất quá đồ vật, cầm đi. Hộp gỗ mở ra kia một khắc, chung quanh linh lực đều có trong nháy mắt đình trệ, nhìn giản dị tự nhiên vỏ kiếm, Thẩm Thanh Nhất lại đã nhận ra một tia không thích hợp. Nàng nô chi ý, có biến ảo hiệu quả, nàng tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được này Thiên Huyền Vỏ Kiếm. Thứ Nghiêm Trường cũng theo sát giải thích. Thiên Huyền Vỏ Kiếm, có thể căn cứ chủ nhân ý niệm biến hóa các loại hình thái, che giấu các loại vũ khí thứ tốt. Nay vỏ kiếm đã từng tài liệu chính là một vị lao tổ một lần đại cơ duyên được đến. Thẩm Thanh Nhất nghe minh bạch, cũng nghĩ đến chính mình trong tay Vô Trần kiếm. Cũng coi như minh bạch, trưởng môn hẳn là đã biết Vô Trần thánh kiếm ở nàng trong tay. Thứ này cũng đích xác như nàng tâm ý, với nàng hiện tại lại thích hợp bất quá. Thẩm Thanh Nhất không có làm ra vẻ, tiếp được vỏ kiếm. Tại trưởng môn, Thứ Nghiêm Trường vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Người bên này sự tình, ta cùng ngươi bác thần. Tiền bối đã làm tốt che lấp. Ngươi chỉ cần yên tâm làm chuyện của ngươi liền hảo, nếu là có cái gì muốn hỗ trợ cũng không cần cất giấu. Thẩm Thanh Nhất trong lòng ấm áp, ánh mắt ngó đến nhà mình sư phó có chút biệt nữ biểu tình. Từ Nghiêm Trường ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tô Cẩn trên người. Sư phụ ngươi nói, ngươi bên ngoài có thể, nhưng là không thể quên hảo hảo tu luyện, nếu là trở về không thể đột phá xuất khiếu kỳ, liền chuẩn bị tốt tiến kiếm các thí luyện địa đi. Tô Cẩn không nghĩ tới, còn có chính mình sự tình, nghĩ đến kiếm các, tức khắc ra đầu không khỏi tê dần. Vội vàng gật đầu. Thứ Nghiêm Trường thấy vậy trong lòng có chút buồn cười. Bất quá kia lời nói cũng không phải là Bắc Thần Uyên nói, là hắn mạo danh thay thế. Rốt cuộc Bắc Thần Uyên tên kia, cũng liền hoành bọn họ những người này, mọi việc gặp được hắn sư huynh Hoắc Thâm, đó chính là vô hạn cuối lui. Hắn tất nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến Hoắc Thâm có lẽ cũng ngốc tại nơi này, cho nên hắn tới thời điểm, ngược lại là giống cái rùa đen rút đầu giống nhau, thỉnh hắn nhiều hơn chăm sóc. Chăm sóc có thể à, Tô Cẩn cũng là Thiên Hư Tông thiên tài đệ tử. Tu lại là thái thượng vong tình quyết, nơi này có cái có săn thái thượng vong tình quyết đại năng tại đây, không thỉnh giáo, kia không phải lãng phí. Hơn nữa Tô Cẩn có thể ngốc tại nơi này, cũng đủ thuyết minh Hoắc Thâm là đồng ý. Muốn hai bên quan hệ xoay chuyển, này không, hai cái tiểu nhân tác dụng không thể chậm nha. Từ Nghiêm Trường công đạo xong một chút sự tình sau, cũng không hề ở lâu, Vân Hải tự mình đưa Thiên Hư Tông đoàn người rời đi. Trở lại tông môn sau, nơi nào còn có Hoắc Thâm bóng dáng. Hoắc Thâm có trở về tiên minh. Bởi vì bên kia truyền đến tin tức, hắn không thể không hồi. Mà Thẩm Thanh Nhất tắc bắt đầu củng cố chính mình tu vi, thuận tiện luyện hóa Thiên Huyền Vỏ Kiếm. Bàn không giới tiên minh đại điện, các trưởng lão người phụ trách sắc mặt đều thập phần nghiêm túc. Mặt trên có tin tức truyền xuống tới, Đoạ Thần tiểu giới, chúng ta người đã chịu Thánh Vương Điện cùng nhiều mặt chèn ép, hiện giờ Thánh Vương Điện càng là có không tiếc hết thể đại giới cũng muốn sạch sẽ sát tuyệt ý tứ. Thượng Tiên vực rộng lớn, tuy rằng là mấy đại vực thống lĩnh giả, nhưng là từ bản không giới phi thăng tu sĩ cũng có, niệm trong nhà tu sĩ cũng có, tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ nghĩ cách cho bọn hắn truyền tin. Minh ám, dù cho từ tiên giới truyền tin tức xuống dưới tiêu phí đại giới thập phần đại, nhưng là nếu là đồng tâm hiệp lực, cũng vẫn là có thể làm được đến. Hiện giờ bọn họ đã biết ở bản không phá cảnh ra tay tu sĩ là Thánh Vương Điện một vị đại năng, giờ phút này Thánh Vương Điện cách làm, bọn họ không biết là vị kia đại năng báo thủ, vẫn là toàn bộ Thánh Vương Điện ở huyết tẩy sỉ nhục. Nhưng mà tiên minh bên kia tu sĩ cũng không có quản bọn họ, rất có một loại ngồi xem hổ đấu ý tứ. Tình huống không quá lạc quan, chúng ta bên này trong khoảng thời gian này đã ngã xuống rất nhiều tu sĩ. Đoạ Thần tiểu giới tuy rằng đối chúng ta mở ra 3 lần, chính là lần đầu tiên tiến vào tu sĩ nếu là không thể đủ thu thập ra ít nhất tích phân, cũng là không thể đủ ra tới. Đây cũng là bọn họ hiện giờ tương đối lo lắng một chút. Tích phân là tiên minh cùng Thánh Vương Điện cùng định chế, đặt ở quá vãng. Cũng hiếm khi có tu sĩ liền nhất cơ sở tích phân đều đổi không đến. Bởi vì tích phân không chỉ có thể dùng cổ thú tinh tới đổi, còn có những cái đó rơi dụng khắp nơi bảo bối cùng linh thực linh thảo. Đặc biệt là cổ thú thu tinh, tuy rằng kia đồ vật có chút khó được, nhưng là tụ tập 10 cái cổ thú tinh liền có thể đổi một nửa trở lên tích phân, hơn nữa một ít linh thực linh thảo gì đó, thấp nhất tích phân 100 phân, khẳng định là có thể. Nhưng hiện tại bàn không giới cùng mặt khác hạ linh vực giao diện, chẳng những muốn đối mặt cổ thú cùng một ít nguy hiểm đồ vật công kích, còn muốn đối mặt khắp nơi tu sĩ mơ ước, đặc biệt là bản không giới mãnh liệt phát sát. Liên tính sống sót, còn may mắn đạt được cũng đủ tài nguyên, nhưng là cũng muốn có thể có thành công tiến vào thành trì đổi tích phân cơ hội a. Mọi người không khỏi thương thảo đối sách. Nếu là những cái đó dùng hết toàn lực sống sót tu sĩ, không có tích phân ra tới, một ngày nào đó cũng sẽ háo chết ở bên trong. Đây cũng là một ít tiên minh tu sĩ cùng Thánh Vương Điện không phải thực lo lắng nguyên nhân chí nhất. Lạc Hồng Điện nội, Thẩm Thanh Nhất hấp thu xong cuối cùng một tia linh lực. Nguyên Anh tu luyện so với Kim Đan mà nói, liền phải chậm hơn rất nhiều, bởi vì đối với linh lực nhu cầu càng vì tinh thuần cùng khổng lồ. Thung thùng. Động phủ ngoại cấm chế bị gõ vang. Thẩm Thanh Nhất thần thức vừa thấy, là một chương truyền âm bùa chú. Mở ra vừa thấy, tức khắc ngoại sự đường chấp sự đệ tử thanh âm truyền đến. Thẩm sư thúc, có người tới cửa cầu kiến. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, mọi người đều vội vàng chính mình sự tình, đã rất ít có người tới quản nàng. Mà ngoại sự đường chấp sự, hiển nhiên cầu kiến nàng người không phải Linh Đạo Tông. Thẩm Thanh Nhất tới chấp sự đường thời điểm, rất xa liền nhìn thấy một đám Linh Đạo Tông đệ tử có chút đề phòng nhìn đại đường người, mà chung quanh ám bộ đã có tu sĩ cấp cao trở. Này tư thế! Tư Thanh nghe được đại điện bên ngoài động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, tức khắc kích động lên. Thẩm Thanh Nhất! Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, tái kiến Tư Thanh thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mới hiểu được lại đây. Thấu chương xong. Chương 757 nguy cơ cảm. Chương 757 nguy cơ cảm. Hiện giờ bàn không giới cùng mặt khác mấy cái tiểu biên giới, trong đó cũng bao gồm Vẫn Viêm giới, bọn họ cộng đồng địch nhân ở tiên giới, bởi vậy cũng tạm thời buông xuống lẫn nhau đối địch, bảo trì cùng đối ngoại thái độ. Chẳng qua, Vẫn Viêm giới xâm lấn, cùng với một ít cách làm, vẫn là làm bàn không giới tu sĩ không có quên, bởi vậy cũng mới có hiện giờ trong đại điện Dương Cung Bạc Kiếm.